Đứng ở hạ đầu nam nhân đứng thẳng thân thể, xảo hạ phát hiện hắn trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười, nhưng là hắn sắc bén thon dài mi hạ mắt đen, phảng phất là gió núi phất quá hồ sâu, đàm mặt vi lan, lại gợn sóng bất kinh. Xanh đen nội quan bảo mặc ở trên người hắn, một chút đều không có mặt khác nội quan thoạt nhìn co rúm lại đáng khinh, ngược lại thoạt nhìn thanh tuấn lại cao lớn. Bị nương nương gọi xưởng công nam nhân mỉm cười, thoạt nhìn thập phần cung kính nói, nô tài có việc hướng hoàng hậu nương nương bẩm báo, sự tình quan trọng đại, có không? Hắn cũng không có đem nói cho hết lời, mà là ý vị thâm trường, hắn nhìn xảo hạ liếc mắt một cái, hiển nhiên chính là muốn nàng rời đi. Không biết có phải hay không xảo hạ ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái này xưởng công xem cô nương ánh mắt có chút kỳ quái, bên trong còn có chút làm người sợ hai đen tối, nàng bản năng không nghĩ rời đi. Hiện tại trường Xuân Cung tầm cung, nhưng còn không phải là nàng một cái người không liên quan ở sao. Nương nương trầm mặc, nhưng là xưởng công vẫn không dao động, vẫn là khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ. Một đôi sâu thẳm mắt đen vẫn là nhìn nương nương, phảng phất chắc chắn. Nương nương sẽ không nghe lời hắn. Xảo hạ ở tiến cung phía trước cũng đã biết, cái này bị ngầm gọi cửu thiên tuế hạ xưởng công, là nhất không thể chọc, tình nguyện chọc giận hoàng đế, đều không cần chọc giận hắn. Thậm chí có tiểu đạo tin tức, nếu là xưởng công mang bả, chỉ sợ trên long ỷ người liền phải đổi một thay đổi. Đương nhiên, như vậy đồn đại thực mau đã bị đè ép đi xuống, nếu không phải xảo hạ vì hướng nương nương hỏi thăm trong cung chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ sợ sẽ không biết. Nương nương cuối cùng vẫn là làm nàng đi ra ngoài. Không ngại, không cần lo lắng. Nương nương như vậy cùng nàng nói. Một bên xưởng công nghe thấy được, hắn ngự khí thực ôn hòa, nghe tới cùng bất luận cái gì một vị khiêm tốn hạ nhân không có phân biệt. Xảo hạ cô nương xác thật không cần lo lắng, nô tài bất quá một giới nho nhỏ nội quan, có thể đối hoàng hậu nương nương làm cái gì đâu. Một giới nho nhỏ nội quan. Lời này Khương Tuệ nghe xong đều phải bật cười. Cầm bút kiêm trưởng ấn thái giám, đông xưởng công. Ám vệ ngự chấn tư tư công, thậm chí hoàng đế mặt rồng đại duyệt khi thân phong mặt khác một ít lớn lớn bé bé chức quan còn ở trên người không tính, này cũng không phải là nho nhỏ nội quan là có thể bao dung. Hoàng hậu kỳ thật đại khái biết hắn vì cái gì sẽ tìm đến chính mình. Đêm qua phát sinh sự tình, không chỉ có làm nàng thành cùng hắn người trên một chiếc thuyền, còn làm nàng biết trên người hắn sâu nhất thiết bí mật. Hoàng hậu tay cầm đến có chút khẩn, khẩn đến móng tay đều khấu tới trong lòng bàn tay, nhưng là nàng lại không có cảm giác được đau đớn. Trên người vẫn cứ tàn lưu dấu vết, làm hoàng hậu rõ ràng biết, chuyện này một khi bị người phát hiện, lấy xưởng công một tay che trời năng lực, xui xẻo vô cùng có khả năng chỉ là nàng chính mình. Liên tính hoàng hậu thoạt nhìn bề ngoài vẫn cứ bình tĩnh đến cực điểm, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình trên thực tế chỉ là ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần nhẹ nhàng một chọc, liền sẽ lòi. Nàng cũng bất quá là một cái 16 tuổi dưỡng ở khuê phòng mới vừa gả chồng tiểu cô nương thôi. Xảo hạ đi ra ngoài. An tinh trong nhà chỉ có thể nghe được chuỗi ngọc buông rèm rất nhỏ và chạm thanh, huân hương ở trong nhà lượn lờ phiêu khởi, rõ ràng là hoàng hậu thích nhất hương vị, lại lần đầu làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tuyết trung xuân tin, hoàng hậu thích hoa mai. Theo xảo hạ bất đắc dĩ đi ra ngoài, nguyên bản tất cung tất kính nam nhân chậm rãi đi đến một bên, hắn thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì du củ, chỉ là thong thả nệ bước, từng bước một như là tự cấp nàng trong lòng tạo thành áp lực. Một bên phi hạc hình thức tinh xảo lư hương phiêu khởi lượn lờ hân hương phảng phất hấp dẫn hắn chú ý, vì thế giống như việc nhà hàn huyên mở miệng. Hoàng hậu nắm chặt trong tay khăn, đem nắm chặt nắm tay che giấu ở to rộng ống tay áo, nàng cũng không có xem bên cạnh nam nhân, cứ việc bọn họ ngày hôm qua ban đêm làm hết sở hữu thân mật sự tình. Nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nói, nếu là xưởng công thích, bổn cung nhưng sai người đưa đến xưởng công chỗ. Vốn tưởng rằng sẽ khách khí chống đẩy nam nhân lại cười khẽ một tiếng. "Hảo a." Hắn nói. Hoàng hậu một đốn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Nam nhân thoáng đến gần rồi một ít, nàng tựa hồ đều phải nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt mát lạnh hơi thở. Rõ ràng là trong tay dơ, trong lòng cũng dơ thái giám, trên người hương vị lại sạch sẽ cực kỳ. Không biết hắn dùng chính là cái gì hương hương. Hoàng hậu trong đầu thất thần mà thổi qua vấn đề này, nhưng là nàng thực mau một lần nữa ổn định tâm thần, không biết vị này quyền khuynh thiên hạ cửu thiên tuế muốn làm cái gì. Nương nương còn chưa từng trả lời nô tài vấn đề. Nương nương thích hoa mai. Hoàng hậu sắc mặt trở nên có chút kém, nàng giống như là nhịn xuống cái gì giống nhau, theo ly nàng càng ngày càng gần, nhịn không được sau này né tránh, như vậy rất nhỏ động tác, lại chọc đến nam nhân nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Hoàng hậu chỉ nghĩ chạy nhanh làm cái này ôn thần rời đi, nàng ngực còn có chút phát khẩn, chỉ cần nghĩ đến đêm qua sự tình, liền sợ hãi đến không được, nhưng là nàng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hoàng hậu có lời nói, đúng vậy nàng hỏi ngược lại, chẳng lẽ xưởng công đi vòng mèo? Chỉ là vì hỏi bổn cung vấn đề này. Xưởng công khoanh tay đứng ở tại chỗ, hắn nghe được tiểu hoàng hậu nói, hơi hơi nhướng mày, cùng những người khác đồng dạng khách khí lời nói so sánh với, vị này xuất nhập trong cung hoàng hậu, làm sao dám đối hắn như vậy không khách khí. Chẳng lẽ là đêm qua phát sinh sự, cho nàng có thể ở trước mặt hắn làm càn đặc quyền. Xưởng công trong lòng cười lạnh một tiếng. Ở tiểu hoàng hậu cảnh giác trong ánh mắt, xưởng công chậm gì gì nói, hoàng hậu nương nương lá gan nhưng thật ra đại. Hoàng hậu thật sự không hiểu hắn là như thế nào đến ra cái này kết luận. Nàng lén lút đánh giá một chút đứng ở trước mặt đã không xa nam nhân, phát hiện hắn nhìn nàng mắt đen vẫn cứ là như vậy không có bất luận cái gì độ ấm, lạnh nhạt mà lại lạnh băng. Cái này làm cho nàng ý thức được cái gì, theo sau nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bổn cung lá gan lớn nhỏ như thế nào, chẳng lẽ xưởng công không biết sao? Nga. Xưởng công làm như nhướng mày chung mang theo khó hiểu. Nô tài như thế nào biết hoàng hậu nương nương ở khuê trung là như thế nào bộ dáng đâu. Rõ ràng đã phái người điều tra quá nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng còn nói chính mình không biết. Hoàng hậu nhịn xuống không có hồi dỗi, nhưng đồng thời bởi vì hắn nói, nàng cũng xác nhận một sự kiện. Cái kia làm nàng không cần quên hắn hỗn đản, chính mình trước đem nàng quên mất. Mới mẻ ra lò không bao lâu mộ khương hoàng hậu âm thầm nghiến răng, chỉ cảm thấy nắm tay có chút ngứa, nhưng nhìn trước mặt cái này bất động thanh sắc lại tức định thần nhàn thập phần khó làm nam nhân. Nàng biết hiện tại chỉ có thể từ từ hoan chi. Chờ đến hắn khôi phục ký ức, cần thiết đến cho hắn bang bang tấu hai quyền. Một quyền là thượng một cái thế giới một câu không nói liền trốn chạy, một quyền là quên nàng trừng phạt. Cái này tuổi trẻ hoàng hậu giống như là cuối cùng thiếu kiên nhẫn giống nhau, nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn, như vậy xưởng công đại nhân tự tiện xông vào buồn cung tầm điện, đến tột cùng muốn làm cái gì. Xưởng công nhìn rốt cuộc trước nhịn không được thiếu nữ, nàng quần áo sạch sẽ. Hoa Mỹ hoàng hậu thường phục đem thân thể của nàng bao vây lấy kín mít, lộ ra mảnh khảnh vòng eo, nàng thẳng tắp mà ngồi, giống như vậy là có thể mang cho nàng vô hạn dũng khí. Ngạch biên rũ xuống bộ diêu chuối ngọc theo nàng mở miệng nói chuyện khi run nhẹ nhẹ, làm nàng thoạt nhìn giống như là trong cung tinh mỹ trưng bày. Hơn nữa là nhất tinh mỹ kia một cái. Xưởng công mắt đen hơi hơi gia tăng, lỗi thời, hắn nghĩ đến lại là nàng hôm qua cùng bề ngoài trầm tĩnh không hợp trương dương bộ dáng. Tức muốn hộp máu sẽ chửi ầm lên. Nhưng là bởi vì sẽ không nói ngôn ngữ hạ lưu ngược lại bị hắn trêu đùa đến mặt đỏ lên, tới tới lui lui chỉ biết lặp lại hỗn đản. Cắn người thời điểm cũng rất đau, rõ ràng chỉ là nho nhỏ lại tinh mịn trắng tinh hàm răng, lại không nghĩ rằng có thể đem hắn cắn ra huyết. Sinh khí khi đôi mắt có chút lạnh băng, kia một khắc phảng phất là trời sinh cao ngạo hoa trung thích khách, làm hắn nhịn không được càng muốn làm nàng lộ ra tựa khóc phi khóc biểu tình. Đương nhiên, hắn hành động cũng lại một lần bị nàng trả thù. Xưởng công câu môi, chậm rãi nói, nương nương trong lòng hẳn là rất rõ ràng, nô tài vì sao trước đó đến đây đi. Hắn đem vấn đề dễ như trở bàn tay mà vứt trở về, đánh mất quyền chủ động thiếu nữ ước chừng cũng là nghĩ tới cái gì, mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, như ngọc trắng tinh dung nhan giống như kiểu nộn hoa tươi giống nhau nở rộ, xưởng công thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, thoạt nhìn nương nương biết. Buồn cung không biết. Thiếu nữ nắm chặt ghế dựa hai sườn, nguyên bản liền thẳng thắn lưng càng thêm thẳng, giống như vậy có thể mang cho nàng cũng đủ lực lượng. Nhưng là run nhẹ nhẹ thanh âm, vẫn là tiết lộ nàng nội tâm không bình tĩnh cùng một tia hoảng loạn. Xưởng công nói, nghe nói nương nương thân mình không khỏe, hiện tại có khá hơn. Có không muốn thần vì nương nương mời đến y dìa nữ? Bất quá hoàng hậu không có trả lời hắn. Đây là hoàng hậu tẩm cung, ngươi tự tiện xông vào đã là trọng tội, còn đối bổn cung như thế làm cản, là bổn cung thiện tâm không muốn truy cứu. Hiện nay bổn cung còn muốn tiến đến Thọ Khang cung ấn quy củ quy lệ, nếu là không có việc gì, xưởng công liền rời đi bãi. Nghĩ đến bệ hạ cũng không rời đi xưởng công. Bị hạ lệnh trục khách nam nhân chút nào không dao động, ngược lại thập phần bình tĩnh mà nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, nương nương, chúng ta chi gian sự, nghĩ đến vẫn là muốn nói rõ ràng hảo, huống hồ nô tài là nội quan, xuất nhập trong cung đã là thái độ bình thường, nương nương không cần lo lắng nô tài an nguy. Ta không có lo lắng ngươi. Giống như là bị hắn như thế không biết xấu hổ nói khi đến, thiếu nữ hơi hơi mở to đôi mắt, có vẻ có chút tròn xoe đáng yêu. Cái này làm cho nàng cường làm chấn định bộ dáng hoàn toàn rách nát, ngược lại làm nam nhân nổi lên trêu đùa tâm tư. Rõ ràng không hẳn là như vậy. Xưởng công không hề có tỉnh lại chính mình ý tứ. Cứ việc hắn lúc ban đầu mục đích là tới cảnh cáo vị này thoạt nhìn an tĩnh hoàng hậu, quản hảo tự mình miệng, nếu như trong cung có cái gì tiếng gió truyền ra tới, chẳng những nàng chính mình xong đời, nàng sau lưng gia tộc cũng cùng nhau chơi xong. Nhưng là không nghĩ tới, cùng nàng nói chuyện, thế nhưng cảm giác như vậy thú vị. Xưởng công sớm đã là nhân tinh, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu một vị 16 tuổi thiếu nữ chấn định. Mà hắn lại cũng là như thế. Hạ Chiêu chỉ cảm thấy thú vị. Rõ ràng mới quen biết. Không lâu, nhưng là cùng nàng nói chuyện, lại tự nhiên đến giống như đã phi thường quen thuộc. Cái này làm cho hắn không tự giác mà muốn lại đậu đậu nàng, muốn nhìn xem nàng đến tột cùng là cái dạng gì phản ứng. Đặc biệt đương hắn nhìn đến nàng đỏ lên mặt, giận mà không dám nói gì bộ dáng, chỉ cảm thấy có một loại đến từ sâu trong nội tâm lặng lẽ mừng thầm, thật giống như là đang nói. Thật đáng yêu a. Xưởng công trong lòng cả kinh, ý thức được chính mình không thích hợp, hắn lập tức một lần nữa ổn định tâm thần, nguyên bản mang cười biểu tình trầm xuống dưới, ở hoàng hậu xem ra, giống như là hỉ nộ không chừng giống nhau làm người cảm giác được sợ hãi. Hoàng hậu nương nương. Cái này thoạt nhìn đồng dạng tuổi trẻ xưởng công đại nhân nói, nô tài hỏi lại một lần, ngài là thật sự không biết sao. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, cùng vừa mới cung kính khiêm tốn khi bộ dáng có rất lớn bất đồng, thân là này trong cung vô hình người cầm quyền. Trên tay hắn máu tươi tự nhiên vô số, liền tính hiện tại là cái muốn làm người tốt, nhưng là hành sự thủ đoạn cùng hàng năm chồng chất khởi uy áp vẫn cứ còn ở. Đương hắn quanh thân khí chất biến đổi khi, cái loại này âm hiểm nguy hiểm phảng phất là cao cao treo lên chằm đao, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt âm u sát khí. Hắn ở uy hiếp nàng. Cứ việc hắn là cười, nhưng là nàng vẫn là đã nhìn ra hắn hắc mâu trung lạnh băng uy hiếp. Hoàng hậu có chút bị dọa tới rồi, nàng từng đối mặt chính mình phụ thân lôi đình cơn giận, đều chưa từng như vậy sợ hãi quá. Nàng nắm chặt tay vịt, cắn môi dưới, ở như vậy lạnh băng trong ánh mắt, nói không nên lời không biết này ba chữ. Nàng rõ ràng ý thức được, vị này hoàng thành người gặp người sợ cửu thiên thuế, là thật sự ở tới tìm nàng tính sổ tối hôm qua phát sinh sự tình. Hoàng hậu cảm giác được có chút ủy khuất. Rõ ràng đêm qua phát sinh hết thảy, đối làm nữ nhân nàng tới nói càng thêm tàn khốc, nàng thanh danh hủy hoại, trong sạch cũng không còn nữa, nếu tương lai phải cho hoàng đế thị tẩm, nàng nên như thế nào? Hoàng hậu nghĩ tới cái gì mở to hai mắt. Nàng nhịn không được sốt ruột mà đứng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm nam nhân, khẩn trương nói, cái kia ngươi cũng cầm đi sao. Xưởng công bởi vì hoàng hậu thình lình xảy ra hành động đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn đến nàng rõ ràng sợ hãi đến không được, lại vẫn cứ khẩn trương đến đặt câu hỏi bộ dáng, cũng có chút không rõ nàng đang hỏi cái gì. Cái gì? Cái kia? Nàng biểu tình quá mức với hoảng loạn, cái này làm cho xưởng công hoài nghi hắn rốt cuộc là cầm đi cái gì nàng thập phần đáng giá hoặc là quý trọng đồ vật sao. Nhưng hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hoàng hậu khóc không ra nước mắt, nàng gắt gao nắm chính mình khăn tay, lời nói hàm ở trong miệng một hồi lâu, cuối cùng vừa xấu hổ lại vừa tức giận nói, ta cái kia a. Xưởng công tự nhận là chính mình là cái người thông minh, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà từ một người hành động, biểu tình cùng ngôn ngữ suy đoán ra đối phương trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là đối mặt thiếu nữ như vậy sốt ruột bộ dáng. Hắn lại trong lúc nhất thời chút nào không biết nàng đến tuột cùng đang nói chính là cái gì. Này đều làm xưởng công hoài nghi có phải hay không nàng ở cố ý như vậy tách ra đề tài. Nhưng là giây tiếp theo, nàng mở miệng nói làm mặt dày như tưởng thành xưởng công đều nhịn không được thoáng đỏ mặt. Ta cái kia, chính là nàng lời nói ở cuối cùng trở nên phi thường tiểu, nhưng là xưởng công nghe rõ, ta nguyên khăn, ngươi cũng thu đi rồi sao? Xử lý sao? Có thể khẩu chiến đàn nho, cùng trong triều đại thần cái cọ. Tại đây trong cung một tay che trời xưởng công ngữ nghẹn họng, nhìn kỹ đi, hắn lỗ thai cũng đỏ lên, đáng tiếc hoàng hậu ở xuất ruột, không có chú ý. Xưởng công thấp khụ hai tiếng, chấn định nói, nô tài đã sai người xử lý, hoàng hậu lại yêu cầu nhìn xem sao. Lúc này đến phiên hoàng hậu nghẹn họng nhìn chân chối, nàng xem thứ đổ kia làm gì. Hoàng hậu không nói, xưởng công cũng ý thức được chính mình khó được thất thố, theo sau hắn còn thập phần đứng đắn mà hành lễ nói, nô tài nói lỡ, vọng nương nương thứ tội. Hoàng hậu đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, còn tưởng rằng xưởng công là cố ý nói như vậy lời nói, càng là cảm thấy khuất nhục, chỉ cắn môi. Ở xưởng công nói âm lạc xong lúc sau, toàn bộ trong nhà lại khôi phục can tĩnh. Nguyên bản vừa mới dương cung bạt kiếm bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, nhưng mà mặt dày như tường thành xưởng công thực mau lại lần nữa điều chỉnh lại đây. Rốt cuộc là tại đây hoàng triều đã trải qua mưa gió hướng lên trên bò nam nhân, hắn ngước mắt đánh giá một chút hoàng hậu bộ dáng, vừa muốn cười một tiếng. Nhưng nghĩ tới tiểu hoàng hậu ra mặt mỏng, chỉ sợ lại chịu không nổi, vì thế thay đổi một cái ngữ khí, bình tĩnh nói. Hoàng hậu nương nương chỉ là ở lo lắng cái này sao? Giọng nói rơi xuống, hoàng hậu giống như là nghẹn tới rồi cực hạn bạo. Phát giống nhau, nàng hai ba chạy bộ đi vào hắn trước mặt, xưởng công chỉ có thể cúi đầu, muốn nhìn xem hoàng hậu đến tuột cùng muốn cùng hắn nói cái gì đó. Giây tiếp theo, một đạo phong mà đến, xưởng công nhướng mày, dễ như trở bàn tay nâng lên tay bắt được bay tới tiểu thủ cổ tay. To rộng ống tay áo chảy xuống, tinh tế trắng tinh da thịt có chút thấy được, đại trưởng hạ thủ đoạn giống như lục bình cành liêu giống nhau, phảng phất có thể dễ như trở bàn tay mà bẻ gãy. Nguyên lai là tức muốn hộp máu hoàng hậu, muốn cho hắn một cái tát. Hoàng hậu mặt đỏ bừng, không biết là khí vẫn là xấu hổ, cũng hoặc là bởi vì bị hắn như vậy một cái thanh danh hỗn độn hoạn quan đạp hư mà cảm thấy khuất nhục. Hoàng hậu cả giận nói, buông ta ra. Xưởng công trò cũ trong thi, câu môi nói, ta nếu là không bỏ đâu. Thiếu nữ muốn thu hồi tay, lại phát hiện bị nam nhân chảo thật sự lao, nếu là dễ rủa quá dùng sức, chỉ sợ trên cổ tay sẽ lưu lại rõ ràng vết đỏ. Hoàng hậu, ngươi không biết xấu hổ. Xưởng công lúc này là thật sự cười, hắn cố ý vớt ve một chút thiếu nữ thủ đoạn, quả nhiên nàng giống như tạc mao chim sẻ nhỏ, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Này so nàng an tĩnh mà ngồi ở kia, bị người khi dễ bộ dáng thoạt nhìn tươi sống đến nhiều. Xưởng công nghĩ tới sáng nay nhìn đến sự tình, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không biết vì sao có chút khàn khàn, nương nương, ngài chán ghét lệ phi sao. Xưởng công trong lòng tưởng, nay chỉ chim sẻ nhỏ ngụy trang đến còn không đúng chỗ, không bằng liền trước làm hắn giúp nàng rửa sạch một chút trong cung phiền toái phòng ngừa nàng quá sớm héo tàn, làm hắn mất đi trong cung lạc thú. Thiếu nữ rốt cuộc tránh thoát khai nam nhân giam cầm, nàng cũng không có theo hắn nói đi xuống, mà là sau này lui lại mấy bước, chịu đựng tức giận, hít sâu mấy hơi thở sau, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn nói. Xưởng công đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi bức bách bổn cung từ đây, bổn cung cũng coi như minh bạch. Xưởng công hơi hơi nhướng mày, trường mi giãn ra, hảo lấy chỉnh hạ nhìn vị này làm đàm phán bộ dáng tiểu hoàng hậu. Hắn cũng thập phần phối hợp, vẫn duy trì lúc ban đầu khiêm tốn cung kính bộ dáng, phảng phất chăm chú lắng nghe. Như vậy ngược lại càng làm cho người cảm giác được nhục nhã. Hoàng hậu lại lần nữa làm chính mình bình tĩnh, nàng đem thủ đoạn một lần nữa tàng nhập tay áo, nỗ lực bình tĩnh mà nói, đêm qua phát sinh sự nàng ban đầu hình như có chút gian nan, nhưng ở nam nhân đồng dạng hơi hơi trầm hạ trên nét mặt, tìm về bình tĩnh. Đó là bổn cung đêm đại hôn, nhưng ngươi thân là hậu cung nội quan, trừ bỏ xuất nhập đế vương tẩm cung như không có gì ngoại, còn phạm phải bậc này dĩ hạ phạm thượng ngập trời đại họa, đủ để tru ngươi chín tộc, phán nhập thiên lao nhà tù. Hoàng hậu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, huống hồ nàng nhìn chằm chằm hắn, ngươi trừ bỏ này từng hạng dĩ hạ phạm thượng chi tội ngoại, còn có cũng đủ làm ngươi bầm thây vạn đoạn tội danh. Nàng nói, xưởng công, hiện giờ ngươi ta đều là người trên một chiếc thuyền. Nếu là xưởng công nguyện ở trong cung bảo ta một đời vinh hoa phú quý, ta liền sẽ vì xưởng công giữ được bí mật này, nếu là không thể, cho dù chết, ta cũng muốn đem ngươi cùng kéo vào 18 tầng địa ngục. Cuối cùng là đem chính mình muốn lời nói xong, thiếu nữ giống như là thoáng nhẹ nhàng thở ra giống nhau, nhưng là nàng ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng mà nhìn hắn, cái này làm cho xưởng công có chút kinh ngạc nàng đàm phán bộ dáng thế nhưng cũng rất có khí thế. Đem nguyên bản hoàn cảnh xấu hóa thành chủ động, xem ra nàng cũng rất rõ ràng. Đêm qua phát sinh không chỉ là nàng tai nạn, cũng là hắn nhược điểm. Xưởng công ghét nhất bị người uy hiếp. Trước kia những cái đó dám uy hiếp người của hắn, đều đã uy đến cẩu trong bụng đi. Xưởng công dạo bước đến hoàng hậu bên người, lúc này đây, cũng không có lại vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Hoàng hậu vốn là chấn định, nhưng vẫn là nhịn không được sau này lui một bước, này một lui, lại vẫn cứ ngửa đầu, một chút cũng không nhận thua. Xưởng công thanh âm có chút cổ quái, nương nương, ngài đây là ở uy hiếp nô tài. Thiếu nữ thật dài lông mi run một chút, nhưng là thanh âm vẫn cứ chấn định, ta đây là ở cùng xưởng công nói điều kiện. Thú vị. Xưởng công mỉm cười, không hề có bị uy hiếp phẫn nộ, đồng dạng cũng không có bởi vì trên người sâu nhất bí mật bị người phát hiện mặt sau đối khả năng tiến đến tử vong hoảng loạn. Hắn nói, nương nương, một đời vinh hoa phú quý không khó, nhưng là ngài ngẫm lại, chỉ cần nô tài ở chỗ này chấm dứt ngài, kia ngài trên người không phải không có lợi thế sao. Hoàng hậu hơi hơi mở to hai mắt, như là không có minh bạch hắn ý tứ. Xưởng công hảo tâm giải thích nói, nương nương đại hôn lúc sau nhân chịu không nổi bệ hạ mang đến khuất nhục, tự hành kết thúc, lấy chiêu trinh liệt, ngài nhìn, như vậy lý do, ngay cả trong triều khó nhất triển ngự sử đều chọn không. Làm lỗi chỗ. Hoàng hậu ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp có chút không xong, nàng đống nhiên ý thức được điểm này, hiện tại toàn bộ tẩm cung, cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Nếu là hắn muốn động thủ, không người có thể ngăn trở. Theo sau nàng tầm mắt chạy xuống ở hắn ngực, cánh tay thượng. Ý thức được trước mặt nam nhân cùng bên ngoài thế nhân suy đoán nhỏ gầy thái giám cũng không tương đồng. Tương phản, hắn cao lớn thả đĩnh bạn, là một người thành niên nam tử. Xưởng công thanh âm vẫn cứ là như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn nói, nương nương, còn có sao? Thiếu nữ cắn răng, cái gì còn có? Nam nhân chiều nàng mỉm cười. Còn có hay không? Có thể làm nô tài nghe lệnh lợi thế nha con. 112-112 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 4. Tức giận người. Nhẹ nhàng ngữ điệu. Khương Tuệ Lăng là nghe ra trước mặt nam nhân nghiền ngẫm cùng hài hước. Hắn giống như là thượng vị giả ở đậu miêu đậu cẩu giống nhau, đối với dương nanh múa vuốt tiểu miêu cũng không có cảm giác được uy hiếp, ngược lại rất có hứng thú. Hắn từng bước ép sát, giống như muốn nhìn xem, nàng cuối cùng rốt cuộc còn có hay không cái gì có thể làm. Nhưng là Khương Tuệ biết, đây cũng là hoàng hậu cùng vị này quyền khuynh thiên hạ cửu thiên tuế chi gian một hồi đấu tranh. Một khi nàng ở chỗ này lùi bước, chỉ sợ tại đây vị xưởng công trong mắt. Trung cung hoàng hậu là một cái không đáng sợ hãi, có thể nhậm người khi dễ giàn hoa. Ở hoàng đế trước mặt, nàng còn có thể lấy ra cô mẫu chiêu đức hoàng hậu tới không mềm không ngạnh mà chắn trở về, bởi vì cứ việc hoàng hậu không có thực quyền, nhưng là ở lễ pháp thượng, vẫn cứ áp trong cung mặt khác phi tần một đầu. Nhưng mà tại đây vị cửu thiên tuế trước mặt, này đó đều là hư. Một cái không có thực quyền, không chịu hoàng đế sủng ái, cũng không chịu cung nhân tôn kính hoàng hậu, giống như là có thể tùy ý đắn đo quân cờ. Hứng thú hảo tới đầu một đầu, hứng thú không hảo, chỉ sợ cũng có thể phiết đến một bên, làm cái gì đều phải xem hắn sắc mặt. Cửu thiên tuế thanh danh ở trong triều cũng không quá hảo. Rốt cuộc một cái bài trừ dị kỷ, một tay che trời lại hô mưa gọi gió hoa quan, chỉ là như vậy hình dung nghe tới liền không giống như là người tốt. Khương Tuệ thông qua trong trí nhớ phân tích một chút trong triều thế cục. Trong triều trọng thần vì cái gì còn ngầm đồng ý vị này đại hoạn quan nắm giữ nhiều như vậy quyền lực, cùng hắn vẫn duy trì vi diệu cân bằng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nói đến rốt cuộc là hoàng đế quá mức với không đàng hoàng, hoang dâm vô đạo thậm chí cường đoạt thần thê, lệ phi chính là mỗ vị thần tử thế tử, cũng không thượng triều, bị quần thần tập thể công kích chút nào không thèm để ý. Thậm chí còn sai người trực tiếp ở đại điện thượng chém một vị ngự sử, nếu không phải xác thật triệu ra không ai liền hoàng đế một vị, tông thất cũng bùn nhau chết không lên tường. Hơn nữa hiện giờ trong triều bản căn đan sen, có như vậy một vị mặc kệ sự hoàng đế ở, bọn họ còn có thể làm không ít chuyện, ít nhất không mất nước. Ở cửu thiên tuế vận tắc hạ, không ít người đều từ giữa được đến chỗ tốt. Nhưng là căn cứ hạ triều mục đích, hắn khẳng định không thể vẫn duy trì cửu thiên tuế tắc phong tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn cứ như vậy trần trụi lại trắng ra uy hiếp nàng vị này trung cung hoàng hậu, một chút đều không giống như là làm người tốt, ngược lại như là siêu cấp đại vai ác. Khương Tuệ trừng mắt hắn, nhưng là hiện tại lại không thể nhảy dựng lên đánh hắn một đốn, chỉ có thể tạm thời ấn xuống khẩu khí này. Khương Tuệ, Xưởng Công nghĩ muốn cái gì? Xưởng Công thấy tiểu hoàng hậu sắc mặt đều trầm xuống dưới, hiển nhiên là khó thở ngược lại bình tĩnh, cái này làm cho hắn nguyên bản nghĩ bằng không tính liền tạm thời buông tha nàng tâm lại lần nữa ngứa lên. Tiểu hoàng hậu đứng ở ghế trước, thẳng thắn tiểu thân thể, nhưng cứ việc như thế, vẫn cứ muốn hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn. Hoàng hậu nói, nếu là ta không có, còn sẽ có tiếp theo cái hoàng hậu. Lý gia, vương gia, tạ gia, cái nào gia tộc không nghĩ tắc một cái hoàng hậu tiến vào. Nếu là tương lai sinh hạ nhi tử, kia liền có thể nhảy thăng vì hoàng tộc mẫu gia. Xưởng Công đại nhân, một cái có thể khống chế ở trong tay, hơn nữa đã biết chi tiết hoàng hậu, không thể so những người khác còn cần đại nhân ngươi lại đi điều tra tới phương tiện sao. Xưởng Công nghe xong liền cười, hắn nhìn hoàng hậu cười nói, thì ra là thế, hoàng hậu nương nương đây là ở mao toại tự đề cử mình. Hắn trong giọng nói như là có nghi vấn. Đều nói Khương gia một đời trung thần lương tướng, khí khái hãy còn tồn, như thế nào hoàng hậu nương nương thế nhưng nguyện ý cùng tan này thiến đảng thông đồng làm vậy. Thiến đảng này một từ khó nghe thật sự, trừ bỏ trói lọi đang mắng người ở ngoài, còn biểu đạt ra bọn họ này đó hoạn quan kết bè kết cánh làm hạ này đó đại nghịch bất đạo sự. Nhưng là từ trong miệng hắn khinh phiêu phiêu mà nói ra, nghe không ra tự dễ ước, ngược lại có một loại như có như không nguy hiểm ý vị. Khương Tuệ cảm giác, một khi đáp sai rồi, chỉ sợ cũng chuyện xấu. Xưởng Công thấy hoàng hậu trừng mắt, nàng giống như là chịu đựng nhịn không được, siết chặt nắm tay, đè nặng thanh âm, cả giận nói, Xưởng Công nói cái gì? Thiến đảng? Hoạn quan? Chính ngươi nhìn xem ngươi phải không? Nghe lời này hình như là hắn nếu là thật là thì tốt rồi. Xưởng Công sửng sốt, theo sau nghe được hoàng hậu tiếp tục nói, Xưởng Công trưởng trong triều sự, chẳng lẽ không biết Khương gia hiện giờ là cái gì quan cảnh? Chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng, khí khái. Chỉ sợ hướng lên trên số tam đại đều nhìn không tới đồ vật, buồn cung bất quá là thức thời vì tuấn kiệt thôi. Xưởng Công nghe xong, theo sau nhướng mày nở nụ cười. Vốn dĩ hắn này một chuyến, chính là tới cảnh cáo một chút vị này tiểu hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu so với hắn cao hơn nói. Đêm qua phát sinh sự đối với bất luận cái gì một vị quý nữ tới nói đều là hủy thiên diệt địa tai nạn, nhưng là tại đây vị tiểu hoàng hậu trong mắt, lại cũng không giống như là cái gì đại sự. Cái này làm cho hắn thế nhưng còn có chút khó chịu. Hoàng hậu đối mặt hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng còn chưa tới muốn giết hắn nông nỗi. Này cũng làm Xưởng Công nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì thế Xưởng Công mỉm cười, hắn giống như là một cái không sợ chết bướng bỉnh hài đồng, thế nào cũng phải muốn giẫm nhất giẫm hoàng hậu lôi điểm. Nói như vậy tới, nương nương là tha thứ nô tài phạm phải sai lầm, như vậy nô tài này liền yên tâm, nếu là nương nương vẫn cứ lo lắng với tâm, chọc đến tâm tình không tốt, nhưng thật ra nô tài sai lầm. Lúc này đây Xưởng Công thập phần vừa lòng mà thấy được tiểu hoàng hậu trong mắt hiện lên sắc ý. Thiếu nữ cơ hồ đã lại một lần giơ lên tay, lại ở hắn tiến lên một bước đương thời ý thức mà lui về phía sau một bước, kết quả bị vướng đến một ngông ngồi ở phía sau khắc hoa ghế, mà bị hắn kéo lại tay. Thủ đoạn hạ ra thịt vẫn cứ là trong trí nhớ như vậy tinh tế, Xưởng Công theo bản năng muốn vuốt ve, nhưng là rồi lại khắc chế. Thiếu nữ thẹn quá thành giận, đồng nhiên ném ra hắn tay, lúc này đây xưởng công nhưng thật ra tùy ý nàng ném ra hành động. Nương nương mặc khí, là nô tài ăn nói vụ về. Cao lớn nam nhân hơi hơi cúi xuống thân mình, trên cao nhìn xuống nhìn vị này tiểu hoàng hậu, ở nàng phẫn nộ, lại mang theo quật cường mà trong ánh mắt, chậm rãi quỳ một gối xuống dưới. Theo sau ở nàng kinh ngạc lại có chút kinh sợ trong ánh mắt, cầm cổ chân, chỉ nghe thấy hắn xách một tiếng, ngữ điệu nhưng thật ra sớm đã phát hiện. Đầu xuân trời ra rét, tuy rằng nương nương trong cung thiêu ấm than, nhưng rốt cuộc phong hàn không tốt, sao có thể không mặc giày ở trong cung đi lại. Còn không phải muốn xuyên giày thời điểm ngươi xông vào. Khương Tuệ trong lòng giận mà chửi thầm, nàng đặng đặng chân, lại phát hiện lại một lần bị hắn bắt lấy, không động đậy nổi. Nam nhân nhặt lên một bên bị nàng vừa mới ngã xuống khi đá bay giày thêu, chậm rãi cho nàng xuyên đi lên. Cổ chân ấm áp xúc cảm làm nàng cảm giác rất kỳ quái, đặc biệt là nam nhân bình đạm rồi lại phảng phất mang theo thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình chân, này càng làm cho nàng cảm giác được thiêu đỏ mặt. Mà ở hạ chiều trong đầu, bởi vì thượng một cái thế giới hao phí không ít lực lượng chỉ có thể khởi động trí năng hình thức nghỉ ngơi hệ thống lặng lẽ ra tới nhìn thoáng qua. Hệ thống, ký chủ thế nhưng. Hảo, hảo không biết xấu hổ a. Đùa giỡn Tuệ Tuệ liền tính, nhưng là không thấy được Tuệ Tuệ sắc mặt càng ngày càng đen sao. Hệ thống đã có thể tưởng tượng đến chờ đến ký chủ khôi phục ký ức, thê thảm bộ dáng. Chờ đến lệ thường tâm lý kiểm tra đo lường đi qua, ký chủ liền có thể mở ra thông qua nó khóa lại tư duy cung điện, đem ký ức lấy về tới. Hệ thống kỳ thật cũng không biết khi nào nó trình tự nội trí một cái tổn trữ đám mây, nhỏ đến cơ hồ thấy không rõ. Nếu không phải ở một mảnh đen nhánh trong không gian giống ngôi sao giống nhau lóe một chút, chỉ sợ hệ thống đều không có phát hiện thứ này tồn tại, nhưng không nghĩ tới ký chủ thế nhưng so nó còn muốn trước phát hiện cái này trình tự, ở không có cùng nó thương lượng dưới tình huống liền dùng. Trừ bỏ ký ức ở ngoài, hệ thống thế nhưng còn ở bên trong phát hiện đủ mọi màu sắc số liệu liên. Những cái đó đều là ký chủ từ xa xưa tới nay tình cảm. Thế nhưng có thật lớn một bộ phận tồn trữ ở chỗ này. Nhìn đến cái này trình tự, làm hệ thống cảm giác giống như là ký chủ cho chính mình để lại một cái nói cửa sau giống nhau. Hiện tại hệ thống còn không có quyền hạn hoàn toàn mở ra, chỉ có thể trước lợi dụng lực lượng giúp ký chủ tồn trữ về Tuệ Tuệ ký ức. Hệ thống phát hiện, từ phía trước thế giới đi đến hiện tại, từ ngữ mấu chốt Khương Tuệ ở nó cùng ký chủ ý thức trong không gian, đã chiếm cứ phi thường khổng lồ thể tích. Cũng không biết hệ thống phun tảo mỗi xưởng công còn đang nói chuyện việc nhà dường như cùng tiểu hoàng hậu nói chuyện. Nô tài quan tâm nương nương phượng thể khỏe mạnh, chỉ hy vọng nương nương tại đây trong cung không cần nghe đến cái gì đồn đãi vớ vẩn khổ sở thương tâm, dẫn chó đánh mèo nô tài, nếu là chọc đến bệ hạ không mừng, ngay cả nô tài đều giữ không nổi nương nương tánh mạng. Nam nhân nhẹ nhàng bâng cơ mà ở cảnh cáo nàng. Bên ngoài thượng nói chính là hy vọng không cần nghe đến đồn đãi vớ vẩn, đúng là nói cho nàng không cần nói bậy nói cái gì. Nói chọc hoàng thượng không mừng giữ không nổi nàng, trên thực tế lại là hắn nếu là nghe được cái gì không nên nghe, hắn liền sẽ muốn nàng mạng nhỏ. Theo sau xưởng công nghe được hoàng hậu lạnh lùng thanh âm. Xưởng công nếu là không yên tâm, phái người nhìn chằm chằm buồn cung đó là, như thế nào? Cho rằng buồn. Cung sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nam nhân cười khẽ một tiếng, nói, nô tài nói giỡn, an nói vụng về chọc nương nương sinh khí, nên đánh. Hắn vừa nói nên đánh, ngữ khí lại vẫn cứ nhàn nhạt. Ngược lại cảm giác hắn không chút để ý. Nam nhân rốt cuộc đem nàng giày mặc tốt, ngẩng đầu lên chiều nàng cười cười. Nương nương yên tâm, nô tài đều không phải là kia chờ không nói lý người. Thế gian này, nô tài ghét nhất đó là vô dụng người. Nếu là này hậu cung là nương nương, nghĩ đến nô tài cũng sẽ không nổi lên cái gì mặt khác vương ra, lý ra cũng hoặc là tạ ra tâm tư. Lúc này đây, là hắn trói lọi nói cho hoàng hậu, xưởng công đại nhân hắn bên người không cần vô dụng người, một cái không có thực quyền. Nắm giữ không được hậu cung trung cung hoàng hậu, xưởng công cũng không cần. Nay cũng còn để lộ ra hắn tự thân tự tin. Hắn ánh mắt giống như sơn cốc vực sâu, nhìn nàng lúc này đây cũng không có che giấu nội bộ gợn sóng cùng nguy hiểm. Hắn ở nói cho nàng. Liên tính nàng tại đây trong cung nắm giữ thực quyền, hắn cũng vẫn cứ có tự tin ở đắn đo nàng. Khương Tuệ khí cười. Không biết có phải hay không bởi vì bản thân xưởng công tính cách nguyên nhân, Khương Tuệ cảm thấy hạ triều lúc này đây thật sự quá cầu. Cầu đến nàng trong lòng nghẹn một hơi. Khương Tuệ cũng mỉm cười lên, đôi mắt lại không có chút nào ý cười, ở xưởng công xem ra, giống như là mang lên nhẹ nhẹ từng đợt, rốt cuộc vô pháp che giấu sát khí. Khương Tuệ nói, mượn xưởng công cắt ngôn, bổn cung đã biết. Mà xưởng công thực vừa lòng, vì thế hảo tâm lại một lần chuyện xưa nhắc lại nói, nương nương thân mình còn hảo. Hay không muốn nô tài an bài y y hẻ nữ tới cấp nương nương nhìn xem. Hoàng hậu không chú ý hắn nói chính là y y hẻ nữ mà không phải thái y y hẻ. Chỉ là bởi vì hắn những lời này nghĩ tới bủn rủn thân mình, mặt lại đỏ lên một ít. Không lao xưởng công lo lắng. Xưởng công đảo không sinh khí, chỉ cảm thấy hoàng hậu tâm tính so người bình thường đều phải cứng cỏi. Một cái bị uy hiếp, bị chèn ép, bị khinh thường hoàng hậu, liền sẽ không dễ dàng bị này hậu cung dơ bẩn cấp đả đảo. Nếu hoàng hậu ở trước mặt hắn biểu hiện đến không tốt lắm, như vậy hắn cũng không tính toán làm nàng tiếp tục lưu tại trong cung. Một cái phẩm hạnh, tâm tính đều là nhất đẳng nhất hoàng hậu, có thể vì hắn sử dụng, đồng dạng, hắn cũng sẽ chỉ mình có khả năng, đem nàng đưa đến cái kia hậu cung nữ tử đều tha thiết ước mơ vị trí. Như nàng lời nói, hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý hoàng thái hậu. Hắn sớm hay muộn sẽ rời đi, hắn sẽ vì chính mình phạm phải sai lầm tiến hành bồi thường, nàng nghĩ muốn cái gì, hắn đều có thể cho nàng. Sưởng công áp xuống trong lòng một cổ mạc danh nôn nóng áp lực, đang muốn lại lần nữa mở miệng nói cái gì, ngoài điện truyền đến có quy luật tiếng đập cửa. Khương Tuệ cũng là một đốn. Theo sau sưởng công nói, tiến bảo. Ngoài cửa người mở ra cửa điện, theo sau đi đến mảnh trước, cũng không có tiến bảo, cung kính thanh âm truyền đến. Sưởng công đại nhân, người tìm được rồi. Khương Tuệ cảm giác được hạ chiều hơi thở lập tức trở nên thực lãnh, còn mang lên nghiêm nghị sắc khí, cái này làm cho nàng hơi cảm giác được có chút không khỏe. Nguyên lai ở cùng nàng nói chuyện khi, nam nhân cũng đã thu liễm trên người hơi thở, ở nàng trước mặt tuy rằng từng bước ép sát, nhưng nắm giữ độ thế nhưng vừa vặn tốt. Đã biết, nam nhân đã đứng dậy, hắn còn có rảnh không quên hướng tới nàng hành lễ, nô tài có chuyện quan trọng trong người, liền đi trước cáo lui. Nói còn rất lễ phép, không biết còn tưởng rằng bọn họ vừa mới tiến hành rồi chính là phù hợp phong kiến thời đại chủ tớ thân thiết giao lưu, hoàn toàn đã không có dương cung bạt kiếm sát khí va chạm. Nam nhân xoay người liền đi. Ở vén lên mảnh sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu, hướng tới nàng mỉm cười, thoạt nhìn vô hại lại tuấn mỹ. Còn thỉnh nương nương tha thứ, nô tài thế nhưng quên mất như thế chuyện quan trọng. Ở hoàng hậu khó hiểu trong ánh mắt, sưởng công tiếp tục nói, nương nương khiển nô tài tìm chút đắc lực nhân thủ, lúc sau nô tài liền sẽ làm hắn tới Trường Xuân cung dập đầu, nếu là lúc sau có chuyện gì yêu cầu nô tài hỗ trợ, nương nương cứ việc mở miệng. Nói xong hắn chiều nàng cười cười, liền cất bước rời đi, cũng không quay đầu lại. Cũng không nghe hoàng hậu có hay không làm hắn rời đi, thật là ra vào Trường Xuân cung như không người nơi. Nếu là giống nhau hoàng hậu chỉ sợ đã tức chết rồi, nhưng là Khương Ngũ cô nương hoàn toàn không có, nàng chỉ cảm thấy hắn rời khỏi sau tùng một hơi. Trên thực tế, tuyên triều dân phong tương đối mở ra, nữ tử nhị hôn nhị gả đều không phải là một kiện khuất nhục sự, thả trinh tiết một chuyện cùng tánh mạng so sánh với, rốt cuộc là tánh mạng tới quan trọng đến nhiều. Bởi vì mất trinh tiết liền đòi chết đòi sống, ngược lại thủ giả mau thân giả đau. Cũng có không ít quý nữ dưỡng nam sủng, nam tử quảng nạp thiếp hiện tượng. Liên tỷ như bệ hạ chiếm trước thân thê, triều thần mánh mánh công kích phẩm hạnh lúc sau cũng không thể nề hà, rốt cuộc trong triều cũng có đại thần gia quá phụ thân chiếm trước con dâu gièm pha. Khương Ngũ cô nương không nghĩ nói, phụ thân chiếm trước con dâu cái này gièm pha vẫn là bọn họ Khương gia ra tới. Thời đại này cũng không lý học dần dần trói buộc người tư tưởng, cũng không có đem nữ tử dần dần quy huấn. Ở tuyên triều, đói chết sự tiểu, thất tiết sự đại này một tư tưởng ở rất nhiều người xem ra còn cảm thấy thực bệnh trạng. Khương Tuệ cũng không tưởng phân tích tuyên triều văn hóa chế độ cũng hoặc là tư tưởng, nàng không phải tới làm học thuật, nàng hiện tại tưởng chính là hạ triều tên kia khi nào có thể khôi phục ký ức. Nghe hệ thống nói đầu não lệ thường tâm lý kiểm tra đo lường ở hắn bị đánh dấu làm trọng điểm đối tượng lúc sau sẽ phi thường nghiêm khắc, mà Khương Tuệ cũng cần thiết tại đây đoạn trong lúc nhất định phải bảo trì làm hoàng hậu nhân thiết. Khương Tuệ sờ sờ chính mình ngực, lâm vào trầm tư. Mà nguyên bản liền ở bên ngoài khẩn trương chờ đợi xảo hạ đã nhanh chóng vào được. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Khương Tuệ ngẩng đầu, nhìn đến chính là sốt ruột xảo hạ. Khương Tuệ chiều nàng trấn an mà cười cười, ta không có việc gì. Xảo hạ kinh hô một tiếng, nương nương, tay của ngài cổ tay. Khương Tuệ sửng sốt, nâng lên tay nhìn mắt, phát hiện trên cổ tay một vòng vết đỏ, giống như là bị thô bạo đối đãi giống nhau. Xảo hạ cả giận nói, cái kia thái giám thế nhưng dùng giơ tay tới chạm vào chúng ta cô nương. Theo sau lại tức lại có chút nước mắt lưng tròng, cô nương, còn có đau hay không a? Nàng tức giận đến liền nương nương đều quên xưng hô. Trên cổ tay vệt đỏ thoạt nhìn sắc thật có chút rõ ràng, nhưng Khương Tuệ cảm thấy là bởi vì nàng làn da bạch có vẻ, cũng không có cảm giác được đau. Khương Tuệ lắc lắc đầu, đem tay thả lại ống tay áo, sau đó hỏi xảo hạ, vừa mới người đều bị mang đi đâu. Xảo hạ chỉ có thể lau lau đôi mắt, trả lời nương nương vấn đề. Bị người đưa tới hành lang dài hạ đẳng. Đoàn người cũng không biết ra chuyện gì, tưởng nương nương không cao hứng mới làm như vậy. Xảo hạ nói, nương nương, nô tỳ đau lòng ngài, lúc trước chúng ta ở trong phủ tuy rằng so ra kém hoàng cung tráng lệ huy hoàng, nhưng là rốt cuộc không ai như thế nhục nhã nương nương, nô tỳ nhìn trong lòng khó chịu. Khương Tuệ đem một bên quả quýt cầm một cái đưa cho xảo hạ, tiểu cô nương chỉ có thể ngơ ngác mà tiếp nhận. Nương nương, Khương Tuệ nói, này quả quýt là cống quất, rất ngọt. Xảo hạ, nương nương. Xảo hạ cảm thấy nương nương là đã chịu quá mức nhục nhã, trở nên tự sa ngã, nhưng là theo sau nàng nhìn đến nương nương chính mình cũng cầm lấy một cái quả quýt, chậm rãi lột tới. Bởi vì là cống quất, bởi vậy cũng không giơ tay, nương nương thong thả ung dung thoạt nhìn cũng thực cảnh đẹp ý vui. Xảo hạ nghe được nương nương khinh thanh tế ngữ nói, xảo hạ, chúng ta tại đây trong cung địa vị, là yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Xảo hạ tổng cảm giác nương nương có chỗ nào không giống nhau, nhưng là lại nói không lên. Nương nương nói, hiện giờ chúng ta là nhân vi giao thất ta vì thịt cá, cô mẫu tại đây trong cung nhân mạch không nhiều lắm, cũng không có nhiều ít đồ vật để lại cho sau lại khương gia cô nương. Nương nương đem quả quýt để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt là xảo hạ quen thuộc bình tĩnh. Trong phủ là tình huống như thế nào, ngươi ước chừng cũng biết, lạn thấu dơ thấu, chúng ta chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Xảo hạ nghe được hái hùng khiếp vía, nàng tổng cảm giác, vừa mới vị kia xưởng công đại nhân, tựa hồ cùng nương nương nói gì đó đến không được đổ vật. Hơn nữa mặc danh, nàng tổng cảm giác nương nương cùng xưởng công chi gian bầu không khí giống như có chút cổ quái. Nương nương nói, lúc này đây, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Xảo hạ mặc danh đi theo có chút kích động, nương nương. Theo sau nương nương nhìn về phía nàng, thế nào? Ta vẫn luôn đều rất tưởng nói những lời này nhìn xem, có phải hay không rất có khí thế. Xảo hạ. Hầu hạ nương nương thay tiến đến Thọ Khang cung quỳ lạy xiêm y gì, thuộc về hoàng hậu triều phục mặc ở trên người, nương nương thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá cực kỳ. Nhưng là nương nương nói, đầu quan hảo trọng, cảm giác thân mình đều phải rất không thẳng. Xảo hạ bất đắc dĩ, nương nương, đây chính là hoàng hậu triều quan, thiên hạ nhiều ít cô nương muốn đeo chân quý chi vật ta. Nương nương không quá có thể đại động tác, chỉ có thể liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng là các nàng cũng không nghĩ gả cho dáng người tương đối cự thạc bệ. Hạ đi. Xảo hạ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghiêm túc nói, nương nương nói cẩn thận. Đây chính là đại nghịch bất đạo nói. Nương nương nhưng thật ra không để bụng, có lẽ là Khương gia rốt cuộc làm quá phận, làm nương nương gả cho một cái có thể đường chính mình ra người, mới làm nương nương đối bệ hạ cũng đồng dạng như thế bất mãn. Đều đừng nói nương nương, làm nhìn thấy hoàng đế đều khẩn trương lại tôn kính xảo hạ, cũng bởi vì đủ loại nội tâm đều bắt đầu sinh ra biến hóa. Đêm đại hôn làm nương nương phòng không gối chiếc, còn mang theo sủng phi tới Trường Xuân cung nhục nhã nương nương. Hoàng đế sở làm hết thảy, đem chính hắn vị trí sở mang đến quang hoàn đều ma không có, xảo hạ đều hận chết hắn. Mà mỗ vị phòng không gối chiếc nương nương đỡ đỡ eo, tê một tiếng, xảo hạ chạy nhanh tiến lên. Làm sao vậy nương nương? Là vận tới rồi sao? Không có việc gì. Xác thật là bởi vì đầu quan quá nặng eo không có gì sức lực mà thiếu chút nữa vận đến Khương Tuệ xua xua tay. Mà ở bọn họ chuẩn bị ra cửa thời điểm, bên ngoài người tới truyền lời. Nên Xuân đi đến, hành lễ sau nói. Nương nương, Tông Chính Tư Lưu Tư Công dẫn người tới. Xảo hạ nghe vậy sửng sốt, Tông Chính Tư. Như thế nào lúc này phái người tới? Nên Xuân nói là xưởng công đại nhân phân phó. Xảo hạ tức khắc mày một dựng, theo sau nương nương mở miệng, xưởng công xác thật nói với ta quá chuyện này, làm cho bọn họ tiến vào. Xảo hạ lo lắng mà nhìn nương nương liếc mắt một cái, phát hiện nương nương vẫn cứ là như vậy chấn định, tức khắc cũng có tự tin. Nàng đỡ nương nương, ngồi ở chính điện thượng, chờ người tới quy lệ. Tông Chính Tư Lưu Tư Công thật không có bởi vì hoàng đế đối hoàng hậu lạnh nhạt mà khinh mạn, hắn được rồi quỳ lạy chi lễ, ở hoàng hậu làm hắn đứng dậy lúc sau, mới hướng hoàng hậu giới thiệu chính mình ý đồ đến. Tôn xưởng công đại nhân phân phó, nói nương nương yêu cầu một cái dùng hài lòng, cơ linh thông tuệ nô tài, vì thế nô tài liền mã bất đình để chiêu làm, riêng nương nương mang theo người tới. Lưu Tư Công cung kính mà không người, theo sau chỉ vào vẫn cứ quỳ lạy ở đại điện trung ương nội quan thường phục thanh niên nói. Vị này chính là Trương Chính. Nguyên thuộc tư lệ giám, cũng không chức vụ, thường lui tới với Tông Chính Tư, chịu xưởng công đại nhân chi mệnh, tiến đến Trường Xuân Cung. Lưu Tư Công đảo cũng không có cường mua cường bán, nếu là nương nương không hài lòng, nhưng tùy thời báo cho nô tài nhất định sẽ vì nương nương tìm được vừa lòng người được chọn. Nói là tùy ý nàng chọn, trên thực tế đương hắn dọn ra Cửu Thiên Tuế lúc sau, Khương Tuệ cũng đã không có khả năng cự tuyệt. Vì thế trận này tặng người sai sự tất cả mọi người giai đại vui mừng. Lưu Tư Công hoàn thành xưởng công mệnh lệnh. Khương Tuệ cũng đạt được một ít giám thị cùng tiện lợi. Lưu Tư Công mang theo mặt khác thái giám đi rồi, nói là còn có mặt khác sự, độc lưu Trương Chính ở Trường Xuân Cung dập đầu. Nô tài Trương Chính, khấu kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế. Khương Tuệ chửi thầm, bọn họ tư lễ giám mổ vị bột cũng đã là cựu thiên tuế, nàng cái này 1000 tuổi còn rất không đáng giá tiền. Đứng lên đi. Trương Chính đứng dậy, Khương Tuệ phát hiện trong cung này đó thái giám, giống như lớn lên đều rất đoan chính. Vừa mới cái kia tương đối tuổi già Lưu Tư Công không đề cập tới, tuổi trẻ Trương Chính tướng mạo đoan chính, nếu xuyên không phải nội quan bào mà là người bình thường ra quần áo, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng hắn là một người thái giám. Khương Tuệ lại nghĩ tới hôm qua hôn lễ, ở đám người bên ngoài một ít thái giám. Nhỏ gây lại tướng mạo thường thường, nhưng thật ra phù hợp mọi người đối thái giám tưởng tượng. Khương Tuệ, không nghĩ tới, ở trong cung cấp quý nhân làm việc thái giám đều phải xem mặt. Trương Chính còn chờ Khương Tuệ nói chuyện, vì thế nàng nghĩ nghĩ, đơn giản mà nói hắn nhập chức tình huống. Trước kia là tư lễ giám nói, là hạ triều bên người. Trương Chính trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới hoàng hậu sẽ thẳng hô xưởng công kỳ danh, tại đây trong cung ngoài cung nào có người dám nói như vậy. Nhưng là nghe giọng nói của nàng thường thường, lặng lẽ dương mắt xem qua đi trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì không đúng, phảng phất chẳng qua thuận miệng một đều, chút nào không bỏ trong lòng. Trương Chính lại nghĩ tới sư phụ đối chính mình ân cần dạy bảo. Ngàn vạn đừng tưởng rằng hoàng hậu hảo đắn đo bằng mặt không bằng lòng, bằng không chỉ sợ liền ta đều bảo không giới ngươi. Kỳ thật Trương Chính trước nay không ở sư phụ cùng xưởng công trước mặt trải qua loại này bằng mặt không bằng lòng sự, Đinh Hiền hiển nhiên cũng biết, nhưng vẫn là lệ thường cảnh cáo đe dọa một chút. Xưởng công đại nhân tự mình phân phó, ngươi chỉ lo vì hoàng hậu làm việc, nếu là muốn tìm ngươi, ngươi lại đến đó là. Lúc ấy Trương Chính liền phẩm ra cái gì không giống nhau hương vị, hiện giờ nhìn đến hoàng hậu như vậy không có sợ hãi bộ dáng, hắn ước chừng đã biết cái gì. Chỉ sợ xưởng công đại nhân cùng hoàng hậu chi gian cũng không đơn giản. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, hắn đều cần thiết đánh lên tinh thần tới. Trương Chính càng thêm cung kính, hồi hoàng hậu nương nương nói, nô tài chỉ là tư lễ giám một người nho nhỏ thái giám, trèo cao không thượng xưởng công đại nhân, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Nương nương đảo cũng không nói cái gì nữa, cũng không biết là tin vẫn là không tin, nàng tùy ý chỉ. Hành đi, nếu đều phái người tới, vậy đương trường xuân cung quản sự thái giám đi. Trương Chính lại ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng không hề cảnh giác mà khiến cho hắn lên làm quản sự thái giám. Đến tột cùng là không hiểu, vẫn là cố ý mà làm. Trương Chính quỳ, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ miệng một lần không biết nên nói cái gì. Mà hoàng hậu bên cạnh tiểu tỳ nữ nói, nương nương, Trường Xuân Cung Nguyên đã có trưởng sự thái giám. Hoàng hậu nói, vậy thay đổi, ta liền chính mình trong cung người đều đổi đến không được sao. Tiểu tỳ nữ lập tức khuất phục, là, nương nương. Vì thế mới mẻ ra lò Trường Xuân Cung trưởng sự thái giám, có chút choáng váng mà đi theo hoàng hậu nương nương cùng đi Thọ Khang Cung hành quỳ lệ chi lễ. Ở trên đường, hắn còn nghe được hoàng hậu nương nương nhỏ giọng mà ngôn ngữ. Thọ Khang Cung chỉ còn lại có 7 vị, hẳn là sẽ không ngốc lâu lắm đi. Mà một bên xảo hạ cô nương còn lại là nói, chiếu quý củ, nếu là nương nương động tác nhanh lên, thực mau là có thể đã trở lại. Chương chính, không, không phải như thế, quý củ là có thời gian quy định. Hoàng hậu nương nương. Kia khá tốt, chúng ta tất cả mọi người động tác nhanh lên. Chương chính, nguyên lai động tác nhanh lên còn bao gồm đi nhanh điểm sao? Con. 113-113 cửu thiên tuế ít hoàng hậu năm. Chương chính theo một ngày hoàng hậu nương nương, tới rồi chặn vạng, thừa dịp hoàng hậu nương nương dùng bữa là lúc, bị kêu đi tư lệ giám. Chương chính ngay từ đầu còn tưởng rằng là sư phụ có chuyện gì muốn phân phó, kết quả chờ tới rồi tư lệ giám nam uyển, nhìn đến trong nhà chính ngồi nam nhân khi, tức khắc khẩn trương lên. Hắn chỉ là Đinh Hiền trong đó một cái đồ đệ, trên thực tế rất ít cùng xưởng công đại nhân mặt đối mặt nói chuyện với nhau, hiện giờ đứng ở thoạt nhìn nhàn nhã lại ôn hòa đại nhân trước mặt, cảm giác được khẩn trương không thôi. Phải biết rằng, bọn họ này đó trong hoàng thành cung nhân, ai không biết xưởng công đại nhân thủ đoạn. Trương Chính quỳ xuống hành lễ, theo sau nghe được xưởng công đại nhân bình đạm thanh âm đứng lên đi. Trương Chính đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu xem. Theo sau xưởng công nghe tới thập phần ôn hòa thanh âm vang lên. Ngươi là Đinh Hiền cái nào đồ đệ? Cùng xưởng công giống nhau, Đinh Hiền đồng dạng cũng thu không ít đồ đệ, nhưng là cũng không phải mỗi một cái đều ủy lấy trọng trách, bởi vậy cũng không phải mỗi một cái đồ đệ Đinh Hiền đều sẽ đem hắn dẫn tiến cấp xưởng công. Xưởng công cũng chỉ là biết tên của bọn họ, lại không biết tướng mạo. Nhưng là Trương Chính biết xưởng công đại nhân hỏi không phải cái này. Hắn cung kính nói nô tài là Trương Chính, vĩnh nguyên 31 năm tiến cung, chỗ châu người. Xưởng công đại nhân nói 31 năm nguyên lai là ngươi, trách không được Đinh Hiền sẽ làm ngươi đi hoàng hậu trong cung. Trương Chính nói nô tài không dám, hết thể chỉ bằng sư phụ cùng đại nhân phân phó. Xưởng công nhưng thật ra không nói gì, chỉ nghe thấy chung trà rất nhỏ va chạm tiếng vang, nghĩ đến là xưởng công uống một ngụm trà. Trương Chính trong lòng biết này một quan xem như đi qua. Vì cái gì điểm ra vĩnh nguyên 31 năm? Là bởi vì ở kia một năm, tuyên triều ra một chuyện lớn. Sử sách ghi lại, vĩnh nguyên 31 năm, đại hạ, hồ quảng đói, đông sương, lai châu đói, trung châu đại đói khác, thảo thật vỏ cây. Thực chi vì tẫn, có chỗ châu đại đói, người tương thực, tùng, hoài dương, cửa sông Tam huyện càng là như vậy. Kia một năm khiến cho toàn bộ triều đình thiếu chút nữa hủy diệt, mà Trương Chính còn lại là ở kia một năm bởi vì trong nhà thật sự vô lực dưỡng dục mà bị đưa vào trong cung. Mà cũng là vì hắn đối đồ ăn độc dược nhạy bén phân biệt, làm hắn bị sư phụ Đinh Hiền nhìn trúng, mang theo trên người. Đồng thời Trương Chính cũng phát giác xưởng công đại nhân đối Vĩnh Nguyên 31 năm tiến cung này một nhóm người, có phá lệ chú ý. Bất quá hiện tại không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Trương Chính ước chừng đoán được xưởng công kêu chính mình tiến đến tư lễ giám Nam Uyển đến tột cùng có chuyện gì, hẳn là vì hoàng hậu một chuyện mà đến, chỉ là không biết xưởng công muốn biết đến là cái gì. Tư lễ giám Nam Uyển trên thực tế chỉ là một cái ước định mà thành xưng hô, nó kỳ thật hẳn là tên là Đồng Keo Nam Hẻm, chẳng qua bởi vì xưởng công nội trạch tại đây, bởi vậy đại đa số nhân vi kiêng rẻ tắc xưng Nam Uyển vị kia, dần già đều chỉ xưng Nam Uyển. Xưởng công cũng không có làm Trương Chính nghi hoặc lâu lắm, theo sau nhàn nhạt mở miệng. Hoàng hậu một ngày, nhưng có cái gì không ổn chỗ. Trương Chính bắt đầu hội báo, hồi xưởng công nói, nay một ngày hoàng hậu với Thọ Khang cung hành quỳ lệ chi lễ, chỉ xem thân mình hình như có không khỏe, nhưng cũng chưa từng ảnh hưởng, rồi sau đó buổi trưa canh ba dùng nữa, đi trước Vĩnh Thọ cung hành quỳ lệ chi lễ, lễ tất sau hồi cung. Xưởng công tựa hồ trầm mặc một chút, theo sau chậm rãi nói thân mình hình như có không khỏe, cũng ấn quy củ hành sự. Trương Chính nói hoàng hậu nương nương tựa hồ nhân hôm qua đại hôn vẫn có chút mỏi mệt. Nương nương nàng Trương Chính có chút khốn kể, nhưng vẫn là nói thẳng, nương nương vẫn chưa hoàn chỉnh ấn quy củ hành sự, quỳ lệ sau liền xưng choáng váng đầu, làm Thọ Khang cung cùng Vĩnh Thọ cung cung nhân thay thế vì quỳ lệ. Trương Chính thật cũng không phải vì hoàng hậu giấu giếm, chỉ là một ngày này đi theo hoàng hậu bên người, phát hiện nàng nhìn như nặng nề an tĩnh, trên thực tế vẫn có thiếu nữ hoạt bát, rõ ràng biết hắn khả năng có vấn đề, nhưng vẫn bình thản lấy đãi. Trương Chính tự chi năm tiếng cung, thấy vô số nhân gian thẳng tướng, cũng thấy vô số người ra xuất sinh. Tiến cung sau xem mặt đoán ý càng là nhất lưu. Hắn thế nhưng rất rõ ràng mà cảm nhận được, vị này tuổi trẻ trung cung hoàng hậu đối đãi trong cung người, vô luận là nói chuyện khi vẫn là cử chỉ gian, đều đem bọn họ đưa người. Trương Chính cuối cùng có chút không đành lòng nàng bởi vì sơ sẩy mà bị xưởng công trách phạt. Nhưng Trương Chính không nghĩ tới sự, xưởng công nghe nói lúc này thế nhưng cũng không sinh khí, còn cười khẽ một tiếng. Đảo không thành tưởng hoàng hậu cũng sẽ gian dối thủ đoạn. Trương Chính trong lòng cả kinh. Xưởng công đại nhân nói chuyện ngôn ngữ khắc nghiệt lại sắc bén, nhưng là ngữ khí lại không có sinh khí, mà là có một loại sung sướng thân mật. Hôm qua ban đêm, xưởng công với giờ dần một khắc ra Thái Hòa cung, theo sau liền xử lý trong cung một số lớn người. Hôm nay lại ở Đông xưởng bí mật xử lý một người, Trương Chính cho rằng cùng ngày ấy sự có quan hệ, nhưng hắn cũng không rõ ràng chi tiết. Trương Chính cũng không biết ngày đó ban đêm xưởng công cùng hoàng hậu đã xảy ra cái gì, hắn cũng không dám đoán, không dám tưởng. Tại đây trong cung, cái gì nên biết? Cái gì không nên biết, một không cẩn thận đều có khả năng muốn mạng nhỏ, đặc biệt ở xưởng công trước mặt, càng là muốn thận chi lại thận. Xưởng công đại nhân ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, đem Trương Chính lực chú ý hấp dẫn trở về. Lúc sau đi theo hoàng hậu, mọi chuyện lấy hoàng hậu vì trước, nếu là nàng muốn cái gì, cứ việc gấp. Trương Chính sửng sốt, theo sau nghe được xưởng công tựa lầm bầm lầu bầu. Bồn đốc chủ đảo muốn nhìn, hoàng hậu nương nương có thể làm được tình trạng gì. Kỳ thật rất nhiều thái giám cũng hoặc là triều thần. Cũng không biết xưởng công đại nhân đến tột cùng muốn làm cái gì. Bài trừ dị kỷ, một tay che trời, làm một cái hoàng đế sau lưng cửu thiên thuế, tới hưởng thụ khắp thiên hạ cung cấp vinh hoa phú quý. Nhưng vì sao xưởng công không ôm tới một cái hảo khống chế tông thất tiểu nhi, mà là tùy ý vị này không đàng hoàng hoàng đế ở ngôi vị hoàng đế thượng. Xưởng công tuy tay cầm quyền to, lại cũng chưa từng hãm hại mệnh quan triều đình, cũng chính là một ít người làm không nên làm mới đánh trả. Chẳng qua mỗi một lần đánh trả đều là giết gà doa khỉ. Giống như thủ đoạn mềm dẻo ở trên đồi ma, dần ra đem nguyên bản liền không có gì tính tình triều thần, tính tình khí khái toàn mà không có. Thật lâu lúc sau Trương Chính nghe xưởng công cùng hoàng hậu nương nương thảo luận qua chuyện này. Xưởng công đại nhân khinh miệt cười nhạt, tính tình cùng khí khái bọn họ liền chưa từng có, Kim Lăng thành tà âm đã sớm đã ma diệt bọn họ tam đại người. Hoàng hậu nương nương tắc như suy tư gì, cổ có quát cốt liệu độc, không đem miệng vết thương dơ bẩn rửa sạch, liền vô pháp trừ tận gốc ngoan thật. Nương nương nhướng mày, ngươi thế nhưng đánh chủ ý này, hiện giờ nói cho ta, là muốn cho ta khen ngươi mưu tính sâu xa, không hổ là đại tuyên xương cánh tay lương thần sao. Xưởng công đứng ở hoàng hậu nương nương bên cạnh, rõ ràng vẫn có một khoảng cách, nhưng là Trương Chính tổng cảm giác xưởng công mỉm cười khi, mắt đen giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi quang, thoạt nhìn có chút dọa người nguy hiểm. Thần chỉ nguyện làm nương nương xương cánh tay lương thần. Hoàng hậu nương nương tựa hồ bị ghê tởm tới rồi, ghét bỏ lăn. Xưởng công nghe vậy hơi thở tùy theo biến đổi. Giống như vực sâu gió lạnh, lại giống như âm ú ẩm ướt thấp lãng. Ở lúc sau, Trương Chính liền nhìn không tới, hắn thập phần thuần thục cùng Trường Xuân cung cung nhân rời khỏi tầm điện, chỉ cảm thấy ngoài điện ánh mặt trời vừa lúc. Bất quá đó là thật lâu lúc sau, mà không phải hiện tại. Hiện tại Trương Chính còn ở vì xưởng công đại nhân cùng hoàng hậu quan hệ mà nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng này cũng làm hắn đối hoàng hậu càng thêm cung kính, tuyệt không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Xưởng công ở vẫy lui hắn phía trước, còn mỉm cười cảnh cáo hắn. Trương Chính, bổn đốc chủ niệm ở ngươi là đinh hiền đồ đệ, không cùng ngươi nói lời nói nặng. Nhưng ngươi phải nhớ rõ ràng, nếu là dám can đảm làm ra cái gì bằng mặt không bằng lòng, hai mặt sự, cũng hoặc là bị bổn đốc chủ tra ra không nên có sự, tư lễ dám không nghe lời kết cục ngươi rất rõ ràng, đinh hiền cũng không giữ được ngươi. Khinh phiêu phiêu nói, lại làm Trương Chính mồ hôi lạnh lập tức xuống dưới. Hắn lập tức quỳ xuống hành lễ xưng là. Đi xuống đi, nếu là hoàng hậu hỏi ngươi đi đâu, tình hình thực tế nói là được. Trương Chính sửng sốt, nhưng hắn có cái ưu điểm, cũng là bị sư phụ ân cần dạy bảo một chút. Không nên hỏi tuyệt không hỏi, nghe lệnh hành sự là được. Ra cửa sau, Trương Chính phát hiện sư phụ đã ở ngoài cửa chờ. Bốn phía hành lang hạ hoàng môn tới tới lui lui, bận rộn bộ dáng cùng nơi này có chút không hợp nhau. Trương Chính hành lễ sư phụ. Sư phụ giơ tay, theo sau liếc mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc, đại nhân sinh khí. Trương Chính mới phát hiện chính mình cái trán cũng có mồ hôi lạnh, hắn vội vàng thấp giọng nói xưởng công đại nhân sao lại đối ta một cái tiểu hoàng môn sinh khí, này không còn xem ở sư phụ mặt mũi thượng sao, chỉ là xưởng công đại nhân uy nghiêm, đồ đệ có chút khẩn trương. Sư phụ đảo cũng không nói cái gì nữa, chỉ là báo cho hắn, ngươi thả nhớ lấy, đại nhân làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, thành thật nghe lời, đại nhân cũng sẽ đối với ngươi vong khai một mặt. Trương Chính thụ giáo, hành lễ nói lời cảm tạ. Theo sư phụ vào nhà, Trương Chính mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, một bên lui tới hoàng môn nhìn thấy hắn, chiều hắn túi đầu hành lễ mới rời đi, mà Trương Chính lại không có đáp lễ. Hoàng thành bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, ngay cả này nho nhỏ Nam huyện cũng không ngoại lệ. Cứ việc Trương Chính ở xưởng công đại nhân cùng sư phụ trước mặt cùng tôn tử dường như, nhưng ở mặt khác tiểu thái giám trước, lại là trèo cao không người trên. Trương Chính chuẩn bị rời đi, mơ hồ nghe thấy được sư phụ thanh âm. Hồi bẩm xưởng công, hôm qua phía sau màn người đã điều tra rõ. Trương Chính không nghe, hắn rời đi về tới Trường Xuân Cung. Hoàng hậu nương nương quả nhiên hỏi hắn đi đâu. Cùng mặt khác cung phi huyền chuyển thử bất đồng, hoàng hậu là xúc miệng rửa tay xong sau, ưu nhã mà sát tay khi trắng ra hỏi. Công công đây là đi đâu vậy, hồi lâu không thấy trở về. Trương Chính cảm giác hoàng hậu nương nương bên cạnh xảo hạ nhìn hắn đều phải phun phát hỏa. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, túi đầu trầm ổn nói hồi nương nương nói, tư lễ giám xưởng công đại nhân khiển người tới tìm nô tài. Nô tài lúc này mới ở nương nương dùng bữa khi thiện ly trước thủ, còn thỉnh nương nương thứ tội. Hoàng hậu trầm mặc một chút, Trương Chính không mình hành lễ tư thế chút nào bất biến. Xảo hạ còn lại là đã buột miệng thốt ra, ngươi lại là liền che giấu đều không che giấu. Các ngươi tư lễ dám khinh người quá đáng. Nương nương trầm tĩnh thanh âm vang lên, đúng lúc mà ngăn trở xảo hạ cô nương. Không cần phải nói, xảo hạ. Theo sau Trương Chính có thể cảm giác được nương nương tầm mắt dừng ở trên người hắn, cũng không có xấu hổ và giận dữ, cũng không có chán ghét, nương nương thập phần bình tĩnh mà tiếp thu cái này hiện thực. Nương nương nói bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Trương Chính thấp giọng nói là, nô tài cáo lui. Hắn chậm rãi rời khỏi trong điện, còn có thể nghe được xảo hạ cô nương khó chịu thanh âm. Nương nương, ngài chính là tính tình quá hảo, đều như vậy bên ngoài thượng không đem nương nương để vào mắt, nương nương ngài còn không tức giận sao. Hoàng hậu nương nương thanh âm nghe tới có chút lười nhác, có thể nói là thật sự không chút nào để ý. Xảo hạ, ta giống như ăn nhiều có chút bỏ ăn, không bằng bồi ta ở trong cung đi một chút tàn bộ. Mà xảo hạ cô nương lực chú ý thế nhưng đã bị những lời này cấp rời đi. Ai, nương nương vì sao không đi ngự hoa viên đi một chút, nghe nói đầu xuân thược dược hay, ngự hoa viên lại rộng mở. Chẳng phải là càng tốt? Không cần, vạn nhất ở ngự hoa viên đụng tới mặt khác quanh quanh yến yến quấy rầy tâm tình của ta. Nương nương ngài hiện giờ đã quý vì hoàng hậu, ngài sao lại có thể nói ra như vậy tùy tiện nói? Xảo hạ, này trong cung ai sẽ quản chúng ta nhẹ không tùy tiện, dù sao cũng không những người khác nghe được. Trương Chính nhịn không được cười một chút, theo sau ý thức được cái gì, khóe môi một lần nữa săn bằng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hoàng hậu cùng trong cung những người khác, giống như có rất lớn bất đồng. Hôm nay là hậu cung phi tần tới cấp hoàng hậu thỉnh an nhật tử. Khương Tuệ sáng sớm đã bị xảo hạ kêu rời giường, nàng nhìn ngoài cửa sổ xám xịt thiên, cảm giác càng mệt nhọc. Nương nương, nếu là thật sự quá vây, chờ các phi tần thỉnh an xong ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng nhưng hảo, xảo hạ thủ hạ không ngừng cho nàng trang điểm, ở một bên nhẹ giọng trấn an. Đây là nương nương lần đầu tiên tiếp thu hậu cung kính bái nhật tử, không thể qua loa, làm mặt khác nương nương nhìn chê cười. Xảo hạ nghe được hoàng hậu nương nương không lắm để ý thanh âm. Liên tính tiếp nhận rồi các nàng thỉnh an, ta cũng đã sớm là hạp cung trên dưới chê cười. Xảo hạ nghe nương nương nói như vậy, nội tâm càng thêm khó chịu, nàng rất rõ ràng là bởi vì hoàng thượng đối nương nương không thèm để ý mới đưa đến, nhưng lời này từ nương nương trong miệng nói ra, thật giống như nương nương tự sa ngã giống nhau. Xảo hạ nói nương nương, ngài hiện giờ còn trẻ, lại là trung cung hoàng hậu, bệ hạ sẽ không mặc kệ nương nương ngài. Khương Tuệ kỳ thật rất tưởng cùng xảo hạ nói nàng cũng không để ý hoàng đế quản hay không nàng, bất quá xảo hạ phỏng chừng sẽ bị nàng đại nghịch bất đạo ý tưởng dọa đến. Nói đến cùng, liền tính lại không thích hoàng đế, nhưng là hoàng gia thiên nhiên uy nghiêm cùng gả sau từ phu tư tưởng vẫn cứ ăn sâu bén dễ. Lúc này nên xuân tiến vào báo. Nương nương, chân tần, dung tần một vị nương nương đã tới rồi. Khương Tuệ có chút kinh ngạc, sớm như vậy. Khương Tuệ nghĩ nghĩ hỏi Nên Xuân, liền các nàng một người tới sao. Nên Xuân nói hồi nương nương nói, chỉ là chút bảo lâm, thải nữ, là đi theo một vị nương nương cùng nhau tới. Khương Tuệ hiện tại các nàng ở đâu? Nên Xuân không có nương nương phân phó, hiện nay đều ở trong sân chờ nương nương trang điểm. Xảo hạ hỏi nương nương, ta động tác mau một ít. Khương Tuệ nói không quan hệ, ngươi đừng có gấp, từ từ tới. Nàng buồn ý là lo lắng xảo hạ quá khẩn trương luôn cuống tay chân, nhưng là xảo hạ hiểu lầm, xảo hạ cho rằng nàng là tưởng cấp mặt khác cung phi nhóm ra vai phủ đầu. Khương Tuệ nghe được xảo hạ trịnh trọng thanh âm, là, nương nương, nô tỳ nhất định hảo hảo giúp nương nương từ từ tới. Khương Tuệ ngay từ đầu còn không có minh bạch, chờ đến từ trong gương nhìn đến xảo hạ nhiệt tình mười phần bộ dáng mới phản ứng lại đây. Khương Tuệ rất tưởng nói bằng không liền dựa theo bình thường tốc độ tới thì tốt rồi, kết quả nên Xuân lại không ngừng tiến vào. Báo cho các cung các nương nương cũng lục tục tới rồi không ít. Khương Tuệ nói hiện giờ đầu xuân lạnh lẽo, làm các nàng ở bên ngoài chờ cũng không tốt, tiến trong điện đến đây đi. Nên Xuân xưng là, liền lại ra cửa. Mà lúc này một bên Trương Chính tiến vào, hướng tới trước bàn trang điểm Khương Tuệ hành lễ. Cấp nương nương thỉnh an. Khương Tuệ có chút kỳ quái hắn sẽ ở ngay lúc này tiến vào. Ra chuyện gì? Trương Chính đã thói quen nương nương trực lai trực vãng, vì thế phối hợp nàng phong cách đáp lời. Hồi nương nương nói, vừa mới Thái Hòa cung truyền đến tin tức, lệ phi nương nương túc ở bệ hạ trong cung, còn chưa từng đứng dậy. Khương Tuệ không nghĩ tới Trương Chính ở nàng trước mặt, thế nhưng chút nào không che giấu hắn tin tức linh thông, trực tiếp nói rõ hắn có đến từ hoàng đế tẩm cung tin tức. Hơn nữa thế nhưng còn riêng nhắc nhở nàng, thật giống như là muốn nàng làm tốt lệ phi đối nàng bất kính chuẩn bị tâm lý. Khương Tuệ nói bổn cung đã biết, đa tạ công công nhắc nhở. Trương Chính nói nương nương không cần nói cảm ơn, đây đều là nô tài nên làm. Dựa theo hoàng đế đối lệ phi sủng ái trình độ, rất có khả năng sẽ miễn lệ phi thỉnh an. Nhưng Khương Tuệ cảm giác lệ phi hẳn là sẽ đến, bất quá nhất định không phải là hiện tại. Khương Tuệ sơ hào đầu, đổi hảo quần áo liền đi ra ngoài. Phát hiện mập mạp hoàng đế hậu cung nữ nhân là thật sự nhiều. Nghe Ninh Xuân nói, tới chỉ là những cái đó có địa vị, cung yến thượng có một tịch chi vị hậu phi, còn có rất nhiều phân vị thấp đến có thể xem nhẹ bất kể còn không có tới. Một phòng oanh oanh yến, hoa thơm chim hót. Khương Tuệ cảm giác nàng Trường Xuân cung đều tràn ngập mùi hương, trăm hoa đua nở. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nhìn đến hoàng hậu đi ra, từ hiện tại vị phân tối cao thuộc phi đi đầu hành lễ, thuộc phi tuổi đã không nhỏ, nhưng thoạt nhìn bảo dưỡng thích đáng, hơn 30 tuổi bộ dáng. Chẳng qua cùng mặt sau những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp bọn muội muội so sánh với, sắc thật không như vậy thanh xuân bức người. Khương Tuệ cuối cùng là hiểu được vì người nào người đều tưởng hướng lên trên bò, nàng nhớ lại trước kia đương tiện nghi quận chúa thời điểm, bởi vì gia tộc cô đơn, hơn nữa nàng lại tương đối điệu thấp, bởi vậy cũng chưa gặp qua loại này mọi người quỳ lệ cảnh tượng. Mà lúc này, toàn bộ trong cung điện, sở hữu quần áo hoa lệ cung phi nhóm hướng nàng hành quỳ lệ chi lễ, sẽ làm người sinh ra một loại đứng thẳng với núi cao đỉnh ảo giác. Như vậy ý niệm bất quá ở Khương Tuệ trong đầu nhóng lên, nàng nghĩ đến chính là chỉ sợ xưởng công đại nhân thấy nhiều cảnh tượng như vậy, theo sau thực mau làm hậu phi nhóm lên. Đều đứng lên đi. Hoàng hậu đồng dạng cũng thực tuổi trẻ. Nhưng là đương nàng trầm tĩnh mà ngồi ở thượng đầu, nhàn nhạt mà nhìn các nàng khi, thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Đây là thuộc phi trong đầu xẹt qua đệ nhất ý tưởng. Bệ hạ yêu thích đây đả mỹ nhân, hoàng hậu thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng là bộ dạng không tầm thường, thế nhưng ở trước mặt bệ hạ cũng chiếm không được hảo. Trong cung không ít người kỳ thật đều biết hoàng hậu đại hôn chi cũng đã phát sinh sự tình, chỉ là ngại với trung cung rốt cuộc là trung cung, đều duy trì mặt ngoài hòa bình. Nhưng là cũng chỉ là duy trì. Vẫn là có cùng Khương gia lực lượng ngang nhau thế gia phi tần, mở miệng châm chọc hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương hôm nay thoạt nhìn trang dung đẹp đẽ quý giá, chỉ là không biết đêm qua nghỉ tạm đến nhưng hảo có hay không nhân đêm đại hôn làm lụng vất vả dựng lên không tới thân mình. Nếu đêm đại hôn hoàng đế túc ở hoàng hậu trong cung, có lẽ lời này nghe tới như là ghen tuông. Nhưng là cũng không phải, toàn bộ trong cung đều biết hoàng đế ở đế hậu đại hôn khi chạy tới lệ phi trung tuy cung, cùng lệ phi an quý nhân cùng nhau hí thủy huyên ương. Nói chuyện chính là Đoan phi. Khương Tuệ xem qua đi, phát hiện nàng lớn lên cũng thực không tồi, có một loại tư thế vai hùng bừng bừng hiên ngang mỹ lệ. Đã hiểu, nay phỏng chừng là hoàng đế so gầy yếu càng không thích loại hình. Công kích tính quá cường, đại nữ nhân Mỹ hắn hàng không được. Khương Tuệ không có sinh khí, bản thân nàng đối hoàng đế kết hôn thời điểm không tới tìm nàng còn rất cao hứng, huống chi trên thực tế nàng cảm giác chính mình cũng không có có hại. Khương Tuệ tâm bình khí hòa, ngủ rất khá, đa tạ Đoàn Phi quan tâm. Đoàn Phi một nghẹn, nàng hoàn toàn không có ở quan tâm hoàng hậu hảo sao. Nhưng là nàng nhìn hoàng hậu bình tĩnh biểu tình, trong lúc nhất thời là không biết nàng là thật sự không nghe hiểu, vẫn là trang không hiểu. Thục Phi hòa giải, hoàng hậu nương nương hôm qua đi trước đổ vật một cung hướng hai vị thái hậu tế bái, cho là vất vả. Đoàn Phi liếc Thục Phi liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, rốt cuộc có thể hướng kia hai vị đã trở thành bài vị thái hậu quy lạy, cũng chỉ có đế hậu có tư cách. Liên tính Lệ Phi lại được sủng ái, nàng cũng vô pháp lướt qua cái này quy củ, bằng không chỉ sợ trong triều ngự sử lại muốn liên tiếp thượng tấu. Thục Phi lại nói Lệ Phi muội muội còn không có tới, nghĩ đến là ngủ qua. Đoàn Phi quả nhiên cái này trang ôn nhu nữ nhân dây tiếp theo liền bắt đầu mách lẻo. Nhưng xem hoàng hậu một bộ không ngoài ý muốn giống như đã sớm biết đến bộ dáng, Đoàn Phi lại cảm thấy hoàng hậu giống như không nàng tưởng đơn giản như vậy. Hoàng hậu nói hôm qua đêm khuya Lệ Phi bị bệ hạ triệu vào cung trung, giờ phút này còn ở bệ hạ trong cung. Địa vị cao phi tần có chính mình tin tức nơi phát ra, biết chuyện này, nhưng là thấp vị có chút cũng không rõ ràng, phía dưới bắt đầu truyền đến sột sột soạt soạt giống như đi học nói tiểu lời nói thanh âm. Thục Phi nhưng thật ra có chút kinh ngạc hoàng hậu tin tức linh thông, nhưng sau lại ngẫm lại là Khương gia tới cô nương, chiêu đức hoàng hậu chỉ sợ cũng để lại không ít người cho nàng. Mà kỳ thật cũng không có người hoàng hậu quét trong cung nữ nhân một vòng, mở miệng hỏi. Chân tần, dung tần, vừa mới vào cung, còn thói quen. Vì thế hai vị phi tần đứng dậy hành lễ, một ít chưa thấy qua các nàng phi tần đều thấp thấp hít một hơi. Không nói các nàng hoàn mỹ dáng người, chỉ là kia trương thiên tiên dung mạo, đặt ở này hậu cung đều có thể đủ ngạo thị quân hùng. Nhân các nàng mới từ Tây vực mà đến, bệ hạ đặc biệt cho phép các nàng vẫn có thể ở trong cung Tây vực phục sức 3 tháng. Lúc này các nàng ăn mặc tinh xảo Tây vực phục sức, đầu đội châu báu rạng rỡ, màu lam nhạt đôi mắt tràn ngập dị vực phong tình. Đa tạ nương nương quan tâm, thân thiếp cùng muội muội cảm thấy thực tự tại. Tỷ tỷ chân tần hành lễ, hướng tới hoàng hậu giải thích. Rất nhiều phi tần đều suy nghĩ, trách không được Lệ Phi đã nhiều ngày căng thẳng hoàng thượng, như vậy một đôi song sinh hoa tỷ muội bại ở trước mắt, nhiều ít nam nhân ngăn cản được trụ. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thái giám thông báo thanh. Lệ Phi nương nương đến. Không ít quen biết phi tần hai mặt nhìn nhau, này đều giờ nào, Lệ Phi thế nhưng mới đến. Chờ đến Lệ Phi lay động dáng người tiến vào, nên đón chính là toàn bộ trong đại điện nữ nhân ánh mắt. Nàng nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý trong đó có ghen ghét, tương phản nàng phi thường hưởng thụ. Này trong đó không thiếu trước kia ở nàng không hướng lên trên bỏ khi khinh đục nàng, hiện giờ đều đến thành thành thật thật cho nàng hành lễ. So Lệ Phi cấp bậc thấp hành lễ, mà đồng cấp mà còn lại là được rồi đồng cấp lễ. Như vậy cấp bậc nghiêm ngặt, cũng trách không được mỗi người đều tưởng hướng lên trên bò. Khương Tuệ ngồi ở nhất thượng đầu, không nhúc nhích. Lệ Phi tiến lên hành lễ, nhưng chỉ là phúc hạ thân tử, vẫn chưa quỳ lạy. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lệ Phi nói, ngày thứ nhất thấy hoàng hậu nương nương, nương nương khí sắc hảo rất nhiều. Lúc này, nếu làm Lệ Phi trực tiếp đứng dậy, như vậy hoàng hậu uy tín sẽ đại suy giảm. Nếu chỉ là đơn giản hành lễ có thể, rất có khả năng mặt khác cung phi sẽ học theo, cũng hoặc là cảm thấy hoàng hậu hảo đắn đo. Nhưng nếu không dậy nổi thân, Lệ Phi lương dựa hoàng thượng, chỉ sợ cũng không thể lấy nàng thế nào. Sau đó chúng phi nghe được hoàng hậu mở miệng nói chuyện. Lệ Phi, bổn cung cùng ngươi không thân. Ngụ ý không cần cùng nàng hàn huyên. Phốc một bên Đoan Phi cười lên tiếng, Lệ Phi tay căng thẳng, có chút tức giận. Đứng lên đi. Hoàng hậu cũng không có mặt khác phi tần trong tưởng tượng như vậy khó xử Lệ Phi. Nhưng cũng không có cấp Lệ Phi sắc mặt tốt xem, kia không lưu tình lời nói, vẫn là làm mặt khác các phi tần nhìn chê cười. Lệ Phi ngồi ở hoàng hậu hạ đầu cái thứ nhất vị trí, nàng ngông dưới tòa, nhìn đến Đoan Phi kia cười như không cười ánh mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, theo sau giống như mới nhớ tới nói. Thiếp thân đang chết, thế nhưng đã quên triều hoàng hậu nương nương thứ tội, nếu không phải sáng nay hoàng thượng cùng thiếp thân nói chuyện, bằng không thiếp thân nhất định sẽ không quên cấp nương nương thỉnh an canh giờ, vạn thỉnh nương nương trách phạt thiếp thân. Mặt khác phi tần nghe được hoàng thượng, tức khắc có thần sắc buồn bã, không ít phi tần đã hồi lâu không thấy hoàng thượng. Trong cung hậu phi quá nhiều, hoàng đế cũng căn bản nghĩ không ra có nhiều người như vậy. Nhưng mà cho rằng đồng dạng cấp hoàng hậu ra vai phủ đầu Lệ Phi cũng không biết, hoàng hậu nghĩ đến chính là hoàng thượng trên người kia đống thịt mỡ, trong lòng đối nàng thật là thương hại. Hai nạn lao động quá nghiêm trọng, vất vả Lệ Phi. Hoàng hậu nghĩ như vậy. Vì thế giống như là vừa rồi không biết là thật không nghe hiểu, vẫn là giả không biết. Hoàng hậu đối Lệ Phi còn thập phần ôn hòa nói không đáng ngại, bệ hạ thích ngươi, là phúc khí của ngươi. Lệ Phi. Xác thật, lời này đảo cũng không sai. Bị nhục nhã người hoàn toàn không có bị nhục nhã bộ dáng, cái này làm cho Lệ Phi phi thường thất bại. Mà đúng lúc này, Trương Chính tiến vào báo. Hoàng hậu nương nương, hạ nội quan tới. Hoàng hậu sửng sốt, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 114-114 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 6. Thời gian này môn, hoàng thượng hẳn là thượng triều đi, chẳng qua bởi vì ngại phiền toái thả tự thân lười nhác, hoàng thượng đã có đã hơn một năm không có thượng triều. Ngay thường, đều là cầm bút đại thái giám ở một bên đại hoàng thượng ý tứ bảng tính ký lục, cũng chính là hạ triều bản nhân. Nhưng thời gian này môn điểm, hạ xưởng công thế nhưng tới. Nơi này Trương Chính xưng hạ triều vì hạ nội quan, còn lại là bởi vì hạ triều có rất nhiều thân phận, ở trong cung đi lại khi, xưng nội quan so xưởng công tới dùng tốt. Mà nghe được hạ nội quan tới, chúng phi tần đều là sửng sốt. Các nàng cũng tự nhiên ý thức được hắn là người nào, bằng không cũng sẽ không bị hoàng hậu trong cung trưởng sự thái giám như thế trịnh trọng thông báo. Mà Khương Tuệ cũng giật mình ngây ra một lúc, không hiểu hạ triều lúc này tới làm gì, vì thế gật gật đầu, làm Trương Chính dẫn người tiến vào. Ngay cả bên cạnh xảo hạ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương cao lớn nam nhân đi vào tới khi, Khương Tuệ phát hiện bốn phía cung phi như có như không đánh giá tầm mắt toàn bộ đều tụ ở nam nhân trên người, còn có thập phần nhỏ giọng mà nghị luận thanh ở vang lên. Nói như thế nào đâu, không trách hạ triều. Hắn dáng người đĩnh bạt bộ dáng, cùng hoàng đế so sánh với xác thật là tẩy đôi mắt. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hạ nội quan hành lễ. Nội quan, xưởng công, hắn thân phận nhưng thật ra nhiều. Khương Tuệ nói, đứng lên đi, không biết hạ nội quan tiến đến, là có cái gì chuyện quan trọng. Nam nhân nhưng thật ra đã không có phía trước nhìn đến kiêu ngạo bộ dáng, hắn rũ mắt, hơi hơi cung thân mình, rõ ràng đã quyền khuynh triều dã, lại vẫn cứ đối không có thực quyền hoàng hậu như thế tôn kính. Lệ Phi nghĩ tới phía trước cùng hạ nội quan vài lần giao lưu, liền có chút tức giận. Lệ Phi phi thường rõ ràng trong cung ai mới là không nên đắc tội, hạ nội quan nhất không nên dây vào người, cũng là nhất nên lấy lòng người, nhưng là nề hà nàng hướng hạ nội quan kỳ hảo vô số, đối phương lại dầu muối không ăn. Như cũng là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, đối bất luận cái gì một vị phi tần đều đối xử bình đẳng. Không để ý tới. Thậm chí ở trước mặt hoàng thượng, đều không qua cho nàng mặt mũi. Cái này làm cho Lệ Phi phi thường tức giận, thậm chí cảm thấy hạ triều cái này hoạn quan không biết tốt xấu. Nàng một cái hậu cung sùng phi, hạ mình hàng quý kỳ hảo đã là cực hạ, nếu không phải hắn gương mặt kia còn xem như anh tuấn, bệ hạ lại phi thường tín nhiệm hắn, bằng không nàng thật sự muốn tìm cơ hội cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Thượng không biết ngay cả bệ hạ đều đã chịu xưởng công khống chế, Lệ Phi hiện giờ còn ở kinh ngạc với hạ triều đối hoàng hậu khách khí. Là bởi vì nàng là hoàng hậu, vẫn là bởi vì nàng là Khương gia người. Lệ Phi có đôi khi sẽ cho rằng hạ triều không đem nàng xem ở trong mắt, là bởi vì nàng đều không phải là thế gia xuất thân, mà là bệ hạ ở gia cung Nam Tuần khi mang về tới dân gian môn nữ tử. Nhưng nàng xem hạ triều đối mặt khác thế gia xuất thân phi tần như thuộc phi, đoan phi chi lưu đều lạnh nhạt lấy đãi. Có tưởng hạ triều bình đẳng mà chướng mắt các nàng này đó hậu phi. Nhưng là hắn thế nhưng đối hoàng hậu xem với con mắt khác. Bất quá chính là một cái hoàng mao nha đầu, bị triều thần nhét vào bệ hạ trong cung tục huyền, như thế nào liền vào hạ triều mắt. Lệ Phi nghĩ tới người hỏi thăm tiểu đạo tin tức, nói bệ hạ đêm đại hôn ngày đó, hạ xưởng công ở Thái Hòa cung cũng đãi một đêm. Không, hẳn là không có khả năng, một cái hoàng quan, hoàng hậu cũng không có khả năng tự cam hạ tiện. Ở Lệ Phi đầu góc cấp tốc bay lộn thời điểm, hạ nội quan tuyên đọc ý đồ đến. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật tới. Trong cung phi tần đều có chút kinh ngạc, ngay cả Khương Tuệ đều kinh ngạc. Như thế nào hoàng thượng đống nhiên biến tính? Thế nhưng còn ban thưởng đồ vật cho nàng. Ngay cả Lệ Phi phía trước muốn nhất Nam Hải đại san hô đều cấp đưa tới. Theo sau, hạ triều còn cấp mọi người ném xuống một cái tin tức lớn. Bệ hạ khẩu dụ, hiện giờ trung cung đã đến, cung vụ ấn lệ giao từ hoàng hậu quản lý, đến lúc đó từ nô tài trước đến trung tuy cung. Thỉnh Lệ Phi nương nương đem hoàng hậu bảo ấn, kim sách trả lại với trung cung. Chúng phi ổ lên kinh ngạc. Cái này ở Lệ Phi chỗ 3 năm hoàng hậu bảo ấn kim sách, cuối cùng thế nhưng thật sự muốn trả lại cấp tân hoàng hậu. Rất nhiều phi tần đều cho rằng, bệ hạ vẫn chưa có này tính toán, không nghĩ tới bệ hạ rốt cuộc là coi trọng hoàng hậu. Tuyên chỉ xong lúc sau, nam nhân vẫn chưa để ý tới trong điện nghị luận sôi nổi, còn có sắc mặt xanh mét Lệ Phi, hắn xoay người lại, cấp hoàng hậu hành lễ, theo sau liền mở miệng cáo lui. Giống như này một chuyến tới, cũng chỉ là vì tuyên chỉ mà thôi. Khương Tuệ lại nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng nhìn hạ triều. Rời đi bóng dáng, ở một chúng oanh oanh yến yến chúng có vẻ phá lệ bắt mắt. Tuy rằng hoàng đế ý chỉ có nói khen nàng cái này hoàng hậu rộng lượng A, tâm tính nhu hòa lại có thể nhận A, Khương Tuệ chính mình phiên dịch, nhưng là nàng tổng cảm giác này cũng không phải hoàng đế chủ ý. Hoàng đế nơi nào tưởng được đến nàng A, mười có tám chín là Hạ Triều chủ ý. Hắn chẳng lẽ là ở cho nàng chống lưng sao? Nghĩ nghĩ, Khương Tuệ lại đem ý nghĩ như vậy ném đến sau đầu, hiện tại Hạ Triều đều không nhớ rõ nàng, hơn nữa nàng rất rõ ràng làm nhiệm vụ giả Hạ Triều là một cái lạnh nhạt lại lãnh khốc người. Nhưng là, Khương Tuệ lại nghĩ tới bọn họ chi gian môn ô long trò khôi hài, lại cảm thấy rất có khả năng. Tính, nàng không có lại tưởng, rốt cuộc vô luận Hạ Triều là nghĩ như thế nào, chuyện này đều phi thường có lợi cho nàng. Tiên triêu hậu cung, ai không biết Cửu Thiên Tuế nói 102, huống hồ hiện giờ bảo ấn kim sách nơi tay, kia nàng mới xem như có chút thực quyền. Chỉ là không biết Hạ Triều là nói như thế nào động hoàng đế. Một bên Thục Phi mỉm cười nói, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương, nghĩ đến bệ hạ vẫn cứ là niệm nương nương, hôm nay chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy bệ hạ. Thục Phi cười nhìn về phía Lệ Phi, thập phần ưu nhã, Lệ Phi muội muội, ngươi nói phải không? Lệ Phi trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, nhưng nàng cũng đều không phải là kẻ ngu dốt, biết Thục Phi đây là ở cố ý chọc giận nàng. Lệ Phi cười nói, hoàng hậu nương nương là vừa vào cửa cô dâu, bệ hạ tự nhiên lo lắng, đêm qua còn nói với ta nương nương không thể tốt hơn nàng, cười xem hoàng hậu giải thích nói, thần thiếp này 3 năm làm lụng vất vả trong cung sự vụ, mới vừa rồi biết nương nương vất vả, hiện giờ nương nương tới, thần thiếp cuối cùng là có thể đem bệ hạ mệnh thần thiếp bảo quản bảo ấn hảo hảo trả lại cấp nương nương. Trước đó vài ngày thần thiếp ngày ngày hầu hạ bệ hạ, đem việc này đã quên, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Theo sau Lệ Phi giống như trong lúc lơ đãng môn, cũng không biết Thục Phi tỷ tỷ ngươi, bao lâu thời gian môn chưa thấy được bệ hạ. Nàng che miệng cười duyên, ai ra, ta thiếu chút nữa đã quên, lời này nói ra, sợ là đâm đến tỷ tỷ chỗ đau, thật là đáng chết. Thục Phi sắc mặt khẽ biến, một bên Đoan Phi lạnh lùng chen vào nói, nếu biết đáng chết, như thế nào còn không câm miệng. Đoan Phi dựa vào phía sau trên ghế quý phi, cười như không cười, lại nói tiếp hiện giờ ngày xuân đã đến, thức ly chít chít sao sao, bổn cung làm trong cung người hết thể cấp đuổi đi ra ngoài, phiền chết người. Nên điểu trung tên mang cái ly, người sáng suốt đều biết nàng đang nói ai. Lệ Phi cũng không biết nghe này đó lanh trào ám phúng bao nhiêu lần, chút nào không thèm để ý, mà là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, xem ra Đoan Phi tỉ tỉ không biết, bệ hạ chính là thích nhất ly thức như vậy chim chóc, còn đặc mệnh hoa điểu cục, hướng Thái Hỏa cùng tặng vài chỉ đâu. Khương Tuệ ngồi ở thượng đầu, cảm thấy đầu có chút óng ong. Này đó nữ nhân đề tài không dứt, hơn nữa liền tính là đã bại ở bên ngoài sẽ rách mặt, nhưng là nói chuyện khi vẫn cứ ý cười doanh doanh, khách khách khí khí bắn tên trộm. Nàng tưởng tượng đến này sẽ là mỗi ngày hàng ngày, đầu càng đau. Bất quá cũng may Hạ Triều tới đưa hoàng đế ban thưởng một việc này tựa hồ cũng coi như là kinh sợ tới rồi chúng phi tần, huống chi còn có lấy về bảo ấn kim sách tin tức lớn. Chỉ là không biết, Lệ Phi có thể hay không cứ như vậy đem đồ vật trả lại trở về. Lúc sau Khương Tuệ còn riêng hỏi một chút Ninh Xuân, lúc trước hoàng hậu bảo ấn kim sách là khi nào cấp Lệ Phi, nói là chiêu đức hoàng hậu qua đời sau liền dừng ở Lệ Phi trong tay. Cung vụ tự nhiên cũng là như thế. Nghĩ đến này 3 năm, Lệ Phi ở trong cung hẳn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoàng hậu nghĩ tới ngày đó cùng Hạ Xưởng Công nói chuyện, trừ bỏ trong đó trên cao nhìn xuống từng bước ép sát, nàng phát hiện lệnh nàng có chút hoang mang một chút. Vì cái gì Xưởng Công không đi cùng Phi thế gia xuất thân, ở Kim Lăng cũng không căn cơ Lệ Phi hợp tác, mà là quay đầu tới tìm nàng một cái Khương gia ra tới Hoàng hậu đâu. Phải biết rằng Khương gia như vậy Kim Lăng thế gia tuy rằng không có quá khứ như vậy cường thịnh đỉnh vượng, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở Kim Lăng trong thành rắc rối khó gỡ, vẫn cứ thụ đại căn thâm, xem như một cái quái vật khổng lồ. Nhưng mà như vậy vấn đề không cho phép hoàng hậu ở tiếp tục tự hỏi đi xuống, thật vất vả tiễn đi này đó trong đông co kim các phi tần, trên cơ bản đều là địa vị cao phi tần đang nói chuyện, những cái đó tiểu các phi tần tự thành nhất phái, trên cơ bản cũng không chen vào nói. Hiện tại lại đến phiên hậu cung những cái đó các loại cục thượng cung nhóm tiến đến một đám đưa tin. Cũng không biết bọn họ tin tức như thế nào này. Sao Linh Thông mới vừa biết cung vụ đã trả lại cho hoàng hậu, liền có một nhóm người tới đưa tin. Đương nhiên cũng đều không phải là toàn bộ, vẫn là có một ít thượng ở quan vọng bên trong, lo lắng Lệ Phi cùng hoàng hậu tranh quyền vạ lây cá trong chậu, cũng có thuộc về Lệ Phi nhất phái, coi như không biết việc này. Khương Tuệ lại bất đắc dĩ, lại một lần đương khởi lãnh đạo dạy bảo. Nay đó tới thượng cung tư quan nhóm, thoạt nhìn đều thành thành thật thật, chẳng qua có ánh mắt mơ hồ, thực hiển nhiên là có vấn đề. Khương Tuệ đảo cũng không có vừa lên tới liền đem người loát đi xuống, rốt cuộc hậu cung rắc rối khó gỡ, ở không hiểu biết tình huống thời điểm trước án binh bất động. Cùng các nàng cho rằng không tốt giao tế hoàng hậu bất đồng, vài vị tới thượng cung tư quan thực mau liền ở hoàng hậu không nhanh không chậm trong lời nói ý thức được, cái này hoàng hậu giống như cũng không có các nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rõ ràng chỉ có 16 tuổi, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu lại cũng rất có khí thế, nên nói không hổ là xuất từ Khương gia quý nữ sao. Khương Tuệ một phen gõ lúc sau, cuối cùng nghĩ nghĩ, cáo mượn oai hùng một phen. Bệ hạ mệnh hạ nội quan đem cung vụ giao từ bổn cung, là đối bổn cung tín nhiệm, bổn cung cũng sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Sau này nếu có chuyện gì, các ngươi đều có thể tới nay tìm bổn cung trong cung trưởng sự thái giám Trương Chính. Một ít còn chưa từng nhận thức hoàng hậu trong cung mới nhậm chức trưởng sự thái giám là vị nào thượng cung, nghe được tên trong lòng chính là cả kinh, theo sau liền nhìn đến xanh đen sắc nội quan bào, theo tương ứng phẩm cấp hoa văn thanh niên ở một bên hành lễ. Nội quan Trương Chính, gặp qua các vị nữ quan. Thượng cung tư quan nhóm cũng sôi nổi hành lễ. Các nàng đều là ở trong cung hốn, từ hoàng hậu nương nương lại một lần nói là bệ hạ mệnh hạ nội quan giao từ cung vụ thời điểm, đều biết cái này cung vụ giao cho hoàng hậu, trên thực tế là Cửu Thiên Tuế ý tứ. Hiện giờ nhìn đến Cửu Thiên Tuế đồ đệ tại đây, càng là đã biết Cửu Thiên Tuế tâm tư ở nơi nào. Nguyên bản một ít còn có tiểu tâm tư người sôi nổi đều nghiêm túc lên, cùng kêu lên hướng hoàng hậu hành lễ tỏ lòng trung thành. Thoạt nhìn ôn hòa trầm tĩnh hoàng hậu thực vừa lòng, lại nói vài câu, liền làm Trương Chính đưa các nàng rời đi. Chờ đến toàn bộ Trường Xuân cung cũng chưa người ngoài, cái kia luôn là thẳng thắn thân thể, mỗi tiếng nói cử động đều tuân thủ quy củ hoàng hậu cứ như vậy lơi lỏng xuống dưới, ngưỡng ngã vào ghế, xảo hạ giật nảy mình. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương thở ngắn than dài, ta mệt mỏi. Nên Xuân cũng hoảng sợ, nương nương, ngài như vậy không hợp quy củ. Xảo hạ thật không có nói không hợp quy củ, mà là trước chừng mắt nhìn Nên Xuân liếc mắt một cái, theo sau đau lòng nói, nương nương, kia chúng ta về trước nội thất nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên Xuân thuộc về trong cung phân cho hoàng hậu đương đại cung nữ, tuy rằng so ra kém xảo hạ cùng nương nương thân cận, nhưng nàng cũng ở nỗ lực thích ứng nương nương phong cách. Nhìn hoàng hậu nương nương cứ như vậy chuẩn bị theo xảo hạ đi nghỉ ngơi, nên Xuân vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, nương nương, chưa tới canh giờ, nếu là bệ hạ tới thấy nương nương nghỉ tạm. Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra không có sinh khí, nàng tùy ý xảo hạ hỗ trợ đem trên đầu những cái đó chuỗi ngọc bắt lấy, thập phần hòa ái mà đối nàng nói, yên tâm nên Xuân, hoàng thượng là sẽ không tới. Vốn dĩ lời này từ hoàng hậu trong miệng nói ra, hẳn là nghe tới là có chút cô đơn, nhưng là nhìn nương nương thập phần cao hứng chuẩn bị đi nghỉ tạm biểu tình. Nên Xuân đem lời nói từ trong miệng nuốt trở vào. Nếu là xưởng công riêng chiếu cố quá hoàng hậu nương nương, nàng cũng không cần thiết quá nhiều thao một ít không cần phải tâm. Lúc này Trương Chính đưa xong người từ ngoài điện tiến vào, nhìn thấy Nên Xuân chính chỉ huy trong cung mọi người tay chân nhẹ nhàng mà thu thập đồ vật, kỳ quái hỏi, như thế nào như vậy thật cẩn thận. Là hoàng hậu nương nương chiều ngươi sinh khí sao? Nên Xuân thấy là hắn, thái độ so với xảo hạ quen thuộc rất nhiều, nàng nói, ngươi nhìn hoàng hậu nương nương tính nết. Như là sẽ chiều hạ nhân vô cớ tức giận bộ dáng sao. Trương Chính kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, trong lòng cũng hoàn toàn không cho rằng nương nương. Cứ việc chỉ ở hoàng hậu trong cung đãi ngắn ngủn 3 ngày, nhưng là Trương Chính cũng không sai biệt lắm thăm dò hoàng hậu tính tình. An tĩnh, ôn hòa, nói chuyện khi không nhanh không chậm, phảng phất sự tình gì đều sẽ không dao động nàng. Đại hạ nhân cũng thập phần dày rộng, ngày hôm qua liền có cái tiểu thái giám không cẩn thận đánh nghiêng bình hoa, cũng không thấy nương nương sinh khí. Huống hồ đối mặt hoàng thượng như vậy nhục nhã vô tình, nương nương cũng không thấy ai oán cùng phẫn uất, Trương Chính cũng không cho rằng hậu cung người trong nói mấy câu, cũng hoặc là cái nào hạ nhân không tôn trọng sẽ làm nương nương nổi giận đùng đùng. Cũng không biết có thể làm nương nương tức giận là cái dạng gì sự, Trương Chính trong lòng tưởng. Tuy rằng trong đầu xoay rất nhiều, nhưng là Trương Chính ngoài miệng vẫn là vui đùa trả lời, này không phải hướng nên Xuân tỷ tỷ hỏi một chút, nếu là nương nương sinh khí, ta chờ thái giám cũng tiểu tâm chút. Nên Xuân cười mắng. Khi nào ngươi cũng thành tiểu thái giám kêu ta nên Xuân tỷ tỷ. Chính là ngươi thấy như vậy, hoàng hậu nương nương mệt mỏi, đi nội thất nghỉ tạm. Nàng nhìn thấy Trương Chính cũng không ngoài ý muốn biểu tình, nhưng thật ra có chút tò mò, như thế nào nhìn ngươi nhưng thật ra một chút đều ngoài ý muốn. Trương Chính nói, chỉ là ta đại nghịch bất đạo chi ngôn, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ta chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương cùng trong cung người không quá giống nhau. Nên Xuân cũng gật gật đầu, bọn họ hai người ở trong cung xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng đều là đồng hương, bởi vậy lời nói cũng nhiều một ít. Nên Xuân nói, ước chừng đây là xưởng công đại nhân coi trọng nguyên nhân. Trương Chính cũng nghĩ đến vừa mới tiến đến xưởng công đại nhân, riêng tới tuyên đọc bệ hạ ý chỉ, không rất giống là đại nhân sẽ làm sự, dị vãng này đó việc nhỏ đều là từ sư phụ đi làm. Hắn nghe thấy Nên Xuân hỏi, xưởng công đại nhân thế nhưng tự mình tiến đến tuyên chỉ, ngươi nói bệ hạ tối nay có thể hay không nghỉ tạm ở chúng ta nương nương chỗ. Lúc này đến phiên Trương Chính liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn ý vị thâm trường nói, xưởng công tuyên chỉ, kia nhưng không nhất định là bệ hạ ý tứ. Nên Xuân mi một dựng, nói cẩn thận. Trương Chính cũng bỗng nhiên cảnh giác, có chút ảo não. Nên Xuân hận sắt không thành thép, ta nói Trương công công, ngài cũng nhiều chú ý hạ ngài này há mồm, không cần cấp xưởng công đại nhân rước lấy phiền toái. Trương Chính đã không có vừa rồi bộ dáng, như là bị rút mau gà, hai người thừa dịp nương nương nghỉ tạm thời gian rảnh rỗi trò chuyện vài câu, đang chuẩn bị rời đi sau các làm các sai sự, Trương Chính liền thu được bên ngoài tới tin tức. Hắn thu được tin tức giữa lưng chung cả kinh, lập tức trở lại trong điện, làm nên Xuân đi báo. Lúc này Khương Tuệ đang ở lùn sụp thượng nghỉ ngơi, một bên Xảo Hạ giúp nàng đem đầu quan thu hồi tới. Khương Tuệ cảm giác cùng hậu cung hậu phi nhóm nói chuyện, so trước thế giới ở tang thi trong đàn chạy ngược chạy xuôi còn muốn mỏi mệt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nằm ngủ, hôm nay rạng sáng 4 điểm đã bị kéo tới trang điểm trải chuốt, nàng thật sự muốn mệt chết. Cái gì hoàng đế, hạ triều hết thảy đều bị Khương Tuệ vứt chi sau đầu, không có gì đồ vật có thể ngăn cản nàng ngủ, không có. Khương Tuệ cảm giác Xảo Hạ thanh âm càng ngày càng mông lung. Nương nương, trong chốc lát ngài tỉnh, nô tỳ an bài phòng bếp nhỏ cấp nương nương đưa tới ngài thích ăn anh đảo sữa đặc, ngài hảo hảo nghỉ tạm, nếu là có chuyện quan trọng, nô tỳ lại đến bẩm báo. Liên ở Khương Tuệ ý thức dần dần biến mất thời điểm, ngoài cửa nên Xuân có chút sốt ruột thanh âm, lập tức liền đem nội thất chủ tớ hai người cấp kinh đến. Nương nương, nên Xuân có chuyện quan trọng bẩm báo. Khương Tuệ hỗn độn đầu góc thanh tỉnh lại đây, nàng cũng nghe ra nên Xuân lời nói sốt ruột, ở Xảo Hạ hỗ trợ hạ từ lùn sụp thượng bò dậy, theo sau ý bảo nên Xuân tiến vào. Vào đi. Hoàng hậu nương nương thanh âm nghe tới có chút buồn ngủ, nhưng là nên Xuân được đến tin tức sau, lại cũng không dám giấu giếm. Nếu là chờ đến hoàng hậu nương nương tỉnh lại bẩm báo, hỏng việc liền không hảo. Nương nương. Nên Xuân hành lễ. Không cần đa lễ, ra chuyện gì. Xem ngươi vội vội vàng vàng. Nên Xuân từ trước đến nay là Khương Tuệ bên người nhất ổn trọng cung nữ, cho nên nàng mới để bạt nàng vì đại cung nữ. Khương Tuệ cũng không phải không lo lắng nàng sau lưng có hay không người, nhưng sau lại nhìn đến Nên Xuân cùng Trương Chính quan hệ không tồi lúc sau, trong lòng cũng ước chừng có đế. Lúc này đã xảy ra làm Nên Xuân hoảng loạn sự. Chỉ sợ sự nghiệp không nhỏ. Khương Tuệ trong lòng ai thán, ai, nàng thật sự chỉ là giống ngủ nướng mà thôi. Nên Xuân đã ở một bên mở miệng. Hồi nương nương nói, việc lớn không tốt, Khương Thị Lang bị đồng xưởng người mang đi, hiện nay chính nhốt ở đồng xưởng nhà tù. Khương Thị Lang. Hoàng hậu nương nương nhíu mày, là đại ca. Nên Xuân gật đầu, đúng vậy, nô tỳ vừa mới thu được tin tức, liền đặc tới báo cho nương nương. Hoàng hậu biết Nên Xuân tin tức linh thông. Thả chỉ sợ việc này Khương gia không bao lâu liền sẽ hướng trong cung đệ tin tức. Hoàng hậu hỏi, đây là chuyện khi nào? Nên Xuân nói, hôm qua ban đêm, chỉ là cửa cung lạc khóa sau, sáng nay tin tức mới truyền tiến vào. Hoàng hậu có chút kỳ quái, đến tột cùng chuyện gì làm đại ca bị đưa tới đông xưởng. Đại ca thân có ấm phong, nếu là phạm án bắt người, cũng hẳn là đi chính là đại lý tự A. Đến tột cùng là phạm vào chuyện gì, bị đông xưởng mang đi. Nên Xuân sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói. Ra tới, hồi nương nương nói, cụ thể nô tỳ cũng không rõ lắm. Chỉ là ước chừng biết thị lang đại nhân là bởi vì ở trên phố cùng binh bộ thượng thư gia vương công tử bên đường ẩu đả, lại thả vài câu tàn nhẫn lời nói, không cẩn thận. Xảo Hạ nóng nảy, nhịn không được buột miệng thốt ra, không cẩn thận cái gì. Nên Xuân cúi đầu, ngữ khí thấp chút, hiển nhiên cũng là cảm thấy khôn kể, không cẩn thận đem người cấp đánh chết. Cái gì? Thường ngày trầm tĩnh hoàng hậu đều hơi hơi mở to hai mắt, Xảo Hạ càng là khiếp sợ. Xảo Hạ, ngươi là nói, đại công tử hắn đem người cấp đánh chết. Nên Xuân gật gật đầu, hiện giờ binh bộ thượng thư vương đại nhân ở cửa thành kích chống cáo ngự trạng, đã nháo đến trước mặt bệ hạ. Nháo đến trước mặt bệ hạ cũng không phải cái gì đại sự là đánh chết người rồi. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, hỏi, xưởng công đâu? Nên Xuân có chút kinh ngạc cảm thán hoàng hậu nhạy bén cùng thẳng đánh trọng điểm, nàng cung kính trả lời, hạ nội quan lúc này cũng ở Cần Chính Điện. Cần Chính Điện cùng Thái Hòa cung bất đồng, là tuyên triều hoàng đế làm công địa phương. Phải biết rằng Vĩnh Kiến Đế đã thật lâu đều không có xuất nhập Cần Chính Điện, trên cơ bản đều là hạ xưởng công thay xử lý chính sự, hiện giờ việc này rất trọng đại, ngay cả Hoàng đế đều đi Cần Chính Điện xử lý. Hoàng hậu nói, nếu là ngày hôm qua ban đêm sự, như thế nào hiện tại mới đến nói? Hôm nay buổi sáng cũng không thấy người tới báo. Không chỉ có không gặp người tới báo, hơn nữa mặt khác hậu phi thế nhưng cũng không một cái biết đến, không khỏi giấu đến thật tốt quá chút. Nên Xuân thấp giọng nói, hồi nương nương nói, vương công tử hắn. Là một canh giờ trước mới nuốt khí, thái y y cũng chưa cứu trở về tới. Xảo Hạ nghe xong, thần sắc đều thay đổi, nàng rất rõ ràng chuyện này ý nghĩa cái gì. Khương gia tuy rằng ở kinh thành nhìn như ngăn nắp, nhưng trên thực tế tử trong đã bắt đầu lạ. Đại công tử xem như Khương gia nam đình trung ưu tú nhất người, cũng là tương lai Khương gia chủ quân, bị lao ra ký thác kỳ vọng cao. Hiện giờ phạm phải bậc này bên đường giết người tội lỗi, tuy ấn luật giết người cùng bình dân cùng tội đương chu, nhưng có Khương gia vận tác, hẳn là có thể thoát chết được. Chẳng qua chức quan, tiền đồ, chỉ sợ cũng hết thể không có. Hùng chi nên Xuân lại lần nữa bổ sung, vương công tử là binh bộ thượng thư con trai độc nhất, chuyện này ngay cả thân là nô tỳ xảo hạ, đều biết nhất định không để yên. Hiện tại Khương gia có trong đó cung hoàng hậu, nhất định sẽ tìm được nương nương trước mặt. Hiển nhiên hoàng hậu cũng là như thế này tưởng, xảo hạ có chút sợ hãi lại khẩn trương hỏi, nương nương, nên làm cái gì bây giờ? Nên Xuân nói, nương nương, phải hướng bệ hạ cầu tình sao? Hoàng hậu nương nương nguyên bản có chút khiếp sợ thần sắc đã biến trở về nguyên bản an tĩnh bộ dáng, nên Xuân có chút kỳ quái nương nương chấn định, theo sau nàng nghe được nương nương phảng phất chút nào không ngoài ý muốn thanh âm. Vốn dĩ cho rằng đại ca sẽ ở tương lai xảy ra chuyện, không nghĩ tới hiện tại liền có chuyện. Xảo hạ cũng nghĩ đến cái gì, nàng buột miệng thốt ra, nương nương là nói, đây là đại công tử lại rượu sau nháo sự. Hoàng hậu nói, chỉ sợ không ngừng. Nàng nhìn về phía Ninh Xuân, Khương đại công tử là ở nơi nào cùng vương công tử ẩu đả. Thế nhưng kêu chính mình ca ca Khương đại công tử, nghe tới có chút lạnh nhạt. Ninh Xuân trong lòng kỳ quái, nhưng là không biểu hiện ra ngoài, nàng cũng kinh ngạc với hoàng hậu thế nhưng bắt được điểm này, dừng một chút nói. Là ở Bình Khang phố. Ngay cả xảo hạ đều là một nghẹn. Thân là Khương gia ra tới nô tỳ, xảo hạ tự nhiên cũng gặp qua không ít trong nhà công tử ca tiêu khiển nơi đi cùng thói quen. Bình Khang phố. Là buổi chiều chơi gái một cái phố. Hoàng hậu cũng coi như là minh bạch, nàng tiện nghi đại ca là chạy tới Bình Khang phố sung sướng lúc sau, uống cao, ở bên đường cùng người đánh nhau rồi. Nguyên nhân chỉ sợ cũng rất đơn giản, không phải đoạt nữ nhân chính là trang bức, kết quả uống cao chơi quá trớn. Nội thất an tĩnh xuống dưới, có vẻ có chút nặng nề. Nguyên bản hoàng hậu buồn ngủ cũng trở thành hư không. Xảo hạ ở áp lực bầu không khí chung, thật cẩn thận hỏi, nương nương, chúng ta muốn đi Cần Chính Điện, hướng bệ hạ vì đại công tử cầu tình sao. Sau đó nàng nghe được hoàng hậu nương nương thở dài. Hướng bệ hạ. Chỉ sợ không chỉ có như thế. Xảo hạ không hiểu, nhưng là Ninh Xuân đã hiểu, nàng nhịn không được nước mắt, nhìn về phía vị này năm ấy 16 tuổi, thoạt nhìn ngây ngô lại bình tĩnh hoàng hậu. Hoàng hậu nói, chuyện này nếu yêu cầu tình, chỉ sợ hướng không phải bệ hạ, mà là vị kia cửu thiên tuế. Không xong chính là, cứ việc hoàng hậu nương nương một chút cũng không nghĩ quần này. Sự kiện, nhưng là làm Khương gia người, liền tính là làm bộ dáng. Đều đến vì cái này tiện nghi đại ca đi một chuyến. Cam A. Con. 115-115 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 7. Trên thực tế, xưởng công so trong cung tất cả mọi người sớm hơn biết Khương gia đại công tử xảy ra chuyện tin tức. Cùng ngày ban đêm đại công tử đánh người một chuyện, cũng đã chỉnh tới rồi hắn án thượng. Nếu chỉ là tầm thường ăn chơi chắc táng ở hoa phố gây hấn gây chuyện, đông xưởng mới lười đi để ý. Nhưng là vị này Khương gia đại công tử không chỉ là Khương gia tương lai người thừa kế. Hắn vẫn là hoàng hậu thân ca ca, này tự nhiên liền khiến cho ngự chấn tư chú ý. Huống hồ này đại công tử đánh không phải người khác, vẫn là một vị khác mệnh quan triều đình binh bộ thượng thư duy nhất nhi tử. Sự tình trình mời ra làm chứng thượng thời điểm, ngự chấn tư cấp dưới cũng đã nói cho xưởng công, vương công tử chỉ sợ sắp không được rồi, hiện tại toàn dựa vào xưởng công sai người mang đi thái y hề treo, binh bộ thượng thư trong phủ loạn thành một đoàn, vương phu nhân khóc thiên thường địa, vương đại nhân đầu tật cũng phạm vào. Xưởng công trầm mặc. Nhưng là hơi thở âm trầm. Toàn bộ Nam huyện đều an tĩnh như gà, ai cũng không dám phát ra âm thanh đến gây chuyện đến xưởng công chú ý tới chính mình. Hung ác nham hiểm đến phảng phất giây tiếp theo là có thể giết người xưởng công nhìn chằm chằm trên bàn truyền đạt tin tức, nhổ ra lời nói đồng dạng cũng âm trầm trầm. Này đó giá áo túi cơm, bổn đốc chủ hẳn là sớm một chút liền xử lý sạch sẽ, thế nhưng còn gặp phải như vậy sự tình tới. Hắn ngữ khí khinh phiêu phiêu, phảng phất xử lý một cái mệnh quan triều đình là một kiện phi thường dễ dàng sự. Hạ đầu thuộc hạ mọi người đều không dám ngôn, chỉ có thể thừa nhận xưởng công lôi đỉnh cơn giận. Theo xưởng công đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua toàn bộ xem xong, đặc biệt là đương chuyện này còn đề cập đến gần nhất đông xưởng truy tra một kiện đại án lúc sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngay cả Đinh Hiền cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn. Xưởng công đại nhân ở nỗ lực gáp lực chính mình lửa giận, hắn mắt đen giống như trời đông giá rét nhất lạnh lẽo phong, mang theo lưới dao sắc bén. Hiện giờ tuyên triều thoạt nhìn ca vũ thăng bình. Nhưng trên thực tế triều dã nhân tâm di động, các án tần phát, như là bình tĩnh mặt hồ hạ sóng ngầm, không biết khi nào có thể đem toàn bộ vương triều ném đi trên mặt đất. Hạ triều tới lúc sau, đã áp dụng rất nhiều thi thố, đầu tiên là xử lý một ít động lại án tử cùng đại sự, theo sau lại động thủ thiết cục đem những cái đó có thể sử dụng người một chút thay bọn họ hẳn là ở vị trí. Hiện giờ binh bộ thượng thư tuy rằng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng là ở cái này dùng người thập phần khẩn trương triều đình. Cũng coi như là còn có thể người được chọn, đến nỗi Khương gia vị kia đại công tử, bởi vì hoàng hậu duyên cớ, vốn dĩ xưởng công là tưởng phóng hắn một con ngựa. Nhưng là hiện giờ cha được manh mối đem Khương gia liên lụy, còn bởi vì Khương đại công tử bên đường đánh người sự kiện, nhiễu loạn xưởng công kế hoạch, cái này làm cho hắn đối Khương gia càng không có gì hảo cảm. Xưởng công nhìn mắt một bên phía trước truyền đạt tin tức, phía Bắc Man Trinh như hổ rình mồi, chờ đến thu đông, chỉ sợ lại sẽ có một hồi chiến tranh. Ở cái này áp lực trầm mặc chung, Đinh Hiền cuối cùng căng ra đầu không thể không mở miệng, đại nhân, việc này hay không báo cho Hoàng hậu nương nương. Sự tình quan trọng đại, tối nay Khương Đại Công Tử bên đường đánh người, chỉ sợ ngày thứ hai buộc tội tấu trương liền phải bay đầy trời, nếu là vị kia Vương Công Tử không có cứu trở về tới, chỉ sợ binh bộ thượng thư càng là muốn đại náo một hồi. Xưởng công trầm ngâm một lát, theo sau nói, trước đem tin tức áp xuống, lại phái thái y đi trước Vương Đại Nhân trong phủ, chờ ngày mai bệ hạ ý chỉ xuống dưới, lại phóng tin tức. Đinh Hiền cũng không hỏi bệ hạ sẽ có cái gì ý chỉ, túi đầu xưng là. Sau lại Đinh Hiền liền biết, nguyên lai bệ hạ ý chỉ, là đem thuộc về Hoàng hậu bảo sách kim ấn từ Lệ Phi chỗ trả lại với Hoàng hậu. Đinh Hiền còn thập phần kinh ngạc Lệ Phi nương nương thế nhưng bỏ được, nhưng sau lại ngẫm lại, này chắc là xưởng công ý tứ, huống hồ hiện giờ ý chỉ đã hạ, liền tính là Lệ Phi cũng vô pháp công khai kháng chỉ không tuân, bằng không nàng cái này phi vị cũng coi như là đến cùng. Ý chỉ vẫn là xưởng công tự mình ở chúng phi trước mặt tuyên đọc, Đinh Hiền nhìn, tổng cảm giác như là xưởng công tự cấp Hoàng hậu nương nương chống lưng. Nhưng là ý nghĩ như vậy lại thực không thể nói lý, hắn liền biểu lộ cũng không dám biểu lộ. Ở bảo sách kim ấn trả lại cấp Hoàng hậu lúc sau, Khương gia đại công tử đại nhân Chí Vương công tử tử vong tin tức cứ như vậy đúng hạn tới. Đinh Hiền nhìn, ước chừng biết đây là xưởng công tử cấp Hoàng hậu nương nương bồi thường. Khương đại công tử khả năng muốn giữ không nổi. Khương gia xảy ra chuyện, nếu là Hoàng hậu lại vô thực quyền, chỉ sợ càng là muốn ngã xuống bùi bặm, xưởng công dùng này phương pháp, tới cấp Hoàng hậu một cái hộ thân tự bảo vệ mình vũ khí. Xưởng công đại nhân suy nghĩ cái gì đâu? Đinh Hiền kinh ngạc một chút ý nghĩ của chính mình, ở trong lòng phê bình chính mình như thế nào có thể vọng nghị xưởng công. Lúc này hắn đỉnh ngày xuân nhu hòa ánh mặt trời, phùng đồ vật đứng ở Trường Xuân cung trong viện, chờ đợi trong điện người thông truyền. Thực mau Hoàng hậu nương nương bên người xảo hạ ra tới. Đinh công công, thỉnh. Cho nhau hành lễ sau, xảo hạ nói. Đa tạ xảo hạ cô nương. Đinh Hiền đi theo xảo hạ phía sau. Cảm giác Trường Xuân cung bầu không khí hình như có chút áp lực. Nghĩ đến cũng là như thế, Khương gia đại công tử ra như vậy kiện đại sự, hiện nay triều dã trên dưới nghị luận sôi nổi, Hoàng hậu lại sao có thể không biết chuyện này, đã biết tâm tình tự nhiên cũng hảo không đứng dậy. Cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Đinh Hiền phủng trong tay đồ vật hành lễ, theo sau thực mau nghe được Hoàng hậu thanh âm, không có bất luận cái gì khói mù, đứng lên đi. Hoàng hậu còn hòa ái hỏi, Đinh công công đây là. Đinh Hiền cười nói, hồi nương nương nói. Xưởng công đại nhân mệnh nô tài đem tân thượng cống kim nạm ngọc buồn cảnh đưa đến nương nương trong cung tới cấp nương nương ngắm cảnh. Hoàng hậu ý bảo Trương Chính nhận lấy, thấy được buồn cảnh hoa, hơi hơi kinh ngạc. Đinh Hiền nói, này hoa lại xương vĩnh sinh hoa, cánh hoa đều là từ hàn ngọc chế thành, tầng tầng tận nhiễm, tới rồi ngày mùa hè nương nương nhưng bãi ở trong điện, sẽ phát ra nhẹ nhẹ khí lạnh, mát mẻ thật sự. Khương Tuệ tầm mắt từ ngọc phiến chế thành cánh hoa chuyển qua chậu hoa thượng, nguyên lai trong đó kim nạm ngọc, chậu hoa là kim làm. Mặt trên còn điêu khắc cám văn, dương cánh muốn bay phượng hoàng sinh động như thật. Hạ triều đưa thứ này tới, đến tột cùng có dụng ý gì? Nàng nhìn đóa hoa, hoa mai. Đinh Hiền, xưởng công nghe nói nương nương yêu thích hoa mai, đặt tới đưa lên. Kỳ thật nàng thích nhất cũng không phải hoa mai. Nhưng là Khương Tuệ không có nói, nàng nhìn hoa cảnh không ra quả làm thượng rủ xuống nhất xuyến xuyến cùng chỉnh thể buồn cảnh phong cách cũng không tưởng phù hợp đồng tiền. Hỏi, vì sao mặt trên rủ xuống đồng tiền? Nàng nâng lên tay. Vê khởi một chuỗi nhìn, theo sau nghe thấy cái này xưởng công bên cạnh thái giám nói, hồi nương nương nói, nô tài chỉ là phụng mệnh đem hoa đưa tới, cũng không biết được ý gì, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Cái này Đinh Hiền thoạt nhìn bộ dạng thập phần bình thường, nhưng là lại cũng không tính xấu, nói chuyện lại cũng tích thủy bất lẩu. Khương Tuệ ước chừng nghe ra hắn ý tứ, nếu muốn biết xưởng công ám chỉ cái gì, hắn không rõ ràng lắm, nàng nếu là muốn biết, liền chính mình đi hỏi xưởng công. Này một cái hai cái, xác thật là không đem hoàng hậu xem ở trong mắt. Khương Tuệ vây vây tay, làm Trương Chính đi xuống, người sau đem buồn hoa đoan đi, nàng nhìn Đinh Hiền, theo sau như là có chút chần chờ hỏi, xưởng công người khác. Lúc này ở nơi nào? Đinh Hiền cung kính nói, đại nhân ở tư lễ dám bận rộn, nương nương chính là có việc tìm đại nhân. Hoàng hậu cười cười, không có trả lời Đinh Hiền vấn đề, mà là hỏi, kia bệ hạ đâu? Đinh Hiền dừng một chút, nhưng cũng vẫn là trả lời nói, bệ hạ thượng ở Chỉ Nhu Điện cùng chân tần, dung tần nhị vị nương nương ngắm hoa. Chỉ Nhu Điện. Hoàng hậu vô ngữ, ban ngày ban mặt ban ngày tuyên dâm vẫn là hai người hành, cái này hoàng đế sớm hay muộn muốn xong. Hoàng hậu muốn xưởng công tới tìm chính mình, nhưng là nghĩ đến lấy nàng cái này ở trước mặt hắn thập phần không đủ xem hoàng hậu tới xem, nàng phỏng chừng là kêu bất động. Nhưng hoàng hậu vẫn là nếm thử một chút, nếu là xưởng công không có việc gì, nói buồn cung tìm hắn, làm hắn không ra nhàn tới có không hướng Trường Xuân cung một chuyến. Đường đường hoàng hậu, thỉnh xưởng công thế nhưng còn muốn thấp hèn. Nhưng là Đinh Hiền lại thói quen hậu phi đối xưởng công đại nhân cung kính, trước kia còn có không biết tốt xấu thế gia phi tử chỉ vào xưởng công cái mũi tức giận mắng xúc sinh cùng hòa quan, xưởng công đại nhân cũng chỉ là mỉm cười, theo sau chẳng qua ngày thứ hai phi tử liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bệ hạ lại cũng chút nào không truy cứu. Từ đây trong cung hậu phi đều biết, hạ xưởng công là trong cung nhất không thể chọc tồn tại. Đinh Hiền vẫn duy trì cung kính bộ dáng nói, hồi nương nương nói, còn thỉnh nương nương thứ lỗi, hiện giờ ngày xuân hậu sự vụ phức tạp, trong triều lại có đại sự xảy ra, đại nhân phân thân thiếu phương pháp, nếu là chờ tới nhàn rỗi, sợ là sẽ lầm nương nương sự. Hoàng hậu nơi nào nghe không hiểu, xưởng công cái này người bận rộn nàng là thỉnh bất qua tới. Huống hồ cái này Đinh Hiền còn riêng thuyết minh trong triều đại sự, hiện nay trong triều không phải chỉ có một đại sự. Chính là nàng cái kia tiện nghi ca ca nháo ra tới. Nhưng vì đi một chút trình tự, hoàng hậu quyết định việc này không nên chậm trễ, liền không kéo dài, đi một chuyến lúc sau liền không cần lại đi. Vì thế Đinh Hiền liền nhìn đến hoàng hậu đứng dậy, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, nghe được hoàng hậu nói, vậy được rồi, liền từ ngươi đến mang lộ. Xưa nay bình tĩnh tự giữ. Tự giác Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc Đinh Hiền khó được lộ ra sai lăng biểu tình, nương nương, ngài nói cái gì? Đinh Hiền ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hoàng hậu trên người đã sớm thay tùy thời có thể ra ngoài thường phục, hắn ý thức được, có lẽ ở hắn tới phía trước, hoàng hậu liền tính toán ra cửa. Hoàng hậu nói, Sơn không thấy bổn cung, kia chỉ có thể bổn cung chính mình đi, ngươi không phải nói xưởng công ở tư lễ giám sao. Bên kia dẫn đường đi, ta cùng ngươi cùng đi. Đinh Hiền bị hoàng hậu như vậy sấm rền gió cuốn hành động hoảng sợ, không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng liền tự hỏi đều không có tự hỏi, liền quyết định tự mình đi trước tư lễ giám tìm đại nhân. Phải biết rằng hoàng hậu thiên kim chi khu, thế nhưng cũng ân xuống thân phận, nguyện ý cúi đầu tìm xưởng công. Đinh Hiền nghĩ tới xưởng công nhàn nhã ngồi ở Nam Uyển, làm như đang đợi người nào bộ dáng, hậu chi hậu giác đoán được đại nhân ước chừng chờ chính là hoàng hậu. Ở hoàng hậu trong ánh mắt, Đinh Hiền không lưng, thái độ càng thêm cung kính, hắn nói, cẩn tuân nương nương ý chỉ. Đây là Khương Tuệ lần đầu tiên tới tư lễ giám, cũng là hoàng hậu lần đầu tiên tới. Cái này hiện giờ mới xem như duy trì quốc gia vận chuyển cơ cấu, lúc này người đến người đi, cảnh tượng vội vàng, lại cũng ngay ngắn trật tự. Thật dài đường đi hành lang lui tới quần áo cấp bậc bất đồng tiểu hoàng môn, tay phủng văn sách, khiêng chân quý đồ vật, nghe lệnh hành sự, báo cáo, hình thành một bộ bận rộn mỗi người một vẻ. Hoàng hậu chỉ mang theo xảo hạ, có chút mới lạ mà nhìn một màn này. Nàng cũng không có đi cửa chính, rốt cuộc nếu như bị người biết đường đường hoàng hậu tự mình hướng tư lễ giám chạy, chỉ sợ sẽ rước lấy tin đồn nhảm nhí, tuy rằng nàng một chút che giấu cũng không có, nhưng là Đinh Hiền vẫn là lấy điệu thấp hành sự, vì hoàng hậu thanh danh suy nghĩ. Nếu là hoàng hậu đã biết, nhất định sẽ nói cho hắn, không cần, nàng thanh danh đã sớm ở đêm đại hôn hoàng đế chạy lệ phi trong cung khi đã không có, nàng đã sớm đã trở thành bị trượng phu ghét bỏ đáng thương nữ nhân. Đối việc này chút nào không thèm để ý hoàng hậu nghĩ đến chỉ có ngày đó ban đêm người nào đó cũng không tệ lắm dáng người, cùng với mông lung thở dốc. Đi ở hành lang dài, thập phần có nhãn lực thấy tiểu hoàng môn thấy được Đinh Hiền đại nhân mang về tới quý nhân, theo sau từ quý nhân quần áo trang điểm thực mau nhìn ra người đến là ai. Không ít tiểu hoàng môn quỳ xuống hành lễ. Nô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trận này mặt còn rất đồ sộ, hoàng hậu ý bảo bọn họ lên, không cần đa lễ. Bổn cung là tới tìm các ngươi xưởng công thực mau liền đi, đều đi vội đi. Thật đúng là tùy tiện đem mục đích nói ra. Đinh Hiền phát hiện hoàng hậu cùng hắn gặp qua hậu phi giống như có chỗ nào không quá giống nhau, nhưng là lại nói không ra. Xảo hạ cô nương hỏi hoàng hậu nương nương, nương nương, trong chốc lát nô tỳ bồi ngài vào đi thôi. Hoàng hậu thanh âm bình tĩnh thật sự, hoàn toàn nhìn không ra sắp đối mặt xưởng công khẩn trương, cái này làm cho Đinh Hiền xem trọng liếc mắt một cái. Không cần, nghĩ đến hạ triều là sẽ không làm ngươi đi vào. Bổn cung chính mình cũng đúng, hắn cũng sẽ không lấy bổn cung thế nào. Nếu là Đinh Hiền ở uống nước, chỉ sợ một ngụm thủy phun ra tới. Hoàng hậu thế nhưng thẳng hô xưởng công kỳ danh. Đinh Hiền cùng chính mình đồ đệ Trương Chính phát ra đồng dạng chấn động kinh ngạc cảm thán. Là bởi vì nghẽ con mới sinh không sợ có sao. Hoàng hậu chẳng những thẳng hô xưởng công kỳ danh, thế nhưng còn nói thẳng xưởng công sẽ không đối nàng thế nào nói. Đinh Hiền cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, hắn cảm giác chính mình mang không phải người, mà là một cái tùy thời đều khả năng bậc lửa xưởng công pháo trúc. Gần nhất xưởng công tâm tình nhưng không tốt lắm, sinh khí khi cái loại này âm trầm so dĩ vãng càng thêm đáng sợ, đối đãi phạm tội người càng là không lưu tình lạnh nhạt. Hôm qua một cái trưởng sự thái giám bị phát hiện ở trong cung bài bạc, còn cùng hai vị đồ đệ uống say đùa chết một cái cung nữ, cái kia đáng thương tiểu cung nữ mới 14 tuổi. Sự việc đã bại lộ sau ba người đều bị xưởng công hạ lăng trì chi hình, tiếng kêu thảm thiết chính là liền đông xưởng nhà tù nhất lãnh khốc vô tình hung phạm đều trong lòng run sợ. Càng không cần phải nói một bên Khương gia đại công tử, sắc mặt trắng bệnh cả người phát run, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Nếu như hoàng hậu chọc giận xưởng công, Đinh Hiền không dám tưởng. Hoàng hậu nương nương cùng xảo hạ cô nương đối thoại còn tại tiến hành. Kia nhưng sao được đâu nương nương, nếu là hạ nội quan lại bị thương nương nương làm sao bây giờ? Đinh Hiền rất tưởng lấp kín chính mình lỗ thai, nhưng là tuyệt vọng phát hiện phía sau này đối chủ tớ giống như chút nào không thèm để ý hắn hay không nghe được cái gì không nên nghe. Hoàng hậu nói, không quan hệ, bổn cung hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được bổn cung cho ngươi. Một cái ám hiệu, ngươi liền nói Trường Xuân cung có việc gấp, bổn cung liền có thể bỏ chạy. Đinh Hiền, thỉnh không cần ở bên thai hắn lớn tiếng mưu đồ bí mật hảo sao. Hắn nghe được đến. Xảo hạ cô nương trịnh trọng nói, thốt nương nương, nô tỳ đã biết. Đinh Hiền, hán. Ở. Này. Đinh Hiền lần đầu cảm giác Nam Uyển xa như vậy. Hán ước chừng biết hoàng hậu ở xưởng công trong tay tác dụng, bởi vậy hiện nay đối hoàng hậu đều đến khách khách khí khí. Hiện giờ nghe xong hoàng hậu cùng cung nữ đối thoại, nội tâm chỉ có thể thở dài một hơi. Cũng không biết như vậy tính cách hoàng hậu nương nương, có thể tại đây trong hoàng cung đái bao lâu. Nàng thoạt nhìn đều không phải là tàn nhẫn độc các người, lệ phi hiện tại còn ở thử chung, vẫn chưa làm hạ ngoan độc việc. Huống hồ mặt khác phi tần nhìn như vô hại, trên thực tế kia vài vị địa vị cao trong tay nơi nào không mấy cái mạng người. Đặc biệt là tiên hoàng hậu chi tử, đến bây giờ xưởng công đều còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là vị nào nương nương ra tay, cũng hoặc là mỗi một vị nương nương đều ra tay. Nương nương, tới rồi, dung nô tài đi vào thông truyền. Đinh Hiền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn xoay người hơi hơi cung thân thể đối hoàng hậu nói, theo sau thực mau nghe được hoàng hậu không hề có bởi vì còn cần thông truyền mà tức giận thanh âm, đi thôi. Tạ nương nương. Đinh Hiền xoay người rời đi. Xảo hạ lôi kéo hoàng hậu ống tay áo, nương nương, thật nhiều người đang xem chúng ta. Hoàng hậu nương nương thập phần bình tĩnh, không cần kinh hoảng, bổn cung là hoàng hậu, đi đến nào đều là tiêu điểm. Xảo hạ lập tức tin phục cái này quan điểm, cũng là, nương nương là hoàng hậu, tự nhiên là hậu cung trung tâm. Hoàng hậu cảm thấy xảo hạ phi thường hảo thập phần biết điều, thật là cái đáng yêu cô nương, nếu là ngày nào đó có cơ hội, nhất định làm nàng quá thượng nàng muốn quá nhật tử. Theo sau Đinh Hiền thực mau một lần nữa ra tới. Hắn nói, nương nương, đại nhân thỉnh ngài đi vào. Theo sau ở xảo hạ đỡ hoàng hậu chuẩn bị cùng nhau đi vào thời điểm, Đinh Hiền lại đối với xảo hạ nói, xảo hạ cô nương, Nam Uyển không cho phép chưa kinh quá xưởng công cho phép người đi vào, còn thỉnh xảo hạ cô nương thứ lỗi. Tuy rằng này đó xảo hạ cũng đã sớm biết, nhưng vẫn là nhịn không được muốn theo lý cố gắng, cuối cùng bị hoàng hậu trấn an hạ. Kia phải làm phiền Đinh công công chiêu đãi xảo hạ, bổn cung chính mình đi vào là được. Xảo hạ chỉ có thể liều mạng cấp nương nương trước mắt, nhìn đến nương nương gật đầu mới thở phào một hơi. Đinh Hiền. Đinh Hiền làm bộ không thấy được, đối với tiến Nam Uyển nương nương hành lễ. Hắn chiều xảo hạ nói, xảo hạ cô nương, thỉnh đi. Viên mặt cô nương vẻ mặt kinh ngạc, đi nơi nào. Đinh Hiền có chút buồn cười, nhưng là nhịn xuống, ngay cả hoàng hậu nương nương vừa mới đều biết xảo hạ là không có khả năng đứng ở Nam Uyển cửa chờ, mới nói với hắn chiêu đãi xảo hạ. Nhưng là cái này cô nương hiển nhiên một chút đều không có phản ứng lại đây. Như vậy không cơ linh nha hoàn, Khương gia thế nhưng làm hoàng hậu mang vào cung, còn thành bên cạnh đại cung nữ. Xem ra trước kia Khương gia đối hoàng hậu nương nương, xác thật là không để bụng. Cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì hoàng hậu, vào Nam Uyển lúc sau, nhìn đến chính là trong đó lớn nhất kia tiến nhà ở. Nhà ở đại môn rộng mở, chính sảnh cũng không có người. Hoàng hậu vén lên làn váy vượt qua ngạch cửa, trên đầu bộ diêu nhẹ nhàng đong đưa. Vừa tiến vào chính sảnh, trừ bỏ đặt ở giữa trưng bày phẩm, nàng nhìn đến chính là treo ở chính sảnh án trên bàn phương một bức họa. Là mãnh hổ phát tức đồ. Đồ trung lão hổ giống như là miêu mẹ giống nhau, trêu đùa móng vuốt phía dưới chim sẻ nhỏ. Lại ngửa đầu, nhìn đến chữ to. Tĩnh. Khương Tuệ, thư viện sao? Còn treo một cái tính tự. Chỉ có thể nói trách không được toàn bộ Nam Huyền im ắng, nguyên lai là xưởng công đại nhân yêu cầu A. Toàn bộ phòng trong đều trải thảm. Đi đường xác thật không có bất luận cái gì thanh âm. Khương Tuệ nhìn cái kia tính tự, nhìn nhìn cảm thấy kia sắc bén đầu bút lông làm người cảm thấy viết chữ chủ nhân tưởng viết không phải tĩnh, mà là nhẫn. Ở an tinh trung, nàng cảm giác được trên người càng ngày càng rõ ràng tầm mắt, theo sau nàng vọng qua đi, thấy được buông rèm sau mơ hồ bóng người. Hoàng hậu sửng sốt, theo sau tựa chủ dẫm một chút, mới hướng trong đi đến. Tuổi trẻ tiểu hoàng hậu vẫn cứ có một chút co quắp, nàng thân mình bắt đầu không tự giác mà căng chặt. Nàng không chỉ có sắp muốn một người đối mặt quyền khuynh triều dã sừng công, còn muốn đối mặt một cái nàng vẫn cứ nội tâm không qua được cái kia khảm nam nhân. Mỗi nhìn đến hắn, cũng hoặc là nghe được tên của hắn, đều có thể làm hoàng hậu nghĩ đến kia hoang đường một đêm cùng với hoang đường sự tình. Nhưng tại đây trong hoàng cung, tựa hồ căn bản không rời đi hắn, nơi trốn đều có hắn tồn tại. Hoàng hậu cuối cùng vẫn là đi vào. Theo nàng đi được càng gần, mảnh sau thân ảnh liền càng ngày càng rõ ràng. Nàng vén lên mảnh, nhìn đến chính là ngồi ở án bàn sau nam nhân. Nam nhân chống đầu, lúc này chính nhìn nàng cười như không cười. Thực hiển nhiên, hắn tự nàng tiến vào lúc sau liền vẫn luôn xem nàng thật lâu. Hoàng hậu liêu mảnh tay một đốn. Nam nhân ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, hoàng hậu nương nương lâm giá tư lệ giám, nô tài không có từ xa tiếp đón, nương nương thiện tâm, ước chừng sẽ tha thứ nô tài đi. Nhìn thấy hoàng hậu, hắn thậm chí đều không có đứng dậy. Hoàng hậu đứng ở cách đó không xa, ngược lại nàng mới như là cái kia địa vị càng thấp người. Nàng buông tay, phía sau chuỗi ngọc liền lên mảnh phát ra rất nhỏ và chạm thanh, nàng thoạt nhìn cũng không có sinh khí, thực hiển nhiên cũng rõ ràng này trong cung ai nói tính. Hoàng hậu nói, xem ra xưởng công đã sớm biết bổn cung sẽ đến nơi này. Nga. Xưởng công cười rộ lên, hắn đứng lên, đi đến một bên, hoàng hậu không biết hắn làm gì, nhưng có thể nghe thấy hắn làm bộ không biết thanh âm, nô tài có thể nào biết trước, biết hoàng hậu sẽ đến đâu. Hoàng hậu nói, ngươi thoạt nhìn đang đợi ta. Tuy rằng người nào đó hiện tại không nhớ rõ hắn, nhưng là có chút thâm nhập cốt tủy thói quen vẫn cứ không có thay đổi, hoàng hậu nhiều ít còn hiểu biết một ít. Xưởng công tựa hồ một đốn, mà ở hắn động tác hạ, phát ra rất nhỏ ấm trà và chạm thanh. Theo sau hắn đem đảo mãn chén trà đặt ở bên trên bàn trà, hướng tới hoàng hậu làm cái thủ thế, nương nương, mời ngồi. Hắn cũng không có bởi vì nàng lời nói mà lộ ra chút nào ngượng ngùng cũng hoặc là thẹn quá thành giận. Xưởng công mỉm cười mà đồng ý nàng lời nói, nô tài chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng nương nương thật sự tới. Hắn thoạt nhìn thực cái này nói, nương nương hà tất tự mình tiến đến, làm hạ nhân tới thông truyền, nô tài sẽ tự đi Trường Xuân cung chờ mệnh. Hoàng hậu trong lòng chửi thầm, nàng nhưng không cho rằng nàng kêu đến động hắn. Nhưng bên ngoài thượng hoàng sau ưu nhã dưới tòa nói, không quan hệ, bổn cung vừa lúc cũng tưởng nhiều đi một chút. Xưởng công cười tủm tỉm nói, kia nô tài đa tạ nương nương săn sóc. Hoàng hậu xem hắn này thiếu tấu bộ dáng, không tốt lắm tính tình thiếu chút nữa lại muốn lên đây, nhưng là nàng cuối cùng nhịn xuống, chiến thuật tính uống ngụm trà. Mới vừa nhấp một ngụm liền dừng lại, hạ triều nơi này trà, thế nhưng là tân thượng cống cố chử tử duẩn, ngay cả nàng trong cung đều là trần trà, hắn nơi này thế nhưng là mới mẻ. Cũng may phi thường thấy đủ hoàng hậu cũng không cảm thấy chính mình ghen ghét, nàng chỉ là lại chậm rãi uống một ngụm, muốn hàng hàng nội tâm hòa khí. Xưởng công cười nói, xem ra nương nương thích. Chờ hạ nô tài làm đinh hiển cấp nương nương đưa đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn ở quan sát chính mình, hoàng hậu mặt không đổi sắc, phi thường rụt rè gật gật đầu. Xưởng công ý cười ra tăng một ít. Hắn cũng không có phát giác, vốn dĩ âm u tâm tình ở nhìn đến hoàng hậu lúc sau thế nhưng thoải mái rất nhiều, đặc biệt là đương nhìn đến hoàng hậu cặp kia thiển sắc đôi mắt vọng lại đây, xưởng công tạm thời quên mất những cái đó bát nháo lạn sự. Xưởng công rất rõ ràng hoàng hậu vì sao sự mà đến. Khương gia cùng vương gia trò khôi hài hoàng hậu không sai biệt lắm cũng hẳn là thu được tin tức, hiện nay Khương Hoài An vẫn nhốt ở đồng xưởng nhà tù, Khương gia không có khả năng không nóng nảy. Hôm nay lâm triều, xưởng công cũng cố ý thác giả vẫn chưa trình diện, mà là tiến đến hậu cung tuyên đọc ý chỉ. Hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không biết chính mình là cái gì tâm lý. Có lẽ là bồi thường, rốt cuộc lúc sau hắn sẽ lấy Khương gia xuống tay. Khương gia lần này hãm sâu án tử, bao gồm trước kia tổng, xưởng công đã không chuẩn bị buông tha. Chỉ hy vọng vị này tiểu hoàng hậu, đừng làm hắn thất vọng mới là. Xưởng công trầm ổn, một chút đều không có hỏi hoàng hậu vì sao mà đến, cũng an tĩnh mà ở một bên phòng trà, mà có chút đứng ngồi không yên hoàng hậu, cuối cùng vẫn là mở miệng. Hạ xưởng công. Hoàng hậu do dự sau mở miệng, bổn cung. Xem nàng nửa ngày nói không nên lời, xưởng công cong môi, cuối cùng hảo tâm thế nàng nói, nương nương là vì Khương gia sự mà đến. Giống như hắn không biết giống nhau, nhưng là cũng may hắn trước đã mở miệng. Hoàng hậu nương nương thuận thế tiếp được lời nói. Ta vị kia đại ca. Hiện tại tốt không? Xưởng công nghĩ tới Khương Hoài An phạm. Sự, trên mặt mang theo cười, nhưng là ánh mắt lại lạnh một ít. Trừ bỏ trước mặt mọi người hổ đả mệnh quan triều đình đến chết, vương công tử đã thừa âm phong, Khương Hoài An còn bị nghi ngờ có liên quan vô cớ cường đoạt dân nữ, tự mình dụng hình từ một loạt tội danh. Đương nhiên quan trọng nhất cũng là làm hắn bị quan vào đông xưởng nhà tù một chút, là hắn đề cập tới rồi hiện nay xưởng công truy tra một kiện đại án. Tư đúc đồng tiền án. Hiện giờ đã ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội kinh tế, nếu như không ức chế, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Xưởng công nói, nương nương là phương hướng Khương Hoài An cầu tình. Hoàng hậu phát hiện xưởng công tuy rằng vẫn là mỉm cười, nhưng là mắt đen lại mang theo lạnh nhạt. Xưởng công cười nói, một khi đã như vậy, nương nương không ngại lấy ra điểm thành ý tới, nhìn xem có thể hay không đả động nô tài. Xưởng công nhìn nàng. Nương nương, ngài nói tốt không, con. 116-116 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 8. Nương nương ngài nói tốt không? Nam nhân mỉm cười, thoạt nhìn dễ nói chuyện cực kỳ, còn mang lên như vậy một tia quan tâm ý vị. Nhưng là Khương Tuệ rất tưởng nói không tốt. Khương Tuệ, kỳ thật ngươi cũng có thể trực tiếp răng rắc nàng vị kia tiện nghi ca, làm cho bọn họ Khương gia người cùng nhau phát lạn có mùi thúi. Nhưng là hoàng hậu rồi lại không thể nói như vậy, rốt cuộc Khương Hoài An rốt cuộc vẫn là Khương gia tương lai trụ cột, Khương Hoài An không có, chỉ sợ Khương gia ở Kim Lăng thành địa vị lại muốn giảm xuống. Đây chính là thế gia đại tộc nhất vô pháp chịu đựng sự tình. Khương Tuệ nghĩ tới Khương gia đám kia khổng lồ huynh đệ tỉ muội, tuy rằng nàng tiện nghi phụ thân xem trọng chính là chính mình đích trưởng tử Khương Hoài An, nhưng là còn lại huynh trưởng đệ đệ nhưng đều là như hổ rình mồi, giống như cũng không quá thiếu người thừa kế. Tuy rằng này đó huynh trưởng đệ đệ cũng đều không ra sao. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, hoàng hậu trên mặt vẫn là lộ ra một chút phẫn nộ chi sắc, nhưng nghĩ đến hiện tại chính mình tình cảnh, lại nhìn xuống. Hoàng hậu thấp giọng nói, xưởng công là nghĩ muốn cái gì? Nam nhân ngồi ở chủ án bàn sau, hắn ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, nhìn nàng cười nói, nô tài hiện tại cái gì cũng không thiếu, không bằng nương nương nói đến nghe một chút, có thể cho nô tài cái gì. Nếu không phải bọn họ hai người thân mật tiếp xúc quá, Khương Tuệ thật sự rất tưởng nói ngươi thiếu chít chít, nhưng là loại này lời nói hiện tại chẳng những kinh sợ không đến hắn, lại còn có khả năng tương phản diễn chính mình. Hoàng hậu mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình cái gì cũng không có, ngay cả vừa đến tay còn không có che nhiệt bảo ấn kim sách, đều là xưởng công sai người cấp lấy tới. Nàng lại mới vừa vào cung không bao lâu, hiện tại trong tay hết thể giống như ở xưởng công xem ra đều là tiểu đánh tiểu nháo. Tiền. Hạ triều hiện tại rõ ràng càng có tiền. Quyền. Vẫn là không cần tại đây ra hỏa trước mặt mất mặt xấu hổ hảo. Sắc. Hoàng hậu giống như đã hiểu điểm cái gì. Xưởng công liền nhìn đến hoàng hậu suy nghĩ sâu xa một lát, đôi mắt tựa hồ sáng một chút, ước chừng là nghĩ tới cái gì. Nam nhân hảo lấy chỉnh hạ chờ đợi nàng nói chuyện, hơn nữa trong lòng còn có chút tò mò hoàng hậu sẽ lấy ra cái gì tới. Sau đó xưởng công liền nghe được hoàng hậu nói, quá đoạn thời gian, là tiết thượng tị, cổ chu khi thượng tị hành phất trừ dơ bẩn chi lễ, mà hắn khi. Võ đế kế vị nhiều năm không con, Bình Dương công chúa liền vì này cầu đảng hoàng nữ tử mười hơn người. Sau đó hoàng hậu lời nói còn không có nói xong, liền nghe thấy xưởng công có chút âm trầm trầm thanh âm. Hoàng hậu nhưng biết được chính mình đang nói cái gì. Khương Tuệ tại nội tâm phiên dịch hắn những lời này, thật giống như là đang nói. Ngươi nghe một chút ngươi nói chính là tiếng người sao. Xưởng công xem hoàng hậu vẻ mặt vô tội, ngực mạc danh một đoàn buồn bực. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tuổi này không lớn tiểu hoàng hậu. Ý tưởng nhưng thật ra lớn mật, hắn sao có thể nghe không hiểu nàng ý tứ. Thế nhưng là cho hắn tìm nữ nhân. Kỳ thật Khương Tuệ cũng chỉ là tùy ý đề đề, đương nhiên, nếu Hạ Triều đồng ý, kia hai người bọn họ chẳng những chơi xong, hắn còn chết chắc rồi. Làm hoàng hậu, nàng xác thật là dựa theo nhân thiết tâm tư thử một chút hắn. Xưởng công thấy hoàng hậu không nói, hắn có chút âm trầm nói, chẳng lẽ ở hoàng hậu trong mắt, nô tài là bậc này cấp sắc người. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu là nô tài tưởng. Còn cần chờ đến nương nương ngài nhắc tới. Nói chuyện tuy rằng còn ở dùng kính ngữ, nhưng là hoàng hậu vẫn là nghe ra xưởng công âm dương quái khí. Hoàng hậu nghe xong xưởng công lời nói, tính tình liền có điểm khống chế không được. Hoàng hậu cũng âm dương quái khí nói, xưởng công nói chính là đạo lý này, bổn cung lại nhìn không ra tới. Nàng cũng cười lạnh một tiếng, nếu không phải xưởng công giữ mình trong sạch, bổn cung cũng sẽ không. Nàng lập tức cấm thanh, ý thức được chính mình nói lỡ, trên mặt xuất hiện ảo nào chi sắc. Mà xưởng công hiển nhiên cũng nghe đến phi thường rõ ràng, cũng ý thức được nàng đang nói chính là ngày đó ban đêm tình mê ý loạn, cùng với không có khống chế được chính mình. Xưởng công trong lúc nhất thời môn cũng không nói gì, chỉ là theo bản năng mà nhìn nàng. Thiếu nữ trên mặt phi hà mà hối hận, còn mang theo áp lực phẫn nộ chi sắc, nàng tay chặt chẽ nắm trong tay sứ men xanh chén trà đều có chút trở nên trắng, hiển nhiên là phi thường dùng sức. Nàng chẳng lẽ là cho rằng, cùng hắn là một kiện khuất nhục sự. Xưởng công tự dễ ước. Mặc cho ai người cùng một cái thái giám phát sinh quan hệ, chỉ sợ đều cảm thấy là cái khuất nhục, huống chi nàng vẫn là Khương gia quý nữ, là cao cao tại thượng trung cung hoàng hậu. Nếu không gả cho hoàng đế, nàng tương lai cũng sẽ gả vào cái nào quyền quý nhà, tự nhiên cũng không có khả năng cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Xưởng công thần sắc càng thêm âm trầm chút, hắn cặp kia tối tăm rậm rạp con ngươi thật giống như không có chút nào cảm xúc, lạnh băng đến cực điểm, cái này làm cho hoàng hậu càng thêm ý thức được nàng nói sai rồi lời nói. Nhưng là đồng dạng nàng lửa giận cũng giống như bị gió thổi khởi ngọn lửa, càng thiêu càng cao. Hắn đây là cái gì biểu tình? Như thế nào cùng nàng một đêm, nhưng thật ra hủy khuất hắn. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm, liền tính hắn bộ dạng tuấn mỹ, thân hình cao lớn, đường cong rắn chắc lưu sướng, này đều không phải có thể sinh khí ủy khuất lý do. Hoàng hậu giận, chẳng lẽ này trong cung đều không có người cảm thấy có như vậy một cái không giống thái giám rất kỳ quái sao? Nhưng nghĩ đến trên thực tế chiếu cố quý nhân bọn thái giám lớn lên đều thực đoan chính, chỉ là hạ triều đoan chính tương đối xông ra, hoàng hậu lại chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới chính mình thiếu chút nữa lại buột miệng thốt ra nói. Sau đó nàng nghe thấy được xưởng công có chút lạnh lùng nói, nhưng thật ra hủy khuất nương nương. Bị hắn châm chọc ngữ khí cấp khí đến, hoàng hậu nhịn không được, đó là tự nhiên, bổn cung người nào, ngươi là thứ gì? Một cái họa loạn triều cương thái giám, thế nhưng còn đối bổn cung bãi sắc mặt xem. Tiểu hoàng hậu đằng mà một chút đứng lên, không hề có vừa rồi trầm tĩnh chấn định, phảng phất cực lực che giấu chính mình ngụy trang rốt cuộc bị xé rách, nàng liền kém cắm cái eo đối xưởng công chỉ trò trò. Chỉ là quý nữ lễ nghi rốt cuộc là thâm nhập cốt thủy, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, ý đồ ưu nhã phát giận, nhưng trên thực tế lại là cùng tạc mao chim sẻ nhỏ giống nhau phát ra. Đêm đó việc rõ ràng là bổn cung chịu ủy khuất càng nhiều, ngươi một cái năm đại thô nam nhân, động tác không những không ôn nhu, còn cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, ngươi chưa thấy qua nữ nhân sao? Tiểu hoàng hậu cười lạnh một chút, nga đúng rồi, bổn cung quên mất, ngươi xác thật không được. Ta không được. Xưởng công sắc bén trường mi một áp, âm trầm hơi thở càng là giống như địa ngục vực sâu, hắn như vậy hung ác nham hiểm ánh mắt sẽ làm ở đây mọi người sợ tới mức run bần bật, nhưng là lại không có dọa đến hoàng hậu. Xưởng công cũng đứng lên, hắn hai bước đi tới hoàng hậu trước mặt, ở trên người nàng rơi xuống bóng ma, hắn nhìn nàng quật cường khuôn mặt nhỏ, âm trầm trầm nói, ta được chưa, nương nương hẳn là nhất rõ ràng, như thế nào? Nương nương chẳng lẽ còn tưởng nếm thử một lần? Nam nhân ly đến cực gần, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trên người kia cổ sạch sẽ hơi thở như ẩn như hiện. Nhưng là tức giận hoàng hậu đã không hề có cảm giác được. Nàng ngửa đầu, đồng dạng không cam lòng yếu thế mà trừng mắt hắn, lớn tiếng nói, ngươi muốn hay không điểm mặt? Ta rõ ràng cái gì? Ta cái gì đều không rõ ràng lắm. Chính ngươi được chưa chính ngươi rõ ràng, có bản lĩnh chơi nữ nhân khác đi, hướng ta một người phát cái gì tính tình? Bọn họ hai cái hiện tại liền tự xưng đều đã quên. Xưởng công muốn áp lực chính mình lửa giận, bất hòa này hoàng mao nha đầu chấp nhận, nhưng là bởi vì nàng lời nói. Không biết vì sao tức giận đến có nháy mắt môn duy trì không được lý trí. Nàng liền như vậy tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ sao? Xưởng công đã gầm nhẹ buột miệng thốt ra, ta không có nữ nhân khác. Tiểu hoàng hậu lập tức ngây ngẩn cả người, nàng trừng mắt nàng cặp kia thiển sắc mắt to, theo sau như là mới tìm về chính mình thanh âm, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoàng hậu nói, ngươi nếu là muốn nữ nhân khác chính mình đi tìm A. Xưởng công chán nản, cảm thấy hoàng hậu dầu muối không ăn. Nói mỗi một câu đều là ở hắn nổi nóng tới du. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm được đem đề tài vai đến tận đây. Xưởng công xem như phát hiện, trước mặt cái này vẻ mặt quật cường phẫn nộ thiếu nữ, hoàn toàn chính là hắn khắc tinh. Xưởng công cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới âm trầm thanh âm, hoàng hậu nương nương, ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, sẽ không sợ chết sao. Hắn hơi hơi túi xuống thân mình, kéo gần lại cùng nàng khoảng cách, đôi mắt lạnh băng lại phảng phất có thể đem nàng bị phỏng. Nương nương. Không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hoàng hậu nghe vậy hơi hơi mở to hai mắt, nàng bản năng làm nàng đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là nàng kiêu ngạo rồi lại làm nàng không nghĩ lùi bước. Nàng vô ý thức mà cắn môi, vẫn còn không yếu thế mà cùng hắn đối diện. Xưởng công lại đi phía trước một ít, hắn mắt đen là nghiền nát thành đen tối, ở nguy hiểm sóng chiều trung phập phồng, lôi cuốn mưa gió sắp tới trầm nộ. Hoàng hậu bị hắn như vậy giống như đi săn giả trầm nộ mà kinh đến, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Rồi lại bởi vì ghế dựa ngăn cản, lập tức trọng tâm không xong ngồi xuống. Có chút đau, nhưng là nàng đã không cảm giác được. Này! Khắp nàng giống như một con bị bức vào ngõ cụt con mồi, không chỗ tháo chạy, bị như vậy tinh nhuệ màu đen con ngươi nhìn chằm chằm, tại chỗ không thể nhúc nhích. Nam nhân đôi tay chống ở hai bên trên tay vịt, trên người sạch sẽ lại có chút mát lạnh hơi thở càng thêm tới gần, quanh quẩn ở chóp mũi. Lúc này đây nàng nghe thấy được, khinh phiêu phiêu hương vị lại mang theo một tia lược hiện dày nặng đàn hương. Đem nàng áp đảo trên mặt đất, dãy rủa không được. Dĩ vãng những cái đó chọc giận xưởng công người, mộ phần thảo sớm đã mê cao. Đã bao nhiêu năm, hắn đã không có như vậy mất đi lý trí tức giận. Dĩ vãng hắn đều là xử lý như thế nào những việc này. Xưởng công nghĩ tới, chỉ cần hắn vây vây tay, sẽ có người đại lao, đem này ném vào đông xưởng, tự sinh tự diệt. Mà hiện tại, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể đem hoàng hậu cấm túc ở Trường Xuân Cung cả đời, theo sau lại tìm cái cớ. Là có thể làm nàng tìm cái thời gian môn cùng cơ hội chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng là hắn nắm tay vịn bàn tay to có chút trở nên trắng phát khẩn, hắn thế nhưng ý thức được chính mình không hề có ý nghĩ như vậy. Hắn ngưng mi nhìn chằm chằm hoàng hậu kia trương khuôn mặt nhỏ, như vậy gầy yếu cánh tay cùng tinh tế cổ, dễ như trở bàn tay mà là có thể bị người cắt đứt, làm sao có thể chịu được đông xưởng nhà tù khổ. Chỉ sợ còn không có đi vào, liền sẽ bị nhà tù như vậy âm lánh hơi thở cấp sợ hãi. Nhưng như vậy dương nanh múa vướt đạp lên trên đầu của hắn, hắn lại vô pháp chịu đựng cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha. Hắn là cái tiểu nhân, không phải cái gì đại thiện nhân, làm không được buông tha làm chính mình tức giận lan tràn ngọn nguồn. Hắn tưởng sai người lấy nàng cho nàng cái giáo hấn, làm cho nàng biết hiện tại đứng ở nàng trước mặt chính là hoàng thành cựu thiên thuế, mà không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mắng hai câu tiểu thái giám. Nhưng là nhìn nàng quật cường không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn khuôn mặt nhỏ, hắn rồi lại chậm chạp không hạ thủ được. Thật giống như là bản năng ở ngăn cản hắn giống nhau. Xưởng công thần sắc càng thêm âm trầm. Hoàng hậu nhìn, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy được hắn thanh âm. Hoàng hậu nương nương. Hắn nói nghe tới không có gì cảm xúc, nhưng là nàng lại biết hắn trong đó ẩn chứa lửa giận, nô tài sắc thật không phải cái thứ gì. Hắn ở phiên nàng vừa mới lời nói, nam nhân để sát vào nàng một ít, nói ra tới lạnh bước, không phải cái thứ gì nô tài, lại cắn nương nương một ngụm, ngài nói ngài nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn đem lời nói trả lại cho nàng. Không giữ phụ đạo, không đủ an phận thủ thường, không đủ hiền lương thục đức. Hắn ánh mắt ở nàng trên mặt một chút lướt qua, theo sau hắn trầm thấp trong thanh âm mang theo châm chọc tiếp tục nói, nương nương, ngài giống như cũng liền so nô tài hảo như vậy một chút. Ngụ ý, cho chê mèo lắm lông. Xưởng công nói, nếu là luận đêm đó phát sinh sự, người ta đều là đồng mưu. Đồng mưu cái giám A. Hoàng hậu đều phải chửi ầm lên, nàng là người bị hại được không? Hoàng hậu ngực hơi phập phồng, hô hấp có chút không xong, hắn lại một lần nhắc tới kia kinh thế hai tục hoàng đường sự, làm hoàng hậu khí cực nói không lựa lời. Kia cũng chỉ là bị cẩu cắn một ngụm thôi, bổn cung chút nào không thèm để ý, cùng lắm thì bổn cung tương lai lại tìm những người khác đi đi trên người cẩu vị. Nô! Âm một tiếng, cùng với đổ sứ rách nát tiếng vang. Hoàng hậu mở to hai mắt, hiển nhiên hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, giây tiếp theo. Bởi vì bạc nhược đến không hề có phòng thủ bị dễ như trở bàn tay mà cạy ra, chỉ cảm thấy trên môi đau xót, nếm tới rồi mùi máu tươi. Hoàng hậu ở mùi máu tươi lan tràn đến khoang miệng sau nhanh chóng ý thức được cái gì, nàng dãy rùa lên, nhưng là cái hốt đã bị không biết khi nào mà đến bàn tay to chặt chẽ cố định, ngay cả muốn đá một chân hai chân, bị nam nhân áp xuống. Nàng ngồi ở khắc hoa tinh xảo ghế thái sư, bị bắt ngẩng đầu lên, tiếp thu đến từ nam nhân lửa giận hạ tiến công. Bị tranh đoạt không khí, còn có càng thêm hỗn độn hô hấp. Nàng nguyên bản đẩy đánh nam nhân bả vai tay sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần, nàng chỉ có thể bị bắt tiếp thu cái này huyết tinh hôn môi. Như vậy mát lạnh lại mang theo như hắn tính cách trầm hơi thở bao phủ ở nàng, giống như là ẩm ướt trong một góc mạng nện, con mồi càng dãy rủa, liền càng thêm gắt gao quấn quanh. Không biết qua đi bao lâu, hoàng hậu mới bị nam nhân buông ra. Nàng đã không rảnh lo sinh khí, chỉ có thể cảm giác hô hấp này được đến không dễ mới mẻ không khí. Toàn bộ trong nhà an tĩnh xuống dưới. Chỉ có thể nghe thấy hai người hơi có chút không song thả trọng tiếng hít thở. Trong nhà an tĩnh, có vẻ ngoài cửa tiểu hoàng môn đi lại thanh phi thường rõ ràng. Qua một lát, hoàng hậu nghe được xưởng công thanh âm, có chút khàn khàn, còn mang theo một tia hài hước. Nương nương còn muốn tiếp tục đi xuống nói sao? Nói cái gì? Hoàng hậu có trong nháy mắt môn mờ mịt, theo sau nhớ tới bị hôn trước nàng không nói chuyện nói. Mà nam nhân thanh âm lại một lần vang lên, lại một lần bị nô tài này chỉ cẩu cắn. Nương nương hương vị đi không xong. Nàng theo bản năng mà ngước mắt, đâm vào sâu thẳm mắt đen bên trong, hôn loạn nhẹ nhẹ từng đợt nàng thập phần quen thuộc, chút nào đều không nghĩ thấy dục nghiệm. Lúc này bọn họ khoảng cách vẫn cứ rất gần, mà nàng kề sát phía sau không hề lạnh lẽo chỗ tựa lưng, không chỗ nhưng trốn. Hoàng hậu dần dần phục hồi tinh thần lại. Nàng ý thức được, nàng lại một lần, bị cái này vô pháp vô thiên nam nhân cấp khinh bạc. Bang mà một tiếng thanh thúy tiếng vang, xưởng công đại nhân mặt sườn qua đi. Dần dần mà hiện ra màu đỏ dấu vết, nhưng là bởi vì động thủ nhân thân thượng vẫn cứ không có gì sức lực, như vậy vết đỏ lại không quá rõ ràng. Xưởng công liếm liếm môi, đồng dạng cảm giác được mùi máu tươi, nhưng là này không phải bởi vì bị đánh, mà là vừa mới ở cắn xé gian môn bị đối phương giảo phá. Hoàng hậu hiển nhiên cũng là cái không chịu thua người. Xưởng công bị người vả mặt, hắn hẳn là tức giận, hẳn là hung hăng trừng phạt cái kia đánh người của hắn. Nhưng là hắn lại không có chút nào tức giận ý tứ. Ngay cả vừa mới như vậy phảng phất ngập trời lửa giận, hiện tại chính mình cũng không có phát giác đã hoàn toàn biến mất. Xưởng công hiện tại liền khỏe miệng thương cũng đã quên. Hắn quay lại tầm mắt nhìn hô hấp không xong, khó thở mà ngực không ngừng phập phồng hoàng hậu, mắt đen lại nhiễm điểm điểm ý cười. Hắn kéo tiểu hoàng hậu tay, nô tài da dày thịt béo, nương nương tay nhưng đau. Hoàng hậu giống như điện giật muốn thu hồi tay, lại bị hắn chặt chẽ giữ chặt, nam nhân mắt đen nhìn nàng đã phiếm đỏ lòng bàn tay, không tự chủ được cười khẽ một tiếng. Nương nương nhưng thật ra một chút cũng chưa thu lực. Tay đều đỏ. Hoàng hậu lại cảm thấy hắn là ở khiêu khích, cười nhạo nàng không sức lực. Tay nàng là đỏ, nhưng là hắn mặt nhưng thật ra không có gì vết đỏ. Hoàng hậu lửa giận không những không biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng manh nâng lên chân, hung hăng đạp nam nhân một chân. Lúc này đây không hề phòng bị nam nhân thân mình lung lay một chút, tê một tiếng, nếu không phải trốn tránh kịp thời, chỉ sợ cũng đạp cái gì không nên đá địa phương. Mà rời đi khoảng cách có thể làm hoàng hậu đứng lên, nàng căm tức nhìn Sưởng Công, buông tàn nhẫn lời nói. Hạ chiều, bổn cung cùng ngươi không đội trời chung. Nói xong nổi giận đùng đùng phất tay háo bỏ đi. Nam nhân nhìn nàng rời đi bóng dáng, khoe môi lại nhịn không được gợi lên, chỉ cảm thấy nàng nổi giận đùng đùng tạc ma bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Hán đảo cũng không có lại kích thích nàng, biết rõ tốt quá hóa lốp đạo lý. Nam nhân chạm chạm khoe môi, cảm giác được đau đớn, hắn lại tâm tình trở nên thực hảo. Theo sau hắn tầm mắt đảo qua thiếu nữ vừa mới ngồi quá vị trí, thấy được mặt trên rơi xuống đồ vật. Là một quả nho nhỏ hồng bảo thạch hoa thai. Ngoài cửa Đinh Hiền nhìn phất tay háo bỏ đi hỏa mạo trượng hoàng hậu, nghĩ trăm lần cũng không ra Sưởng Công đại nhân cùng hoàng hậu nương nương ở bên trong là làm sao vậy. Đại xảo một trận sao. Vừa mới lược hiện đại thanh âm từ nội thất truyền ra tới, còn có cái gì quăng ngã toái rách nát thanh. Nhưng là bên ngoài người lại nghe không ra bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ biết hoàng hậu nương nương cùng Sưởng Công đại nhân tựa hồ là xào đi lên. Theo sau lại là một lát sau, chính là hoàng hậu nương nương cũng không quay đầu lại rời đi Nam Uyển, ngay cả một bên hành lễ thái giám đều coi như không thấy được, vội vàng mang theo cung nữ đi rồi. Hơn nữa Đinh Hiền tổng cảm giác hoàng hậu nương nương giống như cố ý vô tình mà chống đỡ mặt bộ, mà cũng may mặt khác cung nhân thái giám cũng không dám thẳng xem hoàng hậu. Chẳng lẽ là Sưởng Công đánh hoàng hậu? Đinh Hiền trong lòng cả kinh. Nhưng lại tưởng Sưởng Công hẳn là không có khả năng làm ra như thế không có lý trí sự tình. Đinh Hiền vào Nam Uyển, trong lúc nhất thời môn không biết còn muốn hay không vào nhà nội. Trong khoảng thời gian này môn Sưởng Công cũng đã tâm tình không tốt, hiện giờ cùng Hoàng hậu nương nương xảo một trận, chỉ sợ hiện nay càng là không tốt. Kết quả còn chưa chờ hắn thiên nhân giao chiến, trong phòng đã chuyển đến thanh âm. Đinh Hiền, tiến vào. Đinh Hiền tiến vào trong nhà, hắn cúi đầu, vén lên mảnh sau, trước hết nhìn đến không phải Sưởng Công. Mà là trên mặt đất rách nát màu xanh lơ sứ ly. Mảnh sứ rơi rụng đầy đất. Đinh Hiền trong lòng. Càng la buộc chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà Sưởng Công thanh âm, thế nhưng không có Đinh Hiền tưởng như vậy âm trầm, ngược lại giống như ôn hòa thoải mái không ít. Làm ngươi tới thu thập. Đinh Hiền thấp giọng hẳn là, theo sau gọi ngoài cửa mặt khác tiểu thái giám tới thu thập trong nhà mảnh nhỏ. Hai cái tiểu thái giám đang chuẩn bị đem mảnh nhỏ quét đến cái kỳ, một bên một lần nữa ngồi trở lại án đầu. Thưởng thức gì đó Sưởng Công đống nhiên lên tiếng. Đinh Hiền, lấy cái tàng hộp tới. Đinh Hiền sửng sốt một chút, theo sau hẳn là, thực mau từ nhà kho cầm một cái khắc hoa tàng hộp. Hắn cũng không biết Sưởng Công dùng để làm cái gì, nhưng là ước chừng đoán được hẳn là phong cái gì quan trọng đồ vật, vì thế người lấy chính là Tây Nam tiến cống tới mãn điêu gỗ đàn tàng hộp, phức tạp tinh vi, phù điêu tinh mỹ, thượng còn được khảm sang quý trăng non bạch ngọc. Đinh Hiền phủng tàng hộp trở lại Nam Huyền phong trong. Lại phát hiện trên mặt đất mảnh nhỏ vẫn chưa bị hai vị thái giám thu đi, mà là đặt ở một bên trên bàn trà, một vị ở một bên chờ đợi cái gì, một vị khác ở lau nhà, đem nước trà lau khô. Chờ Đinh Hiền tiến vào, Sưởng Công đã ở xử lý chính sự, Đinh Hiền nghe thấy Sưởng Công thanh âm bình đạm nói, cất vào đi. Đinh Hiền lúc này mới minh bạch, Sưởng Công thế nhưng là muốn đem rách nát mảnh sứ trang nhập tàng hộp bên trong. Hắn trong lòng kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại chưa dám biểu hiện mảy may, hỏi cũng không hỏi, túi đầu hẳn là. Lại xuẩn hắn cũng biết, cái này rách nát cái ly nguyên lai dùng người, tự nhiên không phải là Sưởng Công, mà là vừa mới rời đi trung cung hoàng hậu. Mà Đinh Hiền đem mảnh nhỏ trang hảo sau, liền nghe thấy Sưởng Công nói, phóng ta trên bàn là được. Đúng vậy. Đinh Hiền đáp, theo sau hơi hơi cung thân mình, đem tàng hộp đặt ở án bàn giá bước bên, dư quang thoáng nhìn Sưởng Công mặt, lại nhịn không được kinh hãi, đại nhân, ngài bị thương. Đinh Hiền có chút sốt ruột, đại nhân bị thương thế nhưng không có kêu người. Là ai dám bị thương Sưởng Công? Theo sau Đinh Hiền liền thấy Sưởng Công đạm nhiên mà liếc hắn liếc mắt một cái, thoạt nhìn bình tĩnh thật sự, đảo cũng không có trách cứ hắn hoảng loạn. Không quá đáng ngại. Đại nhân câu hỏa thủ hạ tấu chương, theo sau tựa thuận miệng nói, trước chút thời gian Giang Nam thượng cống lưu hành một thời dệt kim dệt vân vân cẩm cùng phỉ thúy, đưa đi Trường Xuân cung, nếu là hoàng hậu nương nương hỏi, liền nói là bổn đốc chủ bồi tội. Đinh Hiền theo tiếng, hắn trong lòng càng là khiếp sợ, từ Sưởng Công lời nói hắn tổng cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì không nên biết đến sự tình. Nhưng là xem Sưởng Công bình tĩnh đến dường như không phải cái gì đại sự đạm nhiên bộ dáng, Đinh Hiền lại cảm thấy có phải hay không chính mình hiểu sai ý. Mà lúc này Sưởng Công đã hoàn toàn đã không có phía trước gáp suất thấp, bình tĩnh bộ dáng làm Đinh Hiền suy đoán hẳn là hoàng hậu nương nương công lao. Xem ra hắn tương lai phải đối hoàng hậu nương nương càng thêm tôn kính. mà thượng không biết Nam Uyển đối thoại hoàng hậu nương nương, mang theo xảo hạ đã buôn trở về Trường Xuân Cung. Xảo hạ vừa thấy đến nương nương liền kinh ngạc. Xảo hạ, nương nương, ngươi miệng như thế nào phá? Nàng trừng mắt cả giận nói, hạ nội quan khi dễ ngài. Hoàng hậu nương nương cũng giận, không cần cùng ta để hắn. Xảo hạ đau lòng, ở tẩm cung cầm dược vật cấp nương nương thượng dược. Nương nương, nô tỳ cho ngài nghĩ cách báo thủ. Hoàng hậu sờ sờ khóe môi, lại nghĩ tới vừa mới nam nhân phát thần kinh, nhưng là nàng phẫn nộ về phẫn nộ, lý trí thượng ở. Nàng đối xảo hạ nói, không cần, bổn cung chính mình tới nghĩ cách, ta muốn đích thân báo thủ. Xảo hạ nắm tay, nô tỳ giúp ngài. Kinh nghiệm không đủ xảo hạ cũng không rõ ràng nương nương trên môi thương là nơi nào tới, chỉ tưởng xưởng công đánh người. Nàng phẫn nộ lại đau lòng, chỉ cảm thấy đáng chết vô căn hoàng quan, thế nhưng còn dám đánh trúng cung hoàng hậu, hận không thể lấy đồ vật xử lý hạ triều. Liên ở chủ tớ hai người nhất thiết như thế nào báo thù là lúc, Trương Chính gõ cửa, ở ngoài cửa nói, hoàng hậu nương nương, đinh công công tới. Theo sau Trương Chính nghe được nương nương có chút nghiến răng nghiến lợi lại mang theo lửa giận thanh âm. Làm hắn lăn. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nương nương nói, còn có, ngươi cũng lan. Trương Chính. Nguyên lai đây là hoàng hậu nương nương tức giận bộ dáng. Trương Chính dừng một chút, nhưng vẫn là tận chức tận trách mà tiếp tục đem nói cho hết lời, nương nương, còn có một chuyện. Một lát sau, hoàng hậu nương nương trung khí mười phần thanh âm truyền đến, nói. Trương Chính nhịn không được cười một chút, ngay sau đó nghiêm túc nói. Vừa mới tư tẩm điện tới truyền lời, tối nay bệ hạ sắp sửa tới. Trường Xuân cung ăn nghỉ, vọng nương nương sớm làm chuẩn bị. Hiện nay, đã không người còn nhớ rõ nào đó nhốt ở đông xưởng nhà tù Khương Đại Công Tử. Con. 117-117 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 9. Cùng với hoàng thượng khẩu dụ, toàn bộ Trường Xuân cung đều bận rộn lên. Mặt khác các cung nhân cũng các là trên mặt mang theo kinh hỉ. Đặc biệt là xảo hạ, nàng kinh hỉ bộ dáng phảng phất nàng thân thân hoàng hậu rốt cuộc đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, hoàng đế rốt cuộc biết nơi nào là chính đồ. Toàn bộ trong cung nhất vô cảm cùng nhất phiền chán cũng chính là hoàng hậu. Thậm chí nghe thấy cái này tin tức, nhất hoảng loạn cũng là hoàng hậu. Nàng hiện giờ đã phi hoàn bích chi thân, một khi thị tẩm nhất định sẽ lòi. Không đúng, nàng là sẽ không thị tẩm. Hoàng hậu trong đầu cái thứ nhất ý tưởng là đi tìm hạ triều. Nhưng là lại nghĩ tới vừa rồi tan rã trong không vui lại có chút xấu hổ. Loại này thời điểm, ai trước túi đầu ngủ chính là heo. Hiện tại hạ triều quá cẩu, nàng thật sự là không nghĩ thượng cột cấp tên kia lại có cơ hội sặc chính mình. Nhưng là làm trung cung hoàng hậu, nàng lại không có khả năng cự tuyệt hoàng đế thị tẩm, đều không cần phải nói đi ra ngoài, chỉ là xảo hạ nghe xong phỏng trừng đều cảm thấy nàng có phải hay không điên rồi. Dung nguyệt sự tới cự tuyệt. Hoàng hậu trong đầu nghĩ đến cái thứ nhất phương pháp, nhưng thực mau lại phủ quyết. Cùng hoàng đế giống nhau, tuyên triều hoàng hậu bên cạnh cũng có ký lục sinh hoạt lớn nhỏ sự người, nếu chỉ có xảo hạ biết nàng vừa tới xong nguyệt sự khả năng hảo thuyết, nhưng là trong cung cũng có không ít người biết. Nàng 3 ngày trước đại hôn, chọn lựa nhật tử tự nhiên là tránh đi nàng nguyệt sự nhật tử. Kia nếu là lộng thương chính mình, hoàng hậu lại một lần phủ quyết. Vì một con heo mà làm chính mình bị thương, quá không đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất cũng là nhất phương tiện phương pháp, thế nhưng chính là đi tìm hạ triều. Như vậy rất có khả năng không cần động mảy may sức lực là có thể giải quyết. Nhưng là hoàng hậu trong lòng chính là nghẹn một hơi. Vừa mới tên kia hùng hổ dọa người bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, lại còn có bị. Cam. Tuy rằng nàng thật là có việc muốn nhờ không sai. Từ từ, nàng hình như là đi tìm hắn làm việc đi. Nàng như thế nào một chút cũng không nhớ rõ. Hoàng hậu đè lại cái chán, hào đi, nàng hoàn toàn quên mất tiện nghi ca ca còn nhốt ở đông xưởng nhà tù sự tình. Kết quả nàng ở hạ triều nơi đó nhịn không được cùng hắn xảo đi lên, thậm chí còn không biết bất giác tiến hành rồi một ít người tới ta đi thân mật tiếp xúc, ai, sắc đẹp trước mặt, nàng cứ như vậy quên mất chính sự. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Toàn bộ Trường Xuân cung bận bận rộn rộn, thoạt nhìn cùng quá tân niên giống nhau, xảo hạ ở một bên chỉ huy cung nhân, ngay từ đầu còn không có chú ý tới nhà mình nương nương hứng thú thiếu thiếu. Kết quả chờ nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là đỡ cái chán giống như không thoải mái nương nương. Xảo hạ trong lòng cả kinh, vội vàng tới rồi ôn nhu hỏi nói. Nương nương ngẩng đầu, thoạt nhìn có chút đáng thương nhìn nàng. Xảo hạ, ta có thể không thị tầm sao? Xảo hạ kinh hãi, theo sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, sợ nương nương nói bị người nghe thấy, cũng may bốn phía cung nhân ở cách xa cũng đều ở bận rộn, cũng không có người dám trắng trợn táo bạo mà nhìn hoàng hậu. Xảo hạ thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó giống hống tiểu hài tử giống nhau trấn an nương nương. Cho rằng nàng là khẩn trương, nương nương, đừng sợ, bệ hạ là ngài trợ phu, ngài cùng hắn cùng tẩm là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Xảo hạ nhìn nương nương mặt ủ mày hễ bộ dáng liền cảm giác trong lòng một trận chịu mến, các nàng gia nương nương thật sự là quá đẹp. Xảo Hạ nhẹ giọng nói, nếu là tương lai nương nương có thể sinh hạ một đứa con, tại đây hậu cung chung liền không người dám khi dễ ngài. Nàng ám chỉ, Cửu Thiên Tuế cũng không được. Không, ngươi sai rồi, hắn có thể. Tử Thiếu Mẫu nhược, ngoại thích bùn nhau chết không lên tường, tay cầm quyền cao hoạn quan hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá hoàng hậu mới sẽ không cấp hoàng đế sinh hài tử, cho ai sinh hài tử đều không. Từ từ, hoàng hậu lại một lần hậu chi hậu giác. Đêm đại hôn, tên kia có phải hay không, có phải hay không? Xảo Hạ liền thấy hoàng hậu đống nhiên ngồi dậy, phảng phất đã chịu nghiêm trọng kinh hách, theo sau manh chú y một quyển trên ghế quý phi mềm mại tơ tằm ôm gối. Nàng không uống thuốc tránh thai. Xảo Hạ nghe thấy nương nương trong miệng âm trầm trầm bài trừ người nào đó tên. Hạ, chiều. Nếu đem tức giận so sánh ngọn lửa, chỉ sợ nương nương trong miệng có thể phun phát hỏa, ngươi cái ai ngàn đao chảy gỗ. Xảo Hạ có chút vô thố, nàng không biết nương nương rốt cuộc làm sao vậy, vốn dĩ từ tư lễ dám trở về tiệm. Tiệm cũng liền không tức giận, lại còn có phủ nhận hạ nội quan thương tổn nàng, nhưng như thế nào hiện tại lại tức đi lên đâu. Nương nương là cái trầm tĩnh tính tình, tựa hồ luôn là ở gặp được cùng hạ nội quan có quan hệ sự mới thành một điểm liền trúng pháo trúc, cũng chính là hạ nội quan không biết xấu hổ, mới đem hảo tính tình nương nương khí thành như vậy. Mà mỗ vị hảo tính tình, kỳ thật lạn tính tình hoàng hậu nương nương đã kêu Trương Chính vào được. Trương Chính đâu? Làm hắn cấp bổn cung tiến vào. Lan đến ngoài phòng vì hoàng hậu nương nương lo liệu thị tẩm tiếp đãi hoàng đế công việc Trương Chính trở về, nghe nói nương nương sinh khí còn ở kỳ quái nương nương lúc này đây như thế nào sinh lâu như vậy khí. Tiến vào trong điện không mình hành lễ, liền nghe thấy được nương nương thập phần không khách khí nói. Bổn cung làm ngươi tiện thể nhắn cấp hạ triều. Trương Chính mới vừa hành xong lễ đã bị nương nương nói đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa trở tay không kịp, hắn đã thói quen nương nương thẳng hô xưởng công kỳ danh, nhưng là nương nương như vậy trắng ra làm hắn tiện thể nhắn cấp xưởng công, lại vẫn là lần đầu tiên. Ngay cả Trương Chính đều trong lúc nhất thời đã quên chính mình thân phận cùng quy củ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu, kinh ngạc nói, nương nương. Theo sau hắn hơi hơi sửng sốt. Hắn gặp qua hoàng hậu nương nương an tĩnh trầm ổn bộ dáng, lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, không hỉ không bi. Ngẫu nhiên hiển lộ ra thuộc về bổn tuổi hoa bác. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến hoàng hậu nương nương tức giận bộ dáng. Nguyên lai là cái dạng này. Hắn trong đầu đống nhiên toát ra cái này ý niệm. Trắng non khuôn mặt nhỏ tức giận đến có chút hồng, thon dài lông mày giơ lên, thiển sắc đôi mắt là sáng ngời đến có chút trước người quang, thoạt nhìn có một loại sinh cơ bừng bừng phi dương. Mà làm Trương Chính ánh mắt không tự chủ được ngưng lại, lại là hoàng hậu nương nương bên môi thượng dấu vết. Hắn ở trong cung nhiều năm, cũng từng dựa theo phân phó hầu hạ qua đi phi, tự nhiên biết đó là cái gì dấu vết. Hôm nay, hoàng hậu cũng chỉ đi qua một chỗ. Đi khi cái gì cũng không có. Trương Chính cảm giác chính mình tựa hồ đã biết cái gì đến không được đại sự. Trương Chính, người rốt cuộc có hay không nghe bổn cung nói chuyện. Trương Chính cả kinh, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thấy nương nương thon dài lông mày ninh ở cùng nhau. Hắn lập tức cúi đầu, lần đầu tiên có chút hoàng thần, còn thỉnh nương nương thứ tội, nô tài nhân nương nương chi ngôn mà mất đúng mực. Hắn quỳ xuống hành lễ, vạn mong nương nương thứ tội. Hoàng hậu có chút không cao hứng thanh âm từ hắn trên đỉnh truyền đến, nhưng là lại so với vừa rồi nổi giận đùng đùng bộ dáng ôn hòa một chút, hảo hảo nói chuyện, nói như thế nào quỳ liền quỳ, không ai trách phạt ngươi, lên nghe bổn cung đem nói cho hết lời. Trương Chính cảm thấy chính mình vừa muốn cười, không phải bởi vì nương nương không trách phạt hắn mềm lòng, mà là bởi vì nương nương cái loại này đối sự không đối người, cũng không giận chó đánh mèo người khác thiện tâm. Trương Chính hẳn là cung kính mà đứng lên. Nhưng bằng nương nương phân phó, bọn họ hai người đều không có trực tiếp bẻ ra nói thẳng Trương Chính phía sau sườn công, hoàng hậu cũng không có trách cứ Trương Chính bất trung tâm. Đối với hoàng hậu nương nương tới nói, Trương Chính cũng chỉ là một cái truyền lời giúp trong cung làm việc làm công người, cũng không muốn vì khó hắn. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến muốn cùng hạ triều lời nói, cảm giác chính mình lửa giận lại muốn thiêu cháy. Xảo Hạ ở một bên thập phần lo lắng, nương nương muốn nói gì? Trương Chính cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng hậu nói, làm hắn cấp bổn cung lăn đến Trường Xuân cung tới, nếu là không tới, về sau vĩnh viễn đều đừng tới. Xảo Hạ kinh ngạc, nương, nương nương, ngài đang nói cái gì? Trương Chính cũng khiếp sợ, lời này, thực sự nghe tới có chỗ nào không đúng, quái quái. Xem ra nô tài tới đúng là thời điểm, bằng không chỉ sợ lại muốn chọc giận nương nương, rốt cuộc tới không được Trường Xuân cung. Trong tẩm cung chủ tớ ba người đồng thời cả kinh, Xảo Hạ thậm chí sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn đến vén lên mảnh đi vào tới nam nhân. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoàng hậu cũng mở to hai mắt, theo sau cả giận nói, ngươi vào bằng cách nào? Cao lớn nam nhân mỉm cười, ở hoàng hậu cùng trung tâm Xảo Hạ giết người trong ánh mắt, còn có thể thong dong hành lễ, cấp nương nương thỉnh an. Hắn nói, theo sau đứng dậy, liếc một bên Trương Chính liếc mắt một cái, hướng tới hoàng hậu cười nói, nô tài đương nhiên là đi vào tới. Hoàng hậu, ai hỏi ngươi cái này? Như thế nào không người thông truyền? Xưởng công thập phần bình tĩnh, nô tài không làm người thông truyền. Hoàng hậu lại một lần cảm nhận được vị này cửu thiên tuế ở trong hoàng cung vô pháp vô thiên. Gia hỏa này bằng không chính mình đương hoàng đế tính, lại không. Là thật sự hoàng quan, đem đương thái giám đương tình thú sao. Hoàng hậu ở trong lòng làm thập phần ác độc phỏng đoán, nhìn xưởng công ý bảo Trương Chính cùng xảo hạ đi ra ngoài, xảo hạ không muốn. Hoàng hậu lại nhìn mắt cười tủm tỉm xưởng công, nghĩ đến hắn tàn nhẫn độc ác, cuối cùng vẫn là làm xảo hạ đi ra ngoài. Xảo hạ lưu luyến mỗi bước đi, Trương Chính thở dài, lôi kéo nàng bước nhanh ra tầm cung. Trong nhà tức khắc an tĩnh xuống dưới, phảng phất có thể nghe thấy đối phương tiếng hít thở. Hoàng hậu lúc này mới phát hiện, tự bọn họ cung nhận được hoàng đế muốn tới thị tẩm tin tức vội làm một đoàn sau. Hiện nay trời đã tối rồi một nửa, ngoài cửa sổ mênh mông, trong điện bên đường đèn cung đình đã điểm đi lên. Trầm mặc trong chốc lát, đã một lần nữa bình tĩnh lại hoàng hậu nói, ngươi tới làm cái gì? Xưởng công cười nói, nương nương không phải thực chờ đợi nô tài tới sao? Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, không cần hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Xưởng công bình tĩnh, nương nương, nô tài không biết xấu hổ. Hoàng hậu khí nghẹn đến, gia hỏa này là ở dùng vừa rồi cãi nhau khi nàng mắng hắn nói ở hồi nàng. Xưởng công nhìn nàng, vẫn là cười tủm tỉm, hoàn toàn đã không có buổi chiều nhìn đến âm trầm. Nương nương môi còn đau không? Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đùa giỡn giống nhau nói bị hắn nói được quan tâm săn sóc, hoàng hậu lập tức liền nghĩ tới buổi chiều đã xảy ra cái gì, miệng vết thương là như thế nào tới, mặt đằng một chút lại đỏ. Nàng cả giận nói, câm miệng. Xưởng công cười khẽ một tiếng, xem ra là không như vậy đâu. Hắn chậm gì gì đi đến hoàng hậu bên cạnh, ở nàng cảnh giác trong ánh mắt nói, chính là nô tài còn ở đâu. Mô Khương hoàng hậu, chết không biết xấu hổ. Nhìn xuống, nhìn xuống. Hoàng hậu ở trong lòng cho chính mình ám chỉ, không cần đối một cái mất trí nhớ người tức giận, không có ý nghĩa, hiện tại trước đêm này bút chướng một chút tính lên, thu sau tính sổ nàng nhất am hiểu. Hoàng hậu nói, đó là ngươi xứng đáng, ai làm ngươi cắn ta. Xưởng công sát có chuyện lạ gật gật đầu, xác thật là nô tài xứng đáng, cho nên nô tài cũng không hối hận. Hoàng hậu phát hiện chính mình là so bất quá hắn ra mặt dày. Hơn nữa cũng lại một lần phát hiện chính mình ý nghĩ lại bị mang theo cùng hắn cùng nhau đi rồi. Hoàng hậu muốn đứng dậy, lại phát hiện nam nhân sở trạm địa phương, đã chặn sở hữu đường đi, nàng ngẩng đầu, nhìn đến chính là nam nhân giúp nàng đem án bên cạnh bản huân hương phóng xa một chút. Bệ hạ không mừng như vậy mùi hương thoang thoảng, hắn thiên vị nồng hậu diễm lệ, nương nương không ngại làm người thay đổi. Hoàng hậu một đốn, nàng sắc mặt trầm xuống dưới. Chú ý tới nàng biểu tình, xưởng công ánh mắt lóe lóe, theo sau hắn chậm rãi nói, tối nay nương nương thị tẩm. Nhưng yêu cầu nô tài chỉ điểm một vài. Hoàng hậu nhìn chằm chằm hắn, một lát sau mới mở miệng, bệ hạ vì sao đột nhiên làm buồn cung thị tẩm. Xưởng công nâng lên tay một đốn, hắn một lần nữa bông, Liêu Bảo ngồi ở hoàng hậu một bên ghế, hắn nhìn nàng, như là không quá minh bạch nàng vấn đề. Nương nương, ngài là hoàng hậu, bệ hạ làm ngài thị tẩm, không phải một kiện thực bình thường sự sao. Chính hắn đều không có phát giác, lời nói từ trong miệng hắn nói ra có một cổ âm trầm trầm hương vị. Hoàng hậu nhìn hắn. Mà hắn lại cảm giác lúc này đây hoàng hậu cảm xúc so vừa mới lộ ra ngoài tức giận tựa hồ càng thêm trầm, phảng phất lúc này đây, nàng bởi vì hắn nói mà thật sự tức giận. Hoàng hậu nói, xưởng công, nguyên lai ngươi là như thế này cho rằng. Xưởng công chỉ cảm thấy trong lòng châm xuống. Hắn tức khắc dâng lên không tốt lắm cảm giác, nàng lúc này bộ dáng thế nhưng làm hắn nguyên bản nghe được hoàng đế muốn hoàng hậu thị tẩm liền không tốt tâm tình, càng âm trầm đi xuống. Hoàng hậu chiều hắn cười cười, nếu xưởng công kinh nghiệm như thế phong phú. Như vậy liền làm ơn đại nhân chỉ điểm Trường Xuân cung người, làm cho bệ hạ làm được xem như ở nhà. Hoàng hậu nghĩ tới cái gì, tươi cười càng thêm sán lạn một ít, nga, đúng rồi, bổn cung thiếu chút nữa đã quên, nếu xưởng công biết được bệ hạ yêu thích, không bằng xưởng công giúp đỡ, báo cho bổn cung bệ hạ thị tẩm yếu điểm đi. Xưởng công mặt trầm xuống, nhìn tiểu hoàng hậu miệng cười, chỉ cảm thấy ngực một đoàn tức giận nghẹn khó chịu. Hoàng hậu đã đứng dậy, cười chiều hắn nói, bổn cung muốn tắm gội thay quần áo, liền làm ơn xưởng công. Nàng xoay người rời đi. Mà hắn, siết chặt nắm tay, mắt đen là mưa gió sắp đến âm u trầm nộ. Chờ đến hoàng hậu dựa theo trong cung lưu trình tắm gội thay quần áo xong ra tới sau, liền nghe được xưởng công lãnh đạm lại có chút âm trầm trầm thanh âm. Bệ hạ không mừng như thế tố quả nhan sắc, đổi một kiện. Hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn đến hắn tựa mang theo cười nhìn qua. Nương nương không phải nói muốn nô tài hỗ trợ chỉ điểm, nô tài tự nhiên tận tâm tận lực. Xảo hạ nhìn hoàng hậu nương nương, chỉ cảm thấy thanh lệ động lòng người. Nơi nào tố quả? Hoàng hậu nương nương nhẫn mại mà nhìn xưởng công liếc mắt một cái, xoay người trở lại nội thất. Một lát sau, xưởng công lại nói, quá diễm, nương nương mại thiên kim chi khu trùng cùng, sao có thể như thế diễm tục. Xảo Hạ lại nhìn nương nương, rõ ràng tiếu lệ hào phóng, như thế nào liền diễm tục. Nương nương lại một lần nhẫn lại, lại đi thay đổi một kiện. Sưởng công nói, quá mức bình thường, nhập không được bệ hạ mắt. Xảo Hạ, người này có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Hoàng hậu nương nương cũng rốt cuộc nhịn không được, nàng cả giận nói, một khi đã như vậy, liền từ sưởng công vì bổn cung chọn lựa quần áo, làm bổn cung nhìn xem, rốt cuộc là cái gì thiên tiên hình thức xiêm y đi hề, mới vào được hoàng thượng mắt. Sưởng công sửng sốt, theo sau liền nhìn đến hoàng hậu đã quay đầu liền đi, đã trở lại nội thất. Cái kêu kêu xảo hạ cung nữ ở một bên, nương nương, này với lý không hợp a. Không cần nhiều lời, làm hắn tiến bảo. Sưởng công vén lên mảnh tay dừng một chút, cuối cùng đi vào. Hắn nhìn đến chính là ngồi ở kính trước hoàng hậu. An mặc kia thân hắn hình dung bình thường xiêm y gì, lại làm hắn không khỏi có trong nháy mắt dừng lại bước chân. Thiếu nữ tóc dài bị đơn giản thanh ngọc châm cài cuốn lên, nguyên bản mang theo đông châu hoa thai nho nhỏ vành thái thượng thực sạch sẽ. Nàng có chút tức giận mà ngồi ở kia, một tịch màu lam nhạt thiển vân đan chéo tay háo rộng xiêm y gì, làm nàng thoạt nhìn có một loại thanh lệ thoát tục kiểu Mỹ. Vốn lượn xương quai xanh, tinh tế cánh tay, còn có bị đai lưng nhẹ nhàng bao vây tinh tế vòng eo. Sưởng công mắt đen càng ngày càng ám. Nàng quay đầu nhìn lại đây, mang theo khiêu khích cười. Như thế nào? Sưởng công là muốn nuốt lời, có lệ buồn cung phải không? Sưởng công cảm thấy áo trên nội bào phóng nho nhỏ hoa thai trở nên có chút năng người. Mà lúc này đây, hắn nhìn nàng, nghe được thuộc về chính hắn tiếng tim đập. Không phải vị này cửu thiên tuế, là hạ triều. Hoặc là nói, đã sớm là chính hắn tim đập. Trong nhà ánh nến oánh oánh, chảy xuôi ở nàng trên người. Hạ triều đứng ở tại chỗ. Chỉ cảm thấy gió thổi lá cây hào hào vang, cung nhân tiếng bước chân, bên hai rèm châu đong đưa, đều đã biến mất. Chỉ còn lại có nàng ngồi ở kia, hướng tới hắn cười. Con. 118-118 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 10. Hoàng hậu nhìn sưởng công đứng ở cách đó không xa bất động, cho rằng hắn là không muốn đối nàng thấp tam hạ khí, cười lạnh nói, sưởng công đại nhân đây là không nghĩ hạ mình hàng quý tới hầu hạ buồn cung A. Không biết có phải hay không bởi vì nàng châm trọc, nam nhân mắt đen sâu thẳm, dừng ở trên người nàng, giống như là mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, theo sau chỉ nghe hắn cười khẽ một tiếng. Sao có thể hầu hạ hoàng hậu nương nương, là nô tài vinh hạnh. Sắc mặt hơi trầm xuống sưởng công khỏe môi cong lên cười. Vừa mới cái loại này có chút âm trầm hơi thở tựa hồ tiêu tán không ít. Hắn đi đến nàng trước mặt, không biết như thế nào, hoàng hậu cảm thấy hắn ánh mắt cực kỳ có cảm giác áp bách, đặc biệt là mắt đen chỗ sâu trong cái loại này không dễ phát hiện duệ quang, giống như là bị manh thú theo dõi ảo giác. Sưởng công ánh mắt tự trong gương nhìn từ trên xuống dưới nàng, theo sau trường mi hơi trọn, hắn hơi hơi cúi xuống thân mình, ở nàng sau lưng từ trong gương nhìn về phía nàng đôi mắt. Nương nương, ngài thật đẹp. Hắn lược hiện lạnh lẽo tay không biết khi nào nâng lên đụng phải nàng vành hai, làm hoàng hậu muốn hướng bên cạnh trốn đi, nhưng là mặt khác một bàn tay, lại cố định ở nàng bả vai. Hoàng hậu nghĩ tới hôm nay buổi sáng phát sinh sự, nam nhân hơi thở nàng đã bắt đầu dần dần quen thuộc, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Hoàng hậu cắn răng thấp giọng nói, sưởng công đại nhân, trong chốc lát bệ hạ liền nên tới rồi, còn không chạy nhanh buông ra buồn cung. Nương nương nói gì vậy? Nam nhân có chút trầm thấp thanh âm tự bên thai vang lên. Trong gương hắn vẫn cứ chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng, hắn ngữ khí thực nhẹ, nói giống như nương nương cùng nô tài đang làm cái gì nhận không ra người sự dường như. Sưởng công nhìn hoàng hậu như ngọc giống nhau sau cổ cùng vành thai dần dần nhiễm màu hồng phấn, chỉ cảm thấy trong lòng kia đoàn buồn bực tựa hồ càng thêm tản ra không đi. Hoàng hậu có chút tức giận, hạ triều, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bị thẳng hô kỳ danh, nhưng là sưởng công lại một chút đều không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại như vậy bị nàng mang theo tràn đầy cảm xúc kêu tên. Nam nhân có một loại theo lý thường hẳn là sung sướng. Nương nương, ngài nói sai rồi, không phải nô tài muốn thế nào, mà là nương nương người tính thế nào. Tuổi trẻ tiểu hoàng hậu nhìn nam nhân từ trong lòng ngực móc ra giống nhau tinh xảo cái hộp nhỏ. Theo sau hắn đặt ở phía trước bàn trang điểm thượng, hơi thở trở nên càng thêm tới gần, thậm chí hắn ngực tựa hồ đã gần sát nàng phần lưng, chỉ cảm thấy toàn thân đều bao phủ ở hắn bóng ma. Hoàng hậu không dám động, nhìn hắn mở ra hộp. Là một đôi phi thường tinh xảo hồng bảo thạch khuyên hai. Hồng bảo thạch ở ánh nến hạ đều vẫn cứ tản ra dạng rỡ quan mang, phảng phất huyết tích đến động lại nhất hoa mỹ một khắc, cùng chung quanh điêu khắc tinh xảo tơ vàng quấn quanh, thực rõ ràng giá trị xa xỉ. Ngươi hoàng hậu lời nói mới vừa xuất khẩu, theo sau liền dừng lại. Chỉ thấy nam nhân đã giơ tay, đem khuyên thai đem ra, ánh mắt chuyên chú, giúp nàng trước mang lên thai phải. Hoàng hậu mới nghĩ đến khuyên thai bộ dáng có chút quen mắt, nhưng cẩn thận ngẫm lại không phải nàng chiều nay vứt kia một cái. Vành hai bị lược hiện lạnh lẽo tay đụng chạm, kích khởi nàng một chút nổi da gà, phảng phất là một loại kỳ quái xúc giác làm nàng cảm thấy run rẩy. Nam nhân cũng không cố tình để thấp tiếng nói có vẻ có chút khàn khàn, nương nương, làm nô tài vì ngài trang điểm. Hoàng hậu hô hấp có chút dồn dập, nàng cứng đờ thân mình, chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị rắn độc kéo vào xào huyệt dê con, tựa hồ lọt vào cái gì đến không được bấy giờ. Khuyên thai mang lên sau cũng có chút lạnh lẽo, như vậy tinh xảo đa quý, cùng nàng một thân tố sắc tay háo rộng đối lập, có vẻ có chút không hợp nhau. Hoàng hậu đỉnh đến từ nam nhân áp lực, nâng lên tay, bắt được hắn mặt khác muốn cho nàng mang lên bên trái vành thai bàn tay to. Một đụng chạm đến cổ tay của hắn, nàng cũng chỉ cảm giác được hắn mạch hạ hữu lực nhảy lên. Hoàng hậu cắn cắn môi, mở miệng nói, màu đỏ. Quá diễm. Xưởng công sức lực so nàng lớn hơn, nhưng là bị nàng giữ chặt kia một khắc, giống như là bị định trụ giống nhau, không có động tác, nàng có thể cảm giác được hắn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Hoàng hậu đôi mắt hơi rũ, thật dài lông mi mang theo rất nhỏ run, thật giống như thực không thích hướng hắn tới gần. Bọn họ đã làm khắp thiên hạ nam nữ thân mật nhất sự tình, nhưng là xưởng công lại cảm thấy cùng hoàng hậu khoảng cách kỳ thật phá lệ xa xôi. Xưởng công không nhúc nhích, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn trong gương nàng, hồng bảo thạch khuyên thai sấn đến nàng mặt đã không có cái loại này không hề tức giận an tĩnh. Nàng hẳn là cùng. Như vậy trương dương tươi đẹp hồng giống nhau, nhiệt liệt, lại phảng phất như máu tích giống nhau lang liệt. Rõ ràng hắn đến nhận thức nàng, thu được nàng tin tức kia một khắc, liền biết nàng là cái trầm tĩnh an ổn người. Nhưng là vì cái gì lại cảm thấy nàng sẽ có mặt khác bộ dáng. Như thế Mỹ lệ lại cao quý thiếu nữ, liền hẳn là như vậy bị hắn tàng nhập hoa mị trong cung điện, ai đều không thể lây dính nửa phần. Tưởng tượng đến trong chốc lát hoàng đế sẽ đến, xưởng công lại sinh ra muốn đổi hoàng đế ý niệm. Chân tần dung tần kia hai cái phế vật, thế nhưng liền một cái hoàng đế đều kéo không được. Xưởng công ở trong lòng lạnh lùng tưởng. Xưởng công. Hoàng hậu thanh âm lại một lần vang lên, xưởng công rũ xuống đôi mắt, ngữ khí trở nên đứng đắn lại lãnh đạm. Đã không có vừa mới cái loại này không dễ phát hiện áp lực. Nếu nương nương không muốn, kia liền không đeo. Hắn đột nhiên như vậy dễ nói chuyện, hoàng hậu trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen. Nàng sửng sốt một chút, thấy hắn thu hồi tay, dừng một chút vừa định chính mình tháo xuống bên phải vành thái thượng khuyên thai, liền nghe thấy ngoài điện trường trinh có chút sốt ruột thanh âm. Nương nương, bệ hạ liền sắp tới rồi, ngài nhanh lên ra tới đi. Giây tiếp theo giống như là nghiệm chứng hắn nói giống nhau, tiên tiếng vang lên. Đại biểu cho hoàng đế đã đi tới cửa cung trước. Hoàng hậu tức khắc có chút bất an, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên nam nhân, rõ ràng bọn họ là không đội trời chung kẻ thù, nàng lại phản ứng đầu tiên là hướng cái này tự vào cung sau quan hệ duy nhất thân mật nam nhân xin giúp đỡ. Có thể là nàng trong mắt tin tức quá mức rõ ràng, nam nhân mắt đen hơi hơi mở to một ít, sau một lúc lâu hắn nhìn chăm chú nàng, cuối cùng hơi hơi không người, giống như là cái tận trung làm hết phận sự cung nhân giống nhau. Hắn nâng lên cánh tay, mu bàn tay tối thượng, trong thanh âm nhiều một tia ý cười, hắn nói, nương nương, nô tài mang ngài đi ra ngoài. Ngoài cửa xảo hạ cũng ở thúc giục, nương nương, ngài chạy nhanh xuất hiện đi. Cấp chết nô tỳ. Hoàng hậu gục đầu xuống, giống như là có chút bất an giống nhau, đem tay đắp ở nam nhân mu bàn tay thượng, dựa thế đứng dậy, cũng không có làm đối phương thấy hơi hơi thượng kiểu khoe môi. Xảo hạ nhìn đến xưởng công giống như là bên người cung nhân giống nhau thập phần cung kính mà đem hoàng hậu nương nương đỡ ra tới. Miệng đều nhịn không được trưởng thành một ít, nhưng theo sau theo bên ngoài tiểu thái giám báo hoàng thượng giá lâm, nàng lại vội vã mà đi theo một người phía sau, hướng tới cửa điện đi đến. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen đi xuống, nhưng là trường xuân cung lại đèn đuốc sáng trưng. Hoàng đế đã đến đồng dạng cùng với một đống cung nhân, đèn cung đình sáng ngời, phảng phất chiếu sáng toàn bộ trường xuân cung. Hoàng đế kỳ thật nguyên bản là căn bản không có nghĩ đến muốn tới tìm hoàng hậu. Hắn yêu thích đây đã tính cách trương dương nữ nhân, cũng hoặc là mỹ diễm loại hình. Nhưng là hoàng hậu một cái không dính dáng. Dáng người gầy yếu, tính cách nặng nề, liền tính là lớn lên sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng là nhìn nàng cặp kia bình tĩnh đến có chút tối tăm đôi mắt, hoàng đế hứng thú chí thiếu thiếu. Hậu cung mỹ nhân như mây, hắn cần gì phải ủy khuất chính mình. Hôm nay hắn là bị lệ phi nói động. Cùng chân tần, dung tần pha trộn một ngày, buổi chiều lệ phi tìm tới chỉ nhu điện. Đối với trong điện thối nát bộ dáng lệ phi đã là tập mãi thành thói quen, đương lệ phi tiến vào trong điện thời điểm. Còn nhìn đến chân tần đang ở giúp chính mình muội muội ở hoàng đế trên người vận động. Hoàng đế thập phần hưởng thụ, đầy mặt đỏ bừng thở hổn hển, một thân thịt mỡ run rẩy, lệ phi thấy, không cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Có chút ghê tởm. Nàng vội vàng buông xuống hạ mắt, thoạt nhìn như là thẹn thùng, trên thực tế là có chút nhìn không được. Ở nàng trung tuy cung, cùng nàng cùng an quý nhân cũng là như thế, ở khác trong cung cũng là như thế, nếu không phải nàng rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Chỉ sợ cũng kiên trì không đi xuống. Một cái phụ trách thu thập đến thái giám ở một bên xuất hiện, trên mặt mang theo một chút xấu hổ. Lệ phi nương nương, ngài xem, bệ hạ hắn. Lệ phi minh bạch, nàng cười nói, không lao công công tôn công, bổn cung có việc tìm bệ hạ. Lệ phi phát hiện hạ xưởng công cùng Đinh Hiền đều không ở, ước chừng đoán được phỏng chừng lại bị hoàng đế tống cổ đi nơi nào cho hắn tìm đồ vật. Lệ phi không có chờ bao lâu, bệ hạ kỳ thật đã không quá được rồi, phi thường mau, đối phương thở hổn hển thực mau cũng thấy được nàng. Ái phi tới vừa lúc, như thế nào đứng ở kia không tiến vào. Hoàng đế ngồi dậy, chân tần cùng dung tần ý cười doanh doanh mà cấp lệ phi thỉnh an, lệ phi tùy ý mà xua xua tay, cũng nhu cười lại gần qua đi. Lại là một trận pha trộn hồ nháo, lệ phi rốt cuộc ở hoàng đế tâm tình hảo. Thời điểm, đem chính mình tiến đến mục đích nói ra. Hoàng hậu, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hoàng đế dựa vào lệ phi trên đùi, biểu tình lười nhác. Lệ phi nhẹ giọng nói, hiện giờ trong triều Khương thị lang ra như thế đại sự, nói vậy hoàng hậu nương nương chính vì việc này phiền lòng, bệ hạ lúc trước không phải bất mãn Khương gia bức ngài sao. Hiện giờ Khương gia xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ từ hoàng hậu nương nương kia, cầu đến ngài trước mặt tới. Kỳ thật lệ phi chỉ là tưởng thử một chút hoàng đế muốn hay không xử lý Khương gia, nàng tầm mắt hữu hạn, liền tính biết hiện giờ trong cung ngoài cung trên cơ bản lớn nhỏ sự đều là Cửu Thiên Tuế ở xử lý, nhưng là hoàng đế rốt cuộc là hoàng đế, thiên hạ chi chủ ý tưởng ăn sầu bén dễ. Chỉ cần Khương gia đổ, như vậy cái này hoàng hậu chỉ sợ cũng muốn tới đầu. Hoàng đế tưởng lại càng đơn giản nhiều. Hắn khó chịu Khương gia, liên quan hoàng hậu đều không thích. Kinh lệ phi như vậy vừa nhắc nhở, tự nhiên cũng nghĩ tới Khương gia hiện tại xảy ra chuyện, có thể làm văn, vì thế bàn tay vung lên, liền quyết định làm hoàng hậu thị tẩm. Hắn lười đến thượng triều nói, như vậy cùng hoàng hậu nói cũng là giống nhau, hắn cũng muốn nhìn một chút Khương gia hiện tại là cái gì thái độ. Vốn dĩ hắn chính là hứng thú thiếu thiếu mà tới, tới phía trước còn ở Tam Phi ôn nhu hương nhiều pha trộn trong chốc lát, cho nên có chút vãn. Ở hắn quan niệm nhưng không cảm thấy chính mình vãn, hắn tùy tâm sở dục quán, mỗi người đều nghe lời hắn, tự nhiên chưa từng có cảm thấy làm hoàng hậu chờ lâu lắm sẽ thương đến hoàng hậu mặt mũi, chỉ cảm thấy hoàng hậu chờ là hẳn là. Chỉ là đương hoàng đế đi vào Trường Xuân Cung, thấy được đứng ở cửa điện dưới bậc thang thiếu nữ khi, lại thế nhưng giật mình ngây ra một lúc. Cho bệ hạ thỉnh an. Hoàng hậu doanh doanh hạ bái, phía sau cung nhân cũng đúng quỳ lạy. Hoàng đế phát hiện cùng hắn đêm đại hôn cùng ngày thứ nhất nhìn thấy đoan trang nghiêm túc lại trầm tĩnh thiếu nữ bất đồng, hoàng hậu hiện tại thoạt nhìn như ban đêm thịnh phóng hoa quỳnh giống nhau ôn nhu lại thanh lệ thoát tục. Đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ. Lờ mờ đèn cung đình chảy xuôi ở nàng trên người, nàng hơi hơi buông xuống đôi mắt, thế nhưng mang lên một mặt không tự giác thẹn thùng. Rõ ràng là hoàng đế nhất không có hứng thú đi gầy yếu dáng người, bởi vì bên hông một sợi khinh phiêu phiêu đai lưng, có vẻ tinh tế như phiêu phiêu dục tiên. Hoàng đế thanh âm đều nhịn không được nhu hòa rất nhiều, sợ kinh hách đến này dưới đèn mỹ nhân. Lên, hoàng hậu không cần đa lễ, chờ chấm lâu ngày, là chấm không phải, quái chấm. Trên thực tế căn bản không chờ hoàng hậu đứng dậy, nàng hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn có chút cao lãnh. Thân thiếp chờ bệ hạ là hẳn là, cũng chưa bao giờ từng trách tội quá bệ hạ. Một bên xưởng công nghe xong chính là mày nhảy dựng, chỉ cảm thấy ngực ép tới càng là trầm lên, hơi thở trở nên càng thêm âm trầm không ít. Nhìn thấy đỡ hoàng hậu lên chính là hạ triều. Hoàng đế lại không thèm để ý, cho rằng hạ triều là trước tiên giúp hắn chỉ điểm hoàng hậu. Loại sự tình này dĩ vãng hạ triều làm rất nhiều lần, trong cung rất nhiều mỹ nhân đều là hoàng đế một ánh mắt, hạ triều ngày thứ nhất là có thể đưa tới. Chẳng qua tự chân tần, dung tần tới lúc sau, hoàng đế đã có hảo một thời gian không có lại nghĩ tân mỹ nhân. Hoàng đế cũng không có phát hiện, từ đại hôn lúc sau, hạ triều thậm chí đều rất ít đi theo bên cạnh hắn, mà là Đinh Hiền đi theo. Càng là không có phát hiện. Hiện tại trên triều đình có hay không hắn cái này hoàng đế đã hoàn toàn không quan trọng. Hoàng đế không có nghĩ nhiều, đi nhanh bước vào trong điện. Trong điện châm chính là nhàn nhạt mùi hương, hoàng đế tuy rằng không quá thích, nhưng là vừa quay đầu lại nhìn đến nhắm mắt theo đuôi đi theo hoàng hậu, lại đem việc này phóng tới một bên. Có thể là hạ triều còn chưa tới kịp để điểm hoàng hậu. Có lẽ là Trường Xuân cung bố trí đến phi thường đoan trang lại đại khí, cùng mặt khác cung phi trong cung cái loại này là lướt cảm giác thực không giống nhau, hoàng đế cũng không hảo gần nhất liền thẳng đến chủ đề. Hùng chi hắn cùng mặt khác nữ nhân pha trộn một ngày, hiện nay xác thật là có chút mệt mỏi. Hoàng đế dưới tòa, vốn dĩ hắn cũng đi không bao nhiêu lộ, tới trên đường đều là bị nâng tới. Hoàng đế nhìn hoàng hậu cũng ở một bên dưới tòa, thuận miệng hỏi, hoàng hậu ở trong cung còn trụ thói quen sao? Đề tài nhưng thật ra thập phần việc nhà, hoàng hậu ngồi bất động nhìn cung nữ cấp hoàng đế châm trà, trả lời nói, hồi bệ hạ, thần thiếp có các cung nhân hầu hạ, không có không thói quen. Trong điện an tĩnh một chút, có vẻ có chút xấu hổ. Trong tình huống bình thường, các phi tần liền sẽ bắt đầu tìm đề tài, nhưng là hoàng hậu không dao động, giống như là căn bản không có cảm giác bầu không khí xấu hổ giống nhau. Hoàng đế đánh giá một chút cung điện, theo sau lại đánh giá một chút hoàng hậu, hoàng đế cười nói. Hoàng hậu tối nay nhưng thật ra bất đồng, cực mỹ. Hoàng đế trắng ra khích lệ, làm trong cung người nghe xong đều âm thầm vì nương nương cao hứng, chỉ có một bên xưởng công cái chán lại là nhảy dựng, chỉ cảm thấy cái hoàng đế càng thêm nhìn không thuận mắt. Hoàng hậu mỉm cười, đa tạ bệ hạ khích lệ. Nàng giống như trong lúc vô ý hỏi, bệ hạ công việc bận rộn, như thế nào hôm nay có rảnh đến Trường Xuân cung tới. Trương Chính ở một bên nghe liền cảm giác hoàng hậu nương nương lời này nói được không đúng lắm, thật giống như nương nương không hy vọng bệ hạ tới Trường Xuân cung giống nhau. Nhưng là hoàng đế lòng tự tin cùng thường nhân bất đồng, hắn chỉ cảm thấy hoàng hậu ở ghen. Ngươi là hoàng hậu của chấm, chấm không tới ai tới. Hoàng đế ôn hòa nói. Mà nghe thế câu nói, hoàng hậu theo bản năng mà ngước mắt xem tướng quan hoàng đế phía sau sườn công, theo sau lại lần nữa nhìn xuống, buông xuống hạ đôi mắt. Mà sườn công kỳ thật vẫn luôn ở quan sát, chỉ cảm thấy kiên nhẫn sắp muốn tới đạt cực hạn, vừa mới đinh hiền cùng hắn nói sự tình ngọn nguồn, cũng biết chuyện này rốt cuộc là ai ở tắc quái. Kỳ thật sưởng công ở tới Trường Xuân cung chức đã phái người an bài xử lý chuyện này, chỉ là hắn còn cần nhìn xem hoàng hậu thái độ. Nếu là tiểu hoàng hậu muốn thị tẩm, nhưng mà còn chưa từng nói ra kết quả tới, bọn họ hai người liền xào lên, cuối cùng hoàng đế cũng tới. Đế hậu một người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, toàn bộ Trường Xuân cung người đều cho rằng bọn họ rơi vào cảnh đẹp. Theo sau hoàng đế tiến đến tắm gội, lại vẫn đưa ra làm hoàng hậu tiếp khách. Hoàng hậu cả kinh, muốn nói thần thiếp đã tắm gội, nhưng hoàng đế đã xoay người đi rồi. Tắm gội vẫn là hoàng đế an bài xưởng công đi, xưởng công nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, phát hiện nàng vẫn buông xuống đầu, thật giống như là không mâu thuẫn chuyện này, trong lòng nóng tính tràn đầy, lại chỉ có thể nắm chặt quyền, xoay người liền đi. Hoàng hậu rốt cuộc là thời đại này người, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy hoàng mệnh khó trái. Nhưng, hắn không cho phép. Xưởng công cuối cùng quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Mà kỳ thật bên kia hoàng hậu là suy nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào thoát thân, vừa nhấc đầu liền phát hiện xưởng công đi rồi, nàng tức khắc một đoàn lửa giận dâng lên. Như thế nào ra hỏa này thế nhưng thờ ơ. Như vậy nghe lời sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn nhìn nàng thị tầm sao? Như thế nào liền đi rồi? Xảo hạ tới đỡ nàng, hoàng hậu thấp giọng hỏi, hạ chiều đâu? Xảo hạ nói, nương nương, hẳn là dựa theo bệ hạ phân phó. Vì nương nương cùng bệ hạ chuẩn bị nước tắm. Xảo hạ cao hứng nói, nương nương, qua tối nay, ngài chính là danh chính ngôn thuận hậu cung chi chủ. Nhưng mà mỗ vị nương nương cũng không cao hứng, chỉ cảm thấy một đoàn vô danh hỏa ở thiêu. Nguyên bản hẳn là có đối chính mình phi hoàn bích chi thân khẩn trương sợ hãi, cùng đối mặt hoàng đế bất an hết thảy đều đốt thành bởi vì người nào đó thở ơ ngọn lửa. Này đoàn hỏa liên tục tới rồi bể tắm. Hoàng hậu ngăn trở xảo hạ muốn thay quần áo ý tưởng, theo sau bình lui cung nhân. Chính mình đi tới Trường Xuân cung bể tắm. Bởi vì các cung nhân ước chừng cũng biết đế hậu một người sắp muốn làm cái gì, vì thế cũng đều nghe lời mà lui rất xa. Chỉ có Trương Chính, lo sợ bất an xuống sân khấu. Hắn thật sự tuyệt vọng. Rõ ràng xưởng công đã mệnh lệnh hắn bám trụ hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu căn bản không để ý tới, nhất ý cô hành, mà xưởng công đến bây giờ còn chưa từng trở về. Nếu là hoàng hậu nương nương thật sự cùng bệ hạ thành chuyện tốt, Trương Chính cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bởi vì hành sự bất lực mà xong đời. Hiện tại Trương Chính xem như hoàn toàn minh bạch, hoàng hậu nương nương đã bị xưởng công theo dõi. Như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, bị người đã biết chỉ sợ sẽ thành thiên cổ đều danh. Liên tính là gặp qua rất nhiều đại sự Trương Chính đều kinh hãi cùng bất an. Nhưng là hiện thực không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều cùng hỏi nhiều, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự, nếu là có sai lầm, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trương Chính đều đã suy nghĩ muốn hay không tìm cái cơ xông vào, sau đó tận lực ngăn cản, bị bệ hạ trách phạt hảo quá bị xưởng công trách phạt. Theo sau liền nghe thấy mơ hồ một tiếng tiếng vang thanh thúy, có cái gì rách nát thanh âm vang lên.